Chương 98, bị đuổi giết hổ ngầu cả. Thương lượng với cả gù dạ tốt về sau, hạ mù dạ liền đi VIP khu vực đi dạo dưới. VIP khu vực, mỗi cái phòng đều trang trí cực kỳ cẩn thận, cửa giấy rộng mở, những khách nhân một bên uống trà, một bên thưởng thức thiền cảnh duyên dáng sân nhỏ, đơn giản chính là hưởng thụ. Loại này ưu mỹ nhã trí hoàn cảnh, vận khí tốt khách nhân rút đến VIP, liền có thể miễn phí hưởng thụ một tuần lễ, đúng là quá giá rẻ. Một ly luân hồi trà liền có thể phẩm vị nửa ngày, chỉ cần 120 nguyên, hạ mù giả ngẫm lại đều cảm thấy thua thiệt. Bất quá loại này kinh doanh hình thức như là đã định ra tới, hạ mù giả cũng không có ý định lâm thời lại đi cải biến, chỉ là nghĩ sớm một chút đem tủ cả đem đào tới, dạy cho nàng 6 tấm thực đơn bên trên điểm tâm nấu ăn, đẩy ra phần món ăn phương án, để trong chúc cư nên đón càng lớn lợi nhuận. Vượt qua cầu nối, hạ mù giả đi vào bên ngoài, buổi sáng đoạn thời gian, tới những khách nhân còn không có cho người ta một loại chen chúc cảm giác, nhưng bởi vì là chủ nhật quan hệ, người cũng không ít. Tại cái này lộ thiên uống trà, cho hạ mù giả ấn tượng đầu tiên chính là không quá thỏa đáng, bất quá cũng may bốn phía đều là thanh thúy rừng trúc, tản ra yếu ớt mùi thơm ngát, hồ nước trong veo cùng cầu đá, đều tràn đầy ưu tĩnh cổ ý, bởi vì cái này nhã nhặn phong cảnh, cũng là sẽ không để cho những khách nhân sinh ra cái gì tâm tình bất mãn. Bởi vì không gian có hạn, hạ mù giả mặc dù cảm thấy để cho những khách nhân tại cái này lộ thiên địa phương uống trà không quá thỏa đáng, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt, tạm thời cũng không quyết định cải biến. Bất quá mùa xuân cùng mùa thu còn tốt, mùa hè cùng mùa đông nhất định phải cải biến một chút. Mà lại trời mưa, lưu lượng khách khẳng định cũng biết kịch liệt giảm bớt, dù sao luân hồi trà lực hấp dẫn lại lớn, cũng không ai hội ngốc đến đội mưa ngồi tại lộ thiên uống trà. Đây đều là cần cân nhắc địa phương, bởi vì lập tức muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trong 3 năm dậy đến 300 ức, trong chúc cư bình thường kinh doanh liền lộ ra rất trọng yếu. Chính là lập tức, mỗi ngày đều có thể ổn định dậy đến 30 vạn trở lên, nếu như đẩy ra phần món ăn, hạ mù dạ tin tưởng mỗi ngày dậy đến 1 triệu ở trên không thành vấn đề. Cho nên tuyệt đối không thể để cho thời tiết nhân tố ảnh hưởng đến lưu lượng khách. Bất quá bây giờ là mùa thu, vẫn còn không cần phải gấp gáp đi cân nhắc hạ nhiệt độ cùng ấm lên vấn đề. Nhưng cái này nhiều mưa mùa, trời mưa vấn đề nhất định phải ứng đối một chút. Chỉ là gần 100 mét phạm vi khu vực, dùng đồng bố che đậy một chút là được rồi, mặc dù lộ ra đơn sơ, nhưng có thể hữu hiệu phòng ngừa nước mưa. Đi đến cổng to gì chỗ, bởi vì là chủ nhật, tới những khách nhân phần lớn đều là người trẻ tuổi, xem ra rất nhiều đều là học sinh. Hiện tại liền đi mua sắm đồng bố đi, thuận tiện cùng hạ gõ rổ mổ cùng một chỗ đi dạo phố. Hạ mù giả cũng không có việc gì muốn làm, cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mà lại nghĩ đến cùng hạ gõ rổ mổ kết giao đến nay, cho tới bây giờ không có cùng nàng ước lát nữa, liền quyết định hôm nay theo nàng hảo hảo đi dạo chơi. Dù sao hạ gõ rổ mổ xem ra bề bộn nhiều việc, nhưng kỳ thật lộ ra rất số dạ, làm thức ăn không có cách nào thỏa mãn khách nhân, cũng chỉ là mỗi ngày tiến vào nhập hàng, quản lý một chút khoản vân vân. Nghe nói nàng cũng đang nghiên cứu có thể phối hợp luân hồi trà nấu ăn, nhưng chủ nghệ loại vật này, muốn tăng lên cũng không có đơn giản như vậy, có thiên phú cũng phải tìm thích hợp. Trong lúc hạ mũ giả quyết định đi tìm hạ gõ rổ mổ thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Hồ Ngô Cả. Hạ mũ giả nhìn xem điện báo biểu hiện bên trên danh tự hơi sửng sốt một chút, kết nối về sau, bên kia liền chuyển đến từng đợt có chút dồn dập thở gấp. Nhưng hạ mũ giả không nghĩ lệch ra, bởi vì loại này tiếng thở dốc, rõ ràng là khí không thuận mệt. Cứu cứu ta. Ngậy. Mấy phút sau, hạ mù dạ tại trong chúc cư phụ cận tìm được người mặc quần áo thể thao, thở hồng hộc vịn bên đường phố hàng rào hồ ngộ cả. Nói đến, nơi này khoảng cách ổ tổ ngộ kỳ dạ cả không phải rất xa, cũng chính là hơn 20 phút lộ trình. Mà tại khoảng cách nơi này không bao xa địa phương, có một cái đền thờ, tu dịu nổ rổ mì liền tại cái kia trong đền thờ kiêm chức làm vũ nữ, mà nhóm như sẽ cũng đem tòa kia đền thờ xem như ra ngoài trường cứ điểm. Thường xuyên tại loại này đền thờ tập hợp một chỗ luyện tập ca múa cùng rèn luyện thân thể. Ngươi chẳng lẽ đang bị người truy sát? Hạ mù dạ tiến lên nhìn xem mệt mỏi thành chó hồ ngộ cả, kinh ngạc hỏi. Đừng, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian mang ta chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Hồ ngộ cả lập tức nhào lên, kéo lấy hạ mù dạ một cánh tay, liền muốn cấp tốc rời đi nơi đây. Chờ một chút, ngươi sẽ không thật bị người đuổi giết ta. Hạ mù dạ lại giữ chặt hồ ngộ cả cổ tay, bình tĩnh cười nói, yên tâm. Có ta ở đây đâu, ngươi trước tiên nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta tới giúp ngươi bãi bình. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Hồ ngộ cả nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, cười hì hì cũng không có ý định chạy, chỉ vào hạ mù dạ sau lưng nói, ngươi giúp ta bãi bình đi. Hồ ngộ cả. Một tiếng oán khí tràn đầy quen thuộc tiếng nói từ phía sau truyền đến, đem hồ ngộ cả dọa đến vội vàng dùng hạ mù dạ khi công sự che chắn. Hạ mù dạ xoay người, liền thấy 8 con như sẽ cùng nhau nhìn chằm chằm hắn. Mà đứng tại thủ vị U Mì Chan, trên thân hiện ra sương mù màu đen, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, ân, hẳn là nhìn chăm chú tránh sau lưng hắn run lẩy bẩy Hồ Ngộ Cả. Có chuyện. Hào Hào nói. Nam. Nguyên lai là dạng này. Hạ Mù Dạ dẫn chín cái mưu sệ hướng trong trúc cư bước đi, hưởng thụ lấy những người đi đường hâm mộ ánh mắt ghen tị, từ nhóm mưu sệ trong miệng hiểu được Hồ Ngộ Cả bị ủ mì chan truy sát chân tướng. Chuyện đã xảy ra là Hồ Ngộ Cả gần nhất không có chút nào tiết chế rượu chè ăn uống quá độ, thể trọng tăng lên rất nhiều, mặc dù ngoại hình bên trên nhìn không ra, nhưng mặc thử tới áo quần diễn xuất trang, vậy mà không xuyên vào được. Thế là Ú Mỹ liền đối với nàng cá nhân an bài gầy thân kế hoạch, thậm chí tiết chế của nàng ẩm thực, dù sao làm thần tượng, bảo trì dáng người là phi thường trọng yếu. Nhưng Hồ Ngộ Cả cái kia có thể nhịn được loại này ăn uống điều độ còn muốn tăng thêm ma quỷ huấn luyện giảm béo phương pháp. Thừa dịp rèn luyện chạy bộ thời điểm, không có nhẫn nhịn được thức ăn ngon dụ hoặc, quẹo vào một nhà tiệm cơm. Hưởng thụ được chạy bộ huấn luyện chỗ tốt về sau, ngày thứ hai, Hồ Ngộ Cả tích cực tham dự rèn luyện chạy bộ, thậm chí liền 5 km lộ trình cũng không có chút nào lời oán giận, mà đối với nàng tương đối quen thuộc U Mì Chan, phát giác được sự tình không thích hợp, liền dẫn cơ hữu nhóm vụng trộm theo dõi, nhìn xem Hồ Ngộ Cả quẹo vào một nhà trong tiệm cơm. Một hồi lâu về sau, vô trướng phình lên bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn ra tiệm cơm. Sau đó sự tình liền biến thành ngươi đây truy ta chạy một màn. Hiển nhiên đối với tính cách nghiêm cẩn U Mì Chan mà nói, Hồ Ngộ Cả loại hành vi này là không thể dễ dàng tha thứ. Hồ Ngộ Cả trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như chính mình bị bắt được, tuyệt đối sẽ nhận như địa ngục tra tấn, cho nên đành phải cho Hạ Mù Dạ gọi điện thoại xin giúp đỡ. Cho nên, Hạ Mù Dạ chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay, gia hỏa này nhất định phải hào hào tiếp nhận rèn luyện mới được. U Mì nghiêm túc nhìn Hạ Mù Dạ một chút, tiếp lấy chừng mắt trốn ở Hạ Mù Dạ một bên khác, run lẩy bẩy Hồ Ngộ Cả, làm thần tượng, vậy mà một điểm tiết chế lực đều không có, ta quyết định, những ngày tiếp theo, tại ngươi vốn có huấn luyện cường độ bên trên gia tăng đến gấp 2. Thẳng đến ngươi thể trọng giảm xuống tới mới thôi. Hồ Ngộ Cả sắc mặt lập tức sụp đổ, có chút sụp đổ kêu to, U Mì là ma quỷ. Ha ha. Cơ hữu nhóm đều cười trên nỗi đau của người khác, ngay cả khéo hiểu lòng người cổ tỏ gì đều một mặt cười khanh khách, không có vì Hồ Ngộ Cả cầu tình ý tứ. Hạ Mù Dạ, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Hồ Ngộ Cả tội nghiệp nhìn xem Hạ Mù Dạ, phảng phất không nơi nương tựa cô nhi. Ừm. U Mì ánh mắt lập tức lạnh lẽo lên, không chỉ là nhằm vào Hồ Ngộ Cả, còn có một bộ phận nhìn về phía Hạ Mù Dạ trên thân, uy hiếp ý vị mười phần. Hồ Ngộ Cả chan, thần tượng bảo trì dáng người là rất trọng yếu a, cho nên phải thật tốt rèn luyện mới được. Cổ tỏ gì cũng mở miệng thuyết phục, làm cái cố lên thủ thế, chỉ là vốn có huấn luyện cơ sở gấp 2 mà thôi, ta tin tưởng ngươi có thể. Không, ta không được, ta làm không được. Còn chưa bắt đầu, Hồ Ngộ Cả liền một bộ lòng tin sụp đổ dáng vẻ. Cái kia còn có thể làm sao? Mạ Kỳ nói, ai bảo ngươi bình thường rượu chè ăn uống quá độ. Jin tùy tiện ôm cái hót nói, nhưng là, ta cảm thấy Ú Mì học tỷ kế hoạch huấn luyện, không có chút nào khó hoàn thành meo. Đó là bởi vì Jin là cái vận động đồ đần. Hồ Ngộ Cả lớn tiếng phát tiết bất mãn của mình. Jin mới không phải đồ đần meo. Tốt rồi, các ngươi chờ ồn ào, thẻ bài nói cho ta, Hạ Mù Dạ có biện pháp giải quyết nha. Nô Dỗ Mỉ cầm một chương bài tạ ruột, cười hì hì nhìn xem Hạ Mù Dạ nói. Cho nên, nhìn ngươi một mặt bình tĩnh dáng vẻ, chắc hẳn đã nghĩ đến vì Hồ Ngộ Cả giảm béo biện pháp à. Có sao? Tám con ngựa sẽ lập tức nhìn chăm chú lên Hạ Mù Dạ. Hồ Ngộ Cả càng là một bộ vạn phần mong đợi bộ dáng. Bị ngựa sẽ dạng này mong đợi nhìn chăm chú lên, Hạ Mù Dạ gật gật đầu, có, không phải liền là giảm béo sao? Một ly trà liền có thể giải quyết vấn đề. A, nhóm ngựa sẽ đều ngốc manh nhìn xem Hạ Mù Dạ, thật có loại này thần kỳ trà sao? Ta muốn uống. Ta muốn uống loại này có thể giảm béo trà. Hồ Ngộ Cả lập tức liền khôi phục tinh thần, kích động bắt lấy Hạ Mù Dạ hai tay. Kia rốt cuộc là cái gì trà a? Nhóm ngư sẽ đều nhìn chăm chú vào Hạ Mù Dạ, nếu quả thật có thần kỳ như vậy trà, vậy đối với các nàng nữ hài tử tới nói chính là tin mừng nha. Mặc dù bây giờ các nàng dáng người bảo trì rất tốt, nhưng người nào lại có thể khẳng định, các nàng về sau sẽ không béo phì đâu. Béo phì thế nhưng là tất cả nữ tính thiên được nha. Nhưng nếu có loại này thần kỳ trà giảm cân, các nàng còn cần lo lắng về sau hội béo phì sao? Đầu tiên chuẩn bị một ly nước sôi để nguội, tiếp lấy mua một bao thuốc sổ, nhiều thả điểm, cam đoan hiệu quả nhanh chóng. Hạ Mù Dạ bình tĩnh đem chính mình nghĩ tới giảm béo phương pháp nói ra, nên đón tự nhiên là đỏ mặt, chín đôi tức giận đôi mắt đẹp. Nam. Trong trúc cư, chín cái mưu sệ nhìn xem Hạ Mù Dạ đưa đến nơi này, sắc mặt đều có chút quái dị. Hạ Mù Dạ, người dẫn chúng ta tới đây làm cái gì? Ellie nắm lấy Hạ Mù Dạ ống tay áo nói. Đương nhiên là vì cho Hồ Ngộ Cả giảm béo. Hạ Mù Dạ đương nhiên cười nói. ta không muốn. Hồ Ngộ Ca một mặt kháng cự cảnh giác nhìn xem Hạ Mù Dạ, tránh sau lưng U Mì lớn tiếng nói, Hạ Mù Dạ tốt quá phận, thế mà nghĩ đối với ta dùng thuốc sổ. Hạ Mù Dạ là so U Mì còn muốn tàn bạo ma quỷ. Ồ, U Mì một mặt hiền lành cười nói, ta rất tàn bạo sao. Hồ Ngộ Ca giật cả mình, lắc đầu liên tục, lấy lòng cười nói, không không không, U Mì ôn nhu nhất. Ta rất thích U Mì nha. Nô, U Mì chan trên gương mặt lập tức hiện hiện đỏ ửng, lắp ba lắp bắp hỏi nói, hồ. Nói nhăng gì đấy? Đối mặt nhóm như xệ ánh mắt quái dị. Hạ Mù Dạ cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi thật đúng là cho là ta sẽ cho Hổ Ngộ Cả dưới thuốc sổ sao. Ta mang các ngươi tới đây nguyên nhân, là bởi vì nơi này xác thực có thể để cho Hổ Ngộ Cả giảm béo trà. Lão mụ mới nghiên cứu ra lá trà bên trong, xác thực có một loại có thể thiêu đốt mỡ, có trợ giúp giảm béo phối hợp. Thật! Hổ Ngộ Cả lập tức nhảy ra ngoài, tinh lam sắc đôi mắt đẹp, chiếu lấp lánh nhìn xem Hạ Mù Dạ. Ừm, bất quá, xen vào ngươi mới vừa, ta cảm thấy ngươi vẫn là thành thành thật thật đi rèn luyện đi. Hạ Mù Dạ ôm ấp hai tay, chế nhạo nói. Nô. Hồ Ngộ Cả tiếu dung cứng đờ, tiếp lấy liền tóm lấy Hạ Mù Dạ một cái tay, nũng nịu lấy lòng nói. Hạ Mù Dạ tốt nhất rồi, quả thực là thiên sứ, ta thích nhất Hạ Mù Dạ. Hồ Ngộ Cả chan, ngươi tiết tháo đâu? Cái này, liền cổ tỏ gì đều nhìn không được. Cái khác nhóm nịu xệ, nhìn xem Hồ Ngộ Cả cũng đều lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Mặc dù nghe nói qua nơi này trà uống rất nổi danh, tựa như là gọi là luân hồi trà A. Nhưng chưa nghe nói qua luân hồi trà có thể giảm béo. Mạ Ký lượn lờ lấy sợi tóc màu đỏ, nghi ngờ nói. Các ngươi đi theo ta liền biết. Hạ Mù Dạ không có làm nhiều giải thích, liền dẫn nhóm sẽ đi đến cầu thang. Nhìn về phía trước trống trải địa phương, ngồi vây quanh lấy rất nhiều khách nhân, nhưng cũng không phải là lộ ra rất chen chúc. Còn tốt, không phải lộ ra rất chen chúc. Hệ Lì nói. Chúng ta lần trước tới thời điểm là buổi chiều tan học, lúc kia đi làm mọi người đều tan việc, lưu lượng khách đang đông thời điểm. Nô Dô Mì mở miệng phân tích nói, mà bây giờ mặc dù là chủ nhật, nhưng dân đi làm nhưng như cũng phải đi làm, tại khoảng thời gian này lưu lượng khách thiếu cũng bình thường. Các ngươi tới qua nơi này sao? Hạ Mù Dạ nghe vậy, không khỏi nói. Đương nhiên, chỉ bất quá lần trước tới thời điểm, đối với nơi này ấn tượng lại không tốt lắm. Nì cô gật đầu, nhìn thoáng qua có chút mất tự nhiên mà khi nói. Bởi vì nơi này rất nổi danh sao, chúng ta nghe nói có một loại có thể gột rửa tâm linh luân hồi trà, liền dự định tới nhấm nháp một chút, vốn chỉ muốn nếu quả thật có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, còn dự định bảo ngươi cùng một chỗ tới đây chứ. Chỉ là chúng ta đi vào nơi này về sau, lúc ấy liền bị vây ngồi tại mảnh này trống trải địa khu, lộ ra chen chúc đám người hù dọa, chúng ta liên đối địa phương đều không có, mà kỷ còn dự định thông qua tiền tài mua sắm tiến vào bên trong thưởng thức trà tư cách. Thế nhưng là nơi này vu nữ nhân viên công tác lại không có chút nào mua chướng. Kết quả chúng ta cứ như vậy rời đi. Dùng tiền mua sắm. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua Mạ Kỳ, đám thổ hào đều sẽ loại suy nghĩ này a. Nhìn cái gì nha? Mạ Kỳ Mỹ lệ gương mặt hơi đỏ lên, có chút oán khí mà nói, nơi này kinh doanh hình thức rất có vấn đề, có thể đi vào bên trong VIP hộ khách, lại là thông qua rút thưởng có được, dùng tiền thế mà còn mua không được. Không hề giống là làm ăn. Mặc dù xác thực như thế. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ cười khổ, có một loại cảm giác vi diệu. Có thể nơi này sinh ý thật sự là quá tốt, nói rõ nơi này trà nói không chừng thật rất thần kỳ. Cô tỏ gì cười nói, hôm nay chúng ta liền nhấm nháp một chút đi. Ừm. Hạ Nội Ổ liên tục gật đầu, mong đợi nói, kỳ thật lần trước ta liền muốn uống một chút luân hồi trà, bởi vì lần trước chúng ta tới thời điểm, mặc dù người rất nhiều, thế nhưng lại không có chút nào lộ ra ầm ĩ, ngược lại cho người ta rất nhã nhặn cảm giác. Mỗi cái khách nhân trên mặt đều mang thỏa mãn tiêu dung, ta lần trước liền suy nghĩ, cái kia đến tột cùng là cỡ nào thần kỳ trà nha. Nhưng là cùng nhiều như vậy người xa lạ ngồi ở bên ngoài cái gì? Mạ Kỳ có chút khó khăn mà nói, cảm giác rất không được tự nhiên. Xác thực như thế. U Mì có chút khẩn trương gật đầu phụ họa. Chương 99, mời xem lấy chúng ta. 9 cái mưu sẽ ngồi vây quanh tại một kiện cổ điển tinh xảo gian phòng bên trong, có chút được vòng. Hạ Mù Dạ ngươi là nơi này VIP. Hệ Lì kinh ngạc nói, vốn cho là Hạ Mù Dạ hội mang theo các nàng ở ngoại vi trên đất trống tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống, không nghĩ tới lại mang theo các nàng một đường thông suốt thông qua cầu đá, vu nữ nhóm cũng đều không có ngăn cản. Trên đường đi nhìn thấy phong cảnh, để các nàng phảng phất ngộng du tiên cảnh, nơi này thật sự là quá đẹp. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi, tại trong thành thị vậy mà còn có như thế một mảnh phảng phất tiên cảnh địa phương. Ngậy! Hạ Mù Dạ động động miệng, vừa định trả lời. Cửa giấy liền bị kéo ra. Phong thái chắc tuyệt thiếu nữ tóc trắng xuất hiện tại nhóm như sệ tầm mắt bên trong, cái kia mỹ lệ cao nhã dung mạo và khí chất, để các thiếu nữ đều không thể chuyển rời ánh mắt. trong mắt màu trắng. Lấy lại tinh thần nhóm nhịu xệ, từ thiếu nữ tóc trắng trên thân phát giác được cảm giác quen thuộc, nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt, nhìn thấy cái kia trong mắt màu trắng, lại nhìn một chút hạ mù dạ trong mắt màu trắng. Hạ gõ rổ mổ kéo cửa phòng ra liền gặp được gian phòng bên trong trăm hoa đua nở cảnh tượng, cũng không khỏi sửng sốt một chút, lập tức âm thầm chừng hạ mù dạ một chút. Hạ mù dạ, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Hạ gõ rổ mổ cười tiến lên, đối mặt chín cái sắc thái tươi sáng thiếu nữ khả ái nhóm, ta là hạ mù dạ tỷ tỷ, muốn uống chút gì, ta đi cấp các ngươi cầm. Tỷ tỷ, nhóm sẽ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp lấy từng cái lập tức đứng đắn nguy ngồi, trong lòng đều có chút nho nhỏ bất an. Tỷ tỷ đại nhân tốt. Hầu ngổ cả liền vội vàng hành lễ, nhưng bởi vì động tác quá lớn, phanh một tiếng, cái chán cùng mặt bàn tới cái tiếp xúc thân mật. Đau quá. Hầu ngổ cả. Ngồi tại bên cạnh nàng Umi, lo lắng lại mang một ít oán trách nhìn về phía nàng. Không có sao chứ. Hạ gõ rồ mồ tiến lên ôn nhu nói. Hầu ngổ cả ngẩng đầu lên, tóc cắt ngang chán dưới chân bóng trên chán ẩn ẩn phím hồng, lệ quang loẹ loẹ nhìn xem hạ gõ rồ mồ. Đau quá. Hạ gõ rồ mồ tại nhóm như xệ nhìn chăm chú, rất tự nhiên túi người chi, vén lên hồ ngổ cả trên trán tóc cắt ngang trán, đối với phiếm hồng địa phương nhẹ nhàng thổi một chút, tiếp lấy nâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt vuốt. Thật ôn nhu, thật đẹp a, tỷ tỷ đại nhân. Nhóm như xệ đều nhìn ngây người, tâm linh đều có chút rung động, chỉ là lần này, liền bị hạ gõ rồ mồ ôn nhu cho bắt làm tù binh. Khá hơn chút nào không? Hạ gõ rồ mồ hỏi. Tốt, tốt nhiều. Hồ ngổ cả ngơ ngác gật gật đầu. Hạ mù dạ nhìn xem nhóm như sẽ đôi mắt bên trong, vậy mà ẩn ẩn dâng lên một từng tia ước mơ ý tứ, mím môi một cái, trong lòng cảm giác rất vi diệu. Phụ mẫu thiếu ta một cái tỉ tỉ. Nhóm như sẽ trong lòng chẳng biết tại sao, trong đầu liền không hiểu toát ra câu nói này. Hạ gõ rổ mổ phát giác được bầu không khí có chút không đúng, nhìn về phía nhóm như sẽ phát giác được hạ gõ rổ mổ ánh mắt, cả đám đều có chút thẹn thùng túi lầu xuống. Tại nơi này không cần câu nệ, ta đi cấp các ngươi châm trà. Hạ gõ rổ mổ cười cười, cho rằng những cô bé này nhóm hội khẩn trương, vấn đề hẳn là xuất hiện ở trên người mình, cảm thấy mình tại nơi này, các nàng không thả ra, liền muốn vì các thiếu nữ đi chuẩn bị nước trà. Hạ gõ rổ mổ tỉ, mời mụ mụ pha một chén có thể giảm béo nước trà. Hạ mù dạ xin nhờ nói. Được rồi, xin chờ một chút. Hạ gõ rổ mổ gật gật đầu, liền chậm rãi rời đi. Khi hạ gõ rổ mổ sau khi rời đi, chín cái mi sẽ lập tức nhìn về phía hạ mù dạ. Từng cái trong ánh mắt đều mang ước ao ghen tị. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Hạ mù ra một trận tê cả da đầu, lực lượng không đủ quát. A tỷ tỷ đại nhân. Hồ ngổ cả đồi phế ghé vào trên mặt bà nói, vì cái gì ta liền không có cái dạng này tỷ tỷ. Mặc dù ta làm tỷ tỷ cũng rất hoàn mỹ, nhưng là ta cũng nghĩ có cái dạng này tỷ tỷ. Nị cổ chăm chú án lấy cái bàn, thần sắc hung ác nhìn chằm chằm hạ mù ra, ta quyết định, mọi ngươi cần phải đem tỷ tỷ đại nhân nhường cho ta. Ta mới không hâm mộ đâu. Mạ Kỳ ôm hai tay, cắn cắn môi anh đảo, ngạo kiều đường. Thật tốt ta. Cổ tỏ gì cười khanh khách nhìn xem hạ mù dạ, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hâm mộ biến thành kiên định, ánh mắt biến thành sâu xa mà mê ly. Ha ha, muốn có dạng này tỉ tỉ sao? Nô dỗ mỉ lấy dụ hoặc ngữ khí nhìn chung quanh một vòng cơ hữu nhóm nói, rất đơn giản à, chỉ cần tiến vào cái nhà này cửa, hạ mù dạ tỉ tỉ, chẳng phải biến thành mọi người tỉ tỉ sao? Nô dỗ mỉ. Vừa mới bắt đầu các thiếu nữ còn không có kịp phản ứng, chờ tư duy tương đối nhanh nhẹn mấy cái mới sẽ kịp phản ứng về sau, đều không khỏi gương mặt phiếm hồng trừng mắt lưu manh nổ rồ mì. Hạ mù dạ thừa cơ cười nói, ta cảm thấy đề nghị này hải tinh. Hạ mù dạ, ngươi, nhóm mới sẽ đều xấu hổ nhìn về phía hắn. Không, không bị kiềm chế. U mì chan gương mặt đỏ bừng, một mặt khoa trương nhan nghệ, vỗ bàn một cái đứng dậy, xấu hổ trừng mắt hạ mù dạ, loại suy nghĩ này hạ mù dạ. Thật sự là quá không kiểm điểm. Cho đùa, chỉ đùa một chút, đừng kích động sao. Đối mặt nhóm như sẽ thẹn thùng trách cứ, hạ mù dạ tâm tình phức tạp khoát tay áo, nhìn như vậy, muốn đem chín cái như sẽ toàn bộ cầm xuống, còn muốn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi đâu. Nô dỗ mì nhún vai, âm thầm cho hạ mù dạ một cái ngươi cố lên ánh mắt. Hạ mù dạ nhìn thấy nô dỗ mì ánh mắt, con mắt không khỏi sáng lên. Hồ ngổ cả nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nguyên bản còn muốn gật đầu đáp ứng chứ. Cảm giác có điểm gì là lạ, cảm giác nếu như gật đầu có thể sẽ bị tốt cơ hữu nhóm thảo phạt, liền ngay cả bận bịu đè xuống ý nghĩ trong lòng. Nàng không nghĩ thông, không phải liền là tiến vào cái cửa nhà sao? Cơ hữu nhóm về phần phản ứng lớn như vậy sao? Mà lại vì cái gì tiến vào hạ mù dạ cửa nhà, hạ mù dạ tỷ tỷ liền sẽ biến thành tỷ tỷ của các nàng rồi. Lần trước các nàng không đã trải qua đi hạ mù dạ trong nhà làm qua khách sao? Hạ mù dạ, tỷ tỷ của ngươi vì cái gì tại nơi này? Còn có ngươi mụ mụ. Cô tỏ gì thận trọng mở miệng hỏi, trong nội tâm nàng rất khẩn trương. Lần trước đi hạ mụ dạ trong nhà, người nhà của hắn đều không có ở mà lần này có thể hoàn toàn không có chuẩn bị. Đột nhiên liền bị hạ mụ dạ mang tới thấy hắn người nhà. Đối với hạ mụ dạ ôm lấy thích nàng đương nhiên hội khẩn trương, sợ sẽ ở nhà hắn trong mắt người lưu lại ấn tượng xấu. Mà cái khác nhóm như sẽ tâm tư cùng nàng không sai biệt lắm, các nàng đều đối với hạ mụ dạ có hảo cảm, đương nhiên cực kỳ để ý chính mình tại hạ mụ dạ người nhà trong mắt ấn tượng. A, trong chúc cư là nhà ta sản nghiệp, mẹ ta là nơi này cửa hàng trưởng. Hạ mụ dạ thản nhiên nói, các ngươi tại nơi này không cần khách khí, đợi lát nữa ta cùng mụ mụ các nàng thông báo một tiếng, cho các ngươi một cái đặc thù khách quý quyền, về sau các ngươi muốn tới đây uống trà, liền trực tiếp để vu nữ nhóm mang các ngươi tới cái này khu vực là được rồi. Nơi này là hạ mụ dạ nhà ngươi mở. Nhóm như sẽ đều cực kỳ kinh ngạc, đồng thời biểu lộ cũng rất vi diệu. Lần trước các nàng nghe nói nơi này, muốn tới đây tìm kiếm đường, còn muốn lấy nếu như nơi này nước trà danh bất hư truyền, liền mời hạ mụ dạ cùng đi nhấm nháp đâu, nhưng lần đó lại ăn bế môn canh, để các nàng đối với nơi này còn có một điểm ấn tượng xấu, nhưng không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại là hạ mụ dạ trong nhà sản nghiệp. Loại này thần kỳ phát triển, lệnh chín cái thiếu nữ đều có chút ngạt thở. Ừm, các ngươi về sau không có việc gì liền quá nhiều đến uống uống trà, luân hồi trà có dưỡng khí nâng cao tinh thần, gột rửa tâm linh công hiệu, đối với các ngươi rất có chỗ tốt. Hạ mù giả nói, nhất là sáng tác ca khúc, vũ đạo, nếu như bởi vì khuyết thiếu linh cảm mà nôn nóng thời điểm, liền đến uống uống trà, buông lỏng một chút tâm tình, tin tưởng ta, đối với các ngươi như vậy viện trợ tuyệt đối rất lớn. Mà lại nơi này xác thực có giảm béo công hiệu trà, nhưng là hồ ngộ cả, cho dù có trà giảm cân viện trợ, ngươi đang huấn luyện bên trên cũng đừng thư giãn, làm thần tượng, thể lực cũng rất trọng yếu à. Umi, ngươi liền giúp ta giám thị nàng, nếu như nàng bởi vì trà giảm cân mà thư giãn huấn luyện, liền cùng ta nói, ta sẽ để nàng về sau đều không có trả giảm cân uống. Ừm. Giao cho ta đi. Umi chan chỉnh trọng gật đầu nói. Ai? Hồ ngộ cả lập tức bất mãn trừng mắt hạ mù ra. Hạ mù ra ngươi dạng này làm nhầm vào. Ta tức giận, ta muốn kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Hạ mù ra buồn cười đưa tay tại nàng trên trán nhẹ nhàng gậy một cái. Nhóm như sẽ khỏe miệng đều câu lên mỹ lệ mỉm cười. Nhìn xem hạ mù ra, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hạ mù dạ vẫn là như thế vì bọn nàng suy nghĩ. Nơi này thật thật xinh đẹp a. Cổ tỏ gì biết nơi này hạ mù dạ trong nhà sản nghiệp về sau, liền đứng dậy, đi vào phía ngoài phòng chất gỗ hành lang bên trên, nhìn xem bên ngoài thiền cảnh du dương sân nhỏ. Trong sân, một gốc mỹ luân mỹ hoán cây hoa anh đào nở rộ lấy màu hồng hoa anh đào, gió mát thổi lất phất, từng đóa hoa anh đào ung dung bay xuống trong sân. Hoa anh đào mùi thơm ngát hỗn hợp có chút thơm tràn ngập trong không khí, làm lòng người bỏ thần vui vẻ. Vừa rồi tới thời điểm, cái kia một mảnh rừng trúc cùng hồ nước phối hợp, làm cho người có loại rung động cảm giác đâu. Hệ lì kéo lấy cái má, trầm ngâm, một lát ngẩng đầu nói, hạ mù dạ, đợi chút nữa có thể hay không mang bọn ta tại nơi này đi dạo một vòng đâu. Ta đột nhiên có loại cảm giác, có lẽ chúng ta có thể tại nơi này dựng sân khấu, đến tham gia lớp live đấu loại. Nì cổ đống nhiên ánh mắt sáng lên đề nghị. Nha! Nhóm như sẽ ấy nhao nhao nhìn về phía nàng. Cái này, nhìn ta như vậy làm cái gì a? Có vấn đề gì không? Nhi cô bị chín ánh mắt chăm chú nhìn, có chút sợ hãi, nhưng lại khoanh tay, gượng chống lấy nói. Hi hi nhi cô chan sách cái tốt để nghĩ đâu. Hiếm có chút nghịch ngợm cười nói. Nhóm như sẽ gật đầu, trong lòng có chút tán đồng đề nghị này, mặc dù hạ mù dạ chọn lựa trong tấm ảnh những cái kia cảnh sắc, đều phi thường động lòng người, nhưng tại nơi này nhìn thấy cảnh sắc lại không có chút nào đối chiếu trong phim những cái kia cảnh quan chênh lệch, mà lại, tại nơi này để các nàng có một loại muốn biểu hiện xúc động. Ta cũng có ý nghĩ này. Hệ lì mới vừa liền dâng lên ý nghĩ này, nàng nhìn về phía hạ mù dạ, hạ mù dạ, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như sẽ cho ngươi cùng người nhà của ngươi thêm phiền toái, coi như xong. Cái này đương nhiên không có vấn đề gì. Hạ mù dạ gật đầu nói, nơi này có mấy chỗ địa phương, đều rất thích hợp làm nhóm như sẽ biểu diễn thời gian bối cảnh. Đúng rồi, thứ năm tới liền muốn bắt đầu a. Lớp live đấu loại. Nhóm như sẽ trên mặt đều lộ ra vui sướng tiếu dung, nghe vậy gật đầu. Hà Nội Ô nói, trên thực tế, từ dưới thứ năm bắt đầu đến chủ nhật, đều là lớp live đấu loại kỳ, tại lớp live báo cáo tên đoàn đội, tại cái này trong 4 ngày trạng vạng tối 18 giờ đến 20 điểm, liền có thể lấy trực tiếp hình thức tham gia đấu loại, mà trong khoảng thời gian này quan sát trực tiếp người xem, hội lấy bỏ phiếu hình thức, quyết ra 4 cái thông qua đấu loại đoàn đội. Hôm nay đã chủ nhật, còn có 4 ngày thời gian chuẩn bị, các ngươi lần này tham gia đấu loại ca múa không thành vấn đề à? Hạ Mù ra hỏi. Ha ha. Nhóm sẽ liên quan Tiếu Dung nhìn nhau một chút, tiếp lấy tâm hữu linh tê đứng dậy, đi vào hoa anh đảo bay xuống bên ngoài viện, đối mặt với hơi kinh ngạc Hạ Mù Dạ. Muốn nhìn sao? Chín cái mưu sẽ chăm miệng một lời. Đương nhiên, bất quá không có phối nhạc đâu. Hạ Mù Dạ đi ra cửa phòng, gật đầu đồng thời tiếc nuối nói, trong chúc cư không có có thể phối hợp nhóm mưu sẽ ca khúc nhạc khí đâu. Không có phối nhạc sao? Nhóm mưu sẽ nhìn nhau, hồ ngộ cả nhìn hai bên một chút hai bên các đồng bạn, chín người đồng thời cười, thần thái không hiểu nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Giờ khác này muốn đem tâm tình khẩn cấp hóa thành ca khúc truyền đạt cho đối phương lúc, có hay không phối nhạc đều không có quan hệ. Xin đem ánh mắt nhìn về phía chúng ta đi, mời thưởng thức đi, chúng ta giờ phút này chỉ muốn vì ngươi một người biểu diễn tiếng ca. Hạ Mù Dạ nhìn xem trong viện sắc thái tươi sáng, thanh xuân mỹ lệ chín thiếu nữ, không biết có phải hay không là ảo giác, tựa hồ lòng của các nàng âm thanh liền quanh quẩn ở bên tai. Theo chín cái mưu sẽ chậm rãi nhảy múa, tinh thần hắn dần dần có một chút hoảng hốt, bên tai truyền đến mỹ diệu phối nhạc. Một mực tìm kiếm lấy mộng tưởng chi môn, tìm kiếm lấy ngươi cùng ta duyên phận. Dễ tin tưởng mình, tin tưởng mọi người. Ca múa dần dần vui sướng, dễ nghe thanh âm truyền đạt ra rất xa, Hạ Gọ Rồ Mổ Cầm Khay chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hạ Mù Dạ bên người, an tĩnh thưởng thức nhóm mưu sẽ biểu diễn, tâm linh dần dần cũng bị hấp dẫn. Các thiếu nữ biểu diễn thời gian trên thân tản ra một loại ma lực, để cho người ta không rời nổi mắt ma lực. Hạ Mù Dạ chưa thấy qua mưu sẽ cựu nữ thần, nhưng giờ phút này nghĩ đến, liền xem như cái kia cựu nữ thần đích thân tới, cũng bất quá như thế đi. Một mực không ngừng tìm kiếm mộng tưởng cửa lớn. Ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát mùa kia. Thanh xuân mở màn. Nam. Muộn, Hạ Mù Dạ đi làm trở về, liền thấy trên bàn ăn bảy biện phong phú bữa tối, để hắn một hồi lâu kinh ngạc. Nhưng tiếp lấy nhìn thoáng qua ở trên ghế salon chơi game Hàn Si Kỳ cùng Nhi Dù Cổ, liền lắc đầu. Trông cậy vào hai người này có thể làm ra một cái bàn này phong phú bữa tối, cái kia ý nghĩ cũng quá ngây thơ. Quả nhiên, tại trong phòng bếp bận rộn một thân ảnh, tóc đen áo choàng, dáng người hiểu điệu mê người, đưa lưng về phía Hạ Mù Dạ, nhưng từ trên đầu nàng mang theo màu trắng băng tóc, nói rõ thân phận của nàng. Đây đều là ngươi làm. Hạ Mù Dạ hơi kinh ngạc, nhìn xem trên bàn ăn phong phú món ăn, sắc hương vị đều đủ, nhàn nhạt nhìn xem liền ăn rất ngon dáng vẻ. Không phải, ta chỉ là làm hai món ăn cùng đạo này canh, còn lại đều là dịp cả tỷ tỷ, tù cả tiểu thư làm. Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ đem canh đặt ở trên bàn ăn, thản nhiên nói. Ăn cơm xong về sau đi ta cái kia một chuyến. Nói, cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. A, tốt. Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Sau bữa ăn, Hạ Mù Dạ đi thẳng tới sát vách, đẩy ra hở khép cửa, liền tiến vào không có mở đèn mà có vẻ hơi mở tối trong phòng khách. U tạ hạ. Ta tại phòng ngủ, vào đi. Có chút tản ra màn ảnh quang mang trong phòng ngủ truyền đến cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ êm thai thanh âm. Hạ Mù Dạ nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, liền tiến lên, nhẹ nhàng kéo ra hở khép cánh cửa. Nhưng cùng trong tưởng tượng không đồng dạng, không để cho người huyết mạch phún trương dụ hoặc chẳng diện, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ mặc chỉnh tề, ngồi tại máy tính trên ghế, đang chuyên tâm nhìn xem bản bút ký bên trên nội dung. Hạ Mù Dạ sau khi đi vào, liền đem ánh mắt xuyên thấu qua đến xem hắn một chút. Vì cái gì không bật đèn? Hạ Mù Dạ mở đèn, có chút trách cứ nói, muộn không bật đèn vọc máy vi tính, đối với con mắt không tốt. Cả sù mỉ gạo cả ủ tạ hạ hơi nheo lại con người, chờ thích hướng quang mang về sau, mới gật gật đầu, quen thuộc, về sau ta sẽ thử quen thuộc ánh đèn. Chương 100, phát sáng mỉ cá nheo. Sách của ta, ngươi xem qua sao? Cả sù mỉ gạo cả ủ tạ hạ nhìn chầm chầm Hạ Mù Dạ. Ừm, ta nhớ được gọi là mẹ tổ ngổm in lớp đúng không? Không có nhìn qua đúng không? Ngạch, ân. Hạ Mù Dạ ngượng ngùng gật gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tính cái trạch, đối với lỷ tật nổ vẹo cũng không có hứng thú, đối với nhị thứ nguyên không đạt được nhiệt tình tình trạng, cho nên, cho tới nay đều không để ý đến cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ là cái lỷ tật nổ vẹo tác ra điểm ấy, để hắn hiện tại cảm giác có chút xấu hổ. Liên bạn gái sáng tác tác phẩm đều chưa có xem, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút không chịu trách nhiệm cảm giác. Ha ha. Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ khỏe miệng co quắp đông lúc ních, bất đắc dĩ liếc mắt, tiếp lấy đứng dậy từ trong giá sách rút ra một quyển sách, tùy ý đưa cho Hạ Mù Dạ, có thể hay không nhờ ngươi nhìn một chút đâu. Không có vấn đề. Hạ Mù Dạ cấp tốc tiếp nhận, nhìn xem tinh mỹ bìa thiếu nam cùng thiếu nữ, thoạt nhìn như là tiểu tươi mát hướng thuần yêu hướng loại lì tật nổ vẹo. Mẹ tố ngổm in lớp quyển thứ nhất. Sau khi xem xong, nhớ kỹ tổng kết một chút cảm tưởng. Cảm tưởng sao? Hạ Mù Dạ có chút tâm hư cười cười. Chưa có xem mấy bộ lì tật nổ vèo hắn, ở phương diện này hoàn toàn là tân thủ trình độ, lại nói có thể xem hiểu cũng không tệ rồi, cảm tưởng. Đại khái cũng hầu như kết không ra cái 4-5-6A. Lúc này liền nên lựa chọn trầm mặc tương đối. Mở sách, yên lặng nhìn lại. Hao tốn một cái giờ, đem quyển thứ nhất xem hết, nói như thế nào đây? Cùng hạ mù giả nghĩ có chút không đồng dạng, khẳng định là sân trường yêu đương loại hình, nhưng cùng hắn tưởng tượng bên trong tiểu tươi mát loại có chút không giống nhau lắm. Có thanh xuân có khôi hài, tóm lại nhìn xem rất nhẹ nhàng. Nữ nhân vật chính suy cả cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có chút tương tự, có thể thấy được, nàng tạo nên nhân vật này, xem bộ dáng là đem chính mình một bộ phận nhân cách đưa vào trong đó. Tổng thể cho hạ mũ dạ giác quan cũng không tệ lắm, có chút mong đợi quyển kế tiếp nội dung, như vậy, nên tính là một bộ phẩm chất cao lì tật nổ vèo A. Dù sao hạ mũ dạ thích xem vẫn là nhiệt huyết phiên, giống như là hổ cạn ý dạ, hải tạc vương, sở hợp tạt online loại này, mà một bộ yêu đương hướng lì tật nổ và khả năng hấp dẫn đến hắn, tại hắn xem ra đương nhiên là không sai. Có quyển thứ hai sao? Hạ mũ dạ đem sách khép lại, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ mấp máy môi anh đào, cũng không có đối với hạ mũ dạ mong đợi cảm thấy vui sướng, mà là thần sắc toát ra một tia phức tạp, tiếp lấy xuất ra một phần bài viết đưa tới, mặc dù còn không có viết xong. Tóm lại, ngươi trước giúp ta nhìn một chút đi. Hạ mũ dạ nhìn nàng một cái, sau đó tiếp nhận bài viết, không nói gì thêm, liền túi đầu nhìn lại. Nhưng nhìn một chút, lông mày của hắn liền nhíu lại, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Nói như thế nào đây, một quyển này cùng bên trên một quyển, cho hạ mũ dạ cảm giác chính là hai quyển sách, không đơn thuần là phong cách có biến hóa, thậm chí liền thiết lập đều có rất lớn cải biến. Nữ nhân vật chính mặc dù vẫn như cũ là sủi cả, cái này đến không có gì quá đại biến hóa, thế nhưng tính cách. Còn có nam nhân vật chính là chuyện gì xảy ra? Quyển thứ nhất bên trong nhân vật chính là cái phổ thông thông học sinh cấp 3, nhưng quyển thứ hai vừa lên đến, liền có cấp thế giới đàn piano kỹ nghệ. Cái này kịch bản còn có thể hay không càng ra một điểm. Rõ ràng quyển thứ nhất là màu đen tóc ngắn, tướng mạo cũng chỉ là phổ thông nam nhân vật chính, vì cái gì liền biến thành tóc lam, có thể so với thần tượng xuất khí, khí chất còn cực kỳ hấp dẫn người. Quyển thứ nhất tại nữ chính trước mặt còn hơi có vẻ hơi yếu thế nam chính, làm sao lại biến thành tài hoa hơn người thiên tài. Mà lại tính cách cũng biến thành cường thế, để nữ nhân vật chính ngoan ngoãn, tại trong rất nhiều chuyện đều chủ động nhường nhịn. Nghiễm nhiên từ trước đó ác miệng ô nữ biến thành dạ mạ tô nạ đệ tỷ cổ, mà lại hai người cấp tốc xác lập quan hệ, nữ nhân vật chính tại đối mặt mới xuất trường vai trò, đối với nam chính ôm lòng hảo cảm thứ hai nữ chính lúc, thậm chí đồng ý nam chính nghị thoáng hậu cung ý nguyện. Tóm lại, một quyển này nam chính quá bắt mắt, cho hạ mù giả cảm giác, giống như bị thiên triều xuyên Việt giả thay thế, tuổi mục đột biến long nạo thiên. Hạ mù giả biểu lộ là một bức, cầm bài viết tay là run rẩy. Tóm lại, hắn tâm tình bây giờ rất vi diệu. Thế nào? Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, mở miệng hỏi. Hạ mù giả vuốt mi tâm, ngươi đừng hỏi ta thế nào, trước hết để cho ta hỏi một câu, một quyển này cùng bên trên một quyển có nửa xu quan hệ sao? Đây cũng quá giật, coi như kịch bản lại như thế nào thần phát triển, nhưng như thế kéo cũng tuyệt đúng không được thôi. Liền xem như hạ mù giả cũng dám khẳng định, cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ nếu như đem một quyển này giao cho biên tập, cũng là tuyệt đối không cách nào quá thẩm. Nhưng cái này đơn thuần là chơi ác ga. Hắn có loại bị chơi xỏ cảm giác. Ngươi đang nói gì đấy? Làm sao lại không có quan hệ, tên nam nhân vật chính cùng nữ tên nhân vật chính cũng không có thay đổi động. Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ nhàn nhạt cười nói. Tóm lại, dạng này viết là tuyệt đối không được. Hạ mù giả nghiêm túc nói, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, dạng này viết là tuyệt đối không cách nào quá thẩm. Tại sao muốn đem sáng tác nhiệt tình vùi đầu vào loại này không đứng đắn tình tiết bên trong đến? Ta ngược lại thật ra cảm giác thật có ý tứ. Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ nhìn chằm chằm hạ mũ dạ cười nói, ngươi không thích dạng này nữ nhân vật chính sao? Cảm giác một quyển này nữ nhân vật chính cùng bên trên một quyển so sánh, tựa như là đã mất đi bản thân cùng linh hồn, ta không thích. Hạ mũ dạ lắc đầu. Vậy như thế nào mới có thể để ngươi thích đâu? Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ bình tĩnh nhìn xem hạ mũ dạ. Đừng như thế tùy tâm sở dục nha. Hạ mũ dạ thở dài một hơi. Ngươi dạng này mặc kệ là đối quyển sách này mà nói, vẫn là đối với những cái kia chờ mong ngươi bước phát triển mới một quyển độc giả mà nói, đều rất không chịu trách nhiệm đâu. Đừng tùy ý cải biến nhân vật thiết lập nha, nhìn quyển thứ nhất về sau, ta còn là càng ưa thích như thế sự cả. Chậc chậc, ta cho là ngươi sẽ thích dạng này phát triển. Sẽ thích dạng này nữ nhân vật chính đâu. Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ khỏe miệng dương nhẹ, nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng nói, nếu nói như vậy, vậy liền chiếu trước đó thiết lập tiếp tục viết đi, nhưng là. Nàng điểm ra một phần văn kiện, hai tay đặt ở trên bàn phím, đầu về phía sau giơ lên, thiên mảnh cổ cong thành một cái cong, ngược lại nhìn xem hạ mù dạ khẽ cười nói, Kẹt Văn, tới giúp ta. Nam. Hao tốn 4 ngày thời gian, cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ thành công lá gan ra quyển thứ 2, mà lại thành công qua thẩm. Quyển thứ 2 kịch bản tiếp nhận quyển thứ nhất, theo hạ mù giả cũng tương đương đặc sắc, cái thứ 2 nữ nhân vật chính xuất hiện, tại cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ thành thạo đem không dưới, tại kịch bản bên trên càng để cho người mong đợi. Tóm lại, tại mẹ chỉ đã sở nổ cổ xem ra, cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ bút lực khách quan quyển thứ nhất có tăng lên rất nhiều, nàng tương đương xem trọng một quyển này. Cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ đối với hạ mù dạ viện trợ biểu đạt cảm tạ, nhưng hạ mù dạ lại tương đương mờ mịt, bởi vì hắn căn bản cũng không biết mình ở nơi nào giúp đỡ bận điệu. Mẹ tố ngồm in lớp quyển thứ 2 dự định tại chủ nhật này đem bán, cùng sở vật đạt ôn là chính thức đem bán ngày là cùng một ngày. 4. Trong chúc cư một kiện chủ bếp trong phòng, hạ mù dạ cùng tủ cả riêng phần mình đang bận rộn bên trong. 3 ngày trước, hạ mù dạ mang theo tủ cả đến trong chúc cư đi thăm một phen. Đồng thời đem cái kia 6 tấm điểm tâm thực đơn giao cho nàng, tại hao tốn 2 ngày thời gian, học xong trong đó 3 tấm thực đơn về sau, tù cả quả quyết từ đi nguyên bản công việc, chính thức trở thành trong trúc cư chủ bếp. Mà cả gũ giả cũng đem luân hồi trà tăng lên một cái phẩm chất, nhưng lại còn không có đẩy ra. Hạ mù giả quyết định chờ một cái thời cơ thích hợp, đến đẩy ra phần món ăn chế độ. Mà tù cả đang suy nghĩ mặt khác 3 tấm thực đơn, mà hạ mù giả thì làm lấy sau cùng nếm thử, phát sáng mì cá nheo. Lúc ấy tại tuột sủ kỳ thầy trò, thậm chí hạ áo gì trước mặt hứa hẹn sau 5 ngày hội trình lên phát sáng nấu ăn, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Ánh mắt của hắn rất chân thành, dù sao cái này thế nhưng là quan hệ đến chính mình thanh danh vấn đề, như là đã làm ra hứa hẹn, cũng không thể chính mình đánh mặt mình, vậy nhưng quá mất mặt. Nhất là tại hạ áo gì trước mặt khen hạ cửa biển, kia liền càng không thể nuốt lời. Dạ cụ mò rủ cả gì ngồi tại cách đó không xa trên bàn ăn, mặt bàn bên trái chồng lên cao một thước bát sứ. Bên phải là một đống tán loạn lồng hấp giống, nàng sờ lấy có chút phình lên bụng nhỏ, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra vẻ phức tạp. Quá phận, vậy mà cầm ta khi chuột bạch, sắp căng hết cỡ, ăn không vô nữa. Ta dứt khoát chứ ta. Nhưng là, hỏi tràn ngập trong không khí mùi thơm, nàng lại không cách nào phóng ra bước chân, mặc dù đã cảm giác ăn không vô nữa, nhưng tên là ác ma muốn ăn vẫn còn không có bị thỏa mãn nha. Mì cá nheo, thật sự là ăn quá ngon. Cùng 4 ngày trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói 4 ngày trước hạ mù dạ làm ra mì cá nheo, chỉ có thể miễn cưỡng có thể cùng hạ ảo gì hỏa hồng nông thôn cơm so sánh, nhưng bây giờ cũng rất rõ ràng đã siêu việt. Loại kia để cho người ta muốn ngừng mà không được cảm giác cùng ngon hương vị, cùng giao phó nấu ăn linh hồn, để ăn người không khỏi cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn tâm ý, hoàn toàn có thể đánh mắt điểm. Mặc dù tại vị tươi dung hợp bên trên, còn có như vậy một chút nhỏ bé tí vết, cũng không thể được xưng tụng là hoàn mỹ chi tác, nhưng nếu như không phải nàng vị giác viễn siêu thường nhân, sợ cũng là ăn không ra được, mà coi như nàng ăn ra, điểm ấy tì vết nhỏ cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bưng lên một bên hiện ra mê người mùi thơm nước trà, uống một ngụm, dạ cụ mò rủ cả gì lộ ra một cái hưởng thụ biểu lộ, nhìn xem cùng hạ mù dạ cùng một chỗ bận rộn tù cả. Nàng làm mặt điểm cũng ăn thật ngon, nhưng cũng tiếc, chỉ là đơn thuần ăn ngon mà thôi. Dạ cụ mò rủ cả gì thường xuyên ăn nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn cùng đồ gì mà ghi nấu ăn, sớm đã bị nuôi kén ăn dạ dày, chỉ là đơn thuần ăn ngon. Lại là không cách nào thỏa mãn của nàng. Ông. Đồng nhiên, toàn bộ trong phòng bếp dâng lên mảng lớn hơi nước, những thứ này hơi nước như núi lửa bộc phát hướng phía nóc nhà cấp tốc phóng đi, tại phòng trên không hình thành mảng lớn mây mù, ngon mùi thơm tùy ý tràn ngập, mang theo sông lớn khí tức, để dạ cụ mọ rủ cả dị cùng tủ cả trước mắt phảng phất đưa thân vào thanh tịnh trong nước sông, nhìn xem một cái to lớn vô cùng cá nheo cấp tốc lao đến. Mà xuống một khắc, các nàng trái hậu phương cùng phía sau bên phải lại bỗng nhiên xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Cái kia rõ ràng là huy động từng đầu xúc tu cực lớn cá mực cùng toàn thân hất lên lớp vảy màu đỏ cực lớn điêu ngư. Vâng! Tại hai nữ trừng lớn trong ánh mắt, ba cái quái vật khổng lồ coi bọn nàng hai cái làm tâm điểm đụng vào nhau, bán ra để hai nữ tâm tình khuấy động hương vị. Trong nước sông, ba cái quái vật khổng lồ va chạm sau đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành từng đầu điểm sáng tạo thành du long. Hai nữ theo Mỹ Luân Mỹ hoán du long chơi đùa, gương mặt hiện ra ửng hồng, hô hấp chậm rãi gấp rút, trong đầu chỉ còn lại một chữ. Tươi. Nam. Hạ mù dạ, ta cùng ẹ di nạ đến trong chúc cư nhà. Hạ áo gì tại điện thoại bên kia cười nói, xin cầm phát sáng nấu ăn đến chiêu đái chúng ta đi. Tốt, ta một hồi liền đi qua. Hạ mù dạ tự tin hồi đáp, tiếp lấy nhìn về phía nằm tại tạ tạ mì bên trên, mê người thân thể mềm mại bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, gương mặt từng hồng, một mặt thỏa mãn giả củ mỏ rủ cả gì cùng tụ cả. Phát sáng mì cá nheo. Kỳ thật đang thử đem hương vị dung hợp quá trình bên trong. Hắn liền dần dần có dự cảm, hôm nay rốt cục được chứng minh. Phát sáng nấu ăn, chính là đem nấu ăn kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, dung hợp làm một hoàn mỹ nấu ăn. Khi mới vừa mì cá nheo hương vị kết hợp hoàn mỹ, vẹn vẹn là tán phát ra mùi thơm, liền để dạ củ mọ rủ cả dì cùng tủ cả lâm vào trong mê ly, mà nhấm nháp về sau, càng làm cho các nàng hoàn toàn luân hãm vào cực hạn vị tươi bên trong. Nhưng hạ mù dạ nhớ tới các nàng nhấm nháp thời điểm bộ dáng, khỏe miệng không khỏi có chút co rúm, cái kia từng tiếng mê người rên rỉ, cùng cái kia mê ly hiện ra hơi nước hai tròng mắt, trên gương mặt không bình thường ửng hồng, còn có vặn vẹo thân thể mềm mại, đều để hạ mù dạ từng trận tâm hư, hắn dám phát bốn, nấu ăn bên trong tuyệt đối không có hạ dược. Nam. Hạ áo gì uống vào luân hồi trà, xuyên thấu qua rộng mở cửa giấy nhìn xem thiền cảnh du dương sân nhỏ, trong lòng có vẻ hơi linh hoạt kỳ ảo. Cái này trà. Tóc vàng ngạo kiều muội tử, nạ kỳ gì ẹ gì nạ kinh ngạc nhìn xem trong tay chén bên trong nhàn nhạt màu tím nước trà, thật sâu ngửi một chút, bưng lên đến nhấp một hớp nhỏ, phẩm vị một hồi lâu, tiếp lấy nhẹ khẽ nhả ra một hơi. Cảm giác tâm linh bị gột rửa, mà lại mỏi mệt quét sạch sành xanh nhưng. Dung chỉ là lá trà bình thường phối hợp, lại tạo thành loại này thần kỳ hiệu quả mà của ta lưỡi của thần cũng không thể hoàn toàn nhấm nháp ra tất cả nguyên liệu. Hạ áo gì tỉ, ngươi biết trà này là ai nghiên cứu ra được sao? Ẹ gì nạ không khỏi tò mò hỏi. Hẳn là cả gù dạ đại nhân A. Hạ áo gì suy đoán nói, lúc trước nàng lúc rời đi, cả gù dạ cũng đã bắt đầu nghiên cứu đồ uống, mà lại nàng cũng rõ ràng, kéo lệ vì cả gù dạ an bài thân phận chính là quán trà cửa hàng trưởng, mà bây giờ xem ra, kéo lệ an bài quán trà, chính là trong trúc cư. Ta còn tưởng rằng là tên kia đâu. Ẹ gì nạ nhếch miệng, nhưng lập tức liền vì chính mình hội sinh ra ý nghĩ như vậy mà cảm thấy buồn cười, tên kia. Thậm chí liền một phần thức ăn ngon đánh giá đều tổng kết không ra, ở phương diện này, hoàn toàn chính là tân thủ sao. Trông cậy vào hắn có thể nghiên cứu ra thần kỳ như vậy đồ uống. Ý nghĩ này thật sự là quá buồn cười. Tới chậm, xin chờ chốc lát. Ẹ gì nạ đang nghĩ ngợi, hạ mù dạ liền nhớ tới một bó lớn nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bên trong, cho ta thời gian một tiếng. Hướng hai nữ gật gật đầu, trực tiếp đi thẳng hướng phòng bếp. Hạ áo gì nhìn xem hạ mù dạ bóng lưng, sửng sốt một chút, tiếp lấy không khỏi cười. Mà ẹ gì nạ thì ngu ngơ một hồi lâu, tiếp lấy bỗng nhiên lắc đầu, giống như muốn đem cái kia một đôi bình tĩnh vô cùng ánh mắt vung ra náo hải giống như. Ta vậy mới không tin, ngươi có thể làm ra kia cái gì phát sáng nấu ăn. Ẹ gì nạ nhìn chằm chằm hạ mù dạ bóng lưng cao ngạo khinh thường nói, mà lại nấu ăn không thể là giả trang sức. Biết phát sáng nấu ăn, coi như làm ra, nhưng có thể ăn được hay không còn hai chuyện đâu. Ngươi cũng không nên dùng một chút hóa học dược tề đến lừa gạt ta. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Hạ mù dạ không nói gì, chỉ là xuất ra một sợi tơ mang, đem đầu tóc buộc chặt lên, quay đầu lộ ra một cái tự tin bay lên tiểu dung, tiếp lấy trực tiếp kéo ra cửa phòng bếp, nhớ tới nguyên liệu nấu ăn bước vào đi vào. Chương 101, ngươi hạ dược. Ngươi chỉ sợ muốn thất sách, chờ mong đi, sáng lên nấu ăn. Ta mới không tin đâu. Hạ áo gì nhìn quật cường ẹ gì nạ lắc lắc đầu, xem hạ mù dạ kiên định tự tin ánh mắt, nàng liền biết, kia thần bí sáng lên nấu ăn, lập tức liền phải hiện ra ở các nàng trước mặt. Từ ngay từ đầu, nàng liền không có hoài nghi quá hạ mù dạ có không làm ra sáng lên nấu ăn. Hừ, nếu hắn làm ra sáng lên nấu ăn, thật có thể tù binh ta vị giác, như vậy ta liền cùng cung kính kính cho hắn xin lỗi. Hơn nữa xin nghỉ một tháng, ở chỗ này làm công. Ẹ gì nạ đại khí nghiêm nghị nói, nhưng ánh mắt nhưng vẫn hướng trên bàn ly trà, mắt đẹp lộ ra không thêm che giấu lòng hiếu học, kia không thể tưởng tượng thanh hương còn quanh quẩn ở trong không khí, chỉ là ngửi một ngụm, tâm tình liền cực kỳ bình tĩnh. Này không thể tưởng tượng ly trà này rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra tới. Nàng cấp bách muốn nhìn trộm ra chân tướng. Hạ áo gì nhìn như tiểu hài tử Edina, cười cười, cũng không có nói toạc. Đồng nhiên, từ từ mùi thơm từ phòng bếp phương hướng tràn ngập lại đây, hạ áo gì cùng Edina trong lòng chấn động, nhìn không được ngửi ngửi. Thật nồng đậm hương thơm. Hải sản sao? Canh hải sản. Nhưng này cổ mùi thơm. Cu cu cu. Edina trong bụng đống nhiên truyền ra một trận tiếng vang. Tinh xảo trên má tức khắc nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng túi đầu. Sao lại thế này? Chỉ là một trận mùi thơm, ta muốn ăn liền hoàn toàn gợi lên tới. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn về phía hạ áo gì, vốn đã kinh làm tốt bị trêu đùa hai câu chuẩn bị, nhưng lại phát hiện, hạ áo gì chính nhắm mắt lại, hơi hơi ngửa đầu, tinh tế phẩm vị kia cổ tươi ngon mùi thơm. Điều cá. Hạ áo gì lấy so thường nhân nhanh nhạy rất nhiều lần khứu giác, phân tích bên trong mùi thơm ẩn chứa nguyên liệu nấu ăn. Hạ mù dạ rốt cuộc tính toán làm cái gì nấu ăn. Càng ngày càng mong đợi. Ẹ gì nạ thấy hạ áo gì tựa hồ cũng không có chú ý tới chính mình bởi vì này cổ mùi thơm, trong bụng liền phát ra muốn ăn kháng nghị, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền phức tạp nhìn về phía phòng bếp, ra hỏa kia. Nhìn dáng vẻ cũng không phải đối nấu ăn rốt đặc cán mai bộ dáng. nhưng không thể không nói, đối mỹ thực nhiệt tình yêu thương, làm nàng trong lòng cũng sinh ra chờ mong. 20 phút sau, nhắm chặt phòng bếp cửa giấy đột nhiên bị kéo ra. Sau đó liền thấy Hạ Mụ Dạ cầm một cái mâm đi tới. Ở Hạ Áo Dị cùng Ẹ Dị Nạ tò mò trong ánh mắt, đem trên mâm hai cái bị che đậy lên chén sứ bày biện ở hai nàng trước mặt. Chén. Quả nhiên là canh sao. Hạ Áo Dị trong lòng âm thầm nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đậy nắp chén sứ, thế nhưng có một tia khẩn trương. Cố Lộng Huyền Hư. Ẹ Dị Nạ khinh thường nhìn Hạ Mụ Dạ liếc mắt một cái, đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt chén sứ, nuốt một ngụm nước miếng, bình ổn có chút khẩn trương tâm tình, vươn ra tay ngọc, liền muốn cởi bỏ bị che giấu bí mật. Hạ Mụ Dạ đem chén bày ở hai nàng trước mặt, lại ở trên mâm gỡ xuống hai đôi mới tinh chiếc đũa, đặt ở chén bên cạnh, tiếp theo lui ra phía sau hai bước, đem dây cột tóc gỡ xuống, hướng hai nàng cười, thỉnh tận tình nhấm nháp đi. Chiếc đũa sao? Không phải cái thìa, nói cách khác, là mì. Hạ Áo Dị cùng Ẹ Dị Nạ gấp không chờ nổi vươn tay, bức thiết muốn chứng kiến này chén nấu ăn lư sơn chân diện mục. Xoát xoát. Hai nàng cơ hồ đồng thời đem nắp gỡ xuống. Rầm rầm. Chói mắt kim sắc quang mang phóng lên cao, phảng phất cùng với gió bao tàn sát bừa bãi, làm hai nàng đống nhiên trừng lớn chấn động đôi mắt này, đây là cái gì à? Ẹ Dị Nạ bị trước mắt tia sáng từ trong chén sứ buộc phát ra kim quang sợ ngây người. Này đó là sáng lên nấu ăn sao? Nay cổ không thể tưởng tượng hương thơm, ta, thế nhưng phân biệt không ra mùi thơm nguyên liệu nấu ăn. Hạ Áo Dị trong mắt cũng toát ra chấn động. Này quang mang chỉ là rằng có ngắn ngủn mấy giây liền nhanh chóng ảm đạm, tiếp theo một chén thoạt nhìn lập lòe điểm điểm ánh sáng tinh xảo mì nước, hiện ra ở hai nàng trong ánh mắt. Kia mì nước có lát cá cùng hành thái, thanh triệt canh nổi lơ lửng một tầng váng dầu, mì sợi trong canh sáng bóng trong suốt. Chỉ là một chén mì bình thường, vì cái gì sẽ nổi lên như vậy nồng đậm kim sắc quang mang. Ẹ Dị Nạ lấy lại tinh thần, ngưng trọng đánh giá trước mặt này chén mì, tựa hồ muốn nhìn ra tới vì cái gì sẽ sáng lên nguyên lý. Vì cái gì sẽ phát. Nàng lời nói đột nhiên im bặt, bởi vì nàng ngửi được một cổ không thể tưởng tượng mùi thơm. Nàng biểu tình cứng lại rồi, trên má dần dần nổi lên không bình thường ửng hồng sắc, ngay sau đó, đột nhiên cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên mì sợi đưa vào trong môi anh đảo. A ba. Ở bên cạnh nhìn hai nàng đối sáng lên nấu ăn toát ra chấn động biểu tình mà vừa lòng Hạ Mụ Dạ, bị này một tiếng bỗng nhiên vang lên kiểu mị mê người rên rỉ hoảng sợ. Trong tầm nhìn Ẹ Dị Nạ một tiếng yêu kiều rên rỉ, tiếp theo phảng phất toàn thân xương cốt bị rút ra dường như hướng về một bên sủi lơ đi xuống. Hạ Mù Dạ bất chấp mặt khác, vội vàng tiến lên, đỡ lấy Ẹ Dị Nạ gầy ốm mềm mại hai vai, vào tay một mảnh ô nước, nguyên lai là toàn thân tràn ra mồ hôi thơm, đem hơi mỏng áo sơ mi đều làm ướt. Nàng mê ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn mì cá nheo, toàn thân vô lực, nhưng lại nắm chặt chiếc đũa, trên mặt tràn ngập khát vọng cùng nôn nóng. Muốn ăn sao? Hạ Mù Dạ minh bạch nàng giờ phút này tâm tình, mở miệng hỏi. Muốn, muốn. Cho ta muốn. Mê ly Ẹ Dị Nạ liên tục gật đầu, như gấp không chờ nổi muốn ăn đến kẹo tiểu nữ hài, kia còn có nửa điểm kiêu ngạo bộ dáng. Hạ Mù Dạ nhìn mì cá nheo, lại nhìn thoáng qua liếm mê người môi anh đảo, vẻ mặt khát vọng Ẹ Dị Nạ. Chẳng lẽ muốn ta đút ăn? Hạ Mù Dạ không khỏi nhìn về phía Hạ Áo Dị, mà giờ phút này nàng tuy rằng không có Ẹ Dị Nạ như vậy bất ham, nhưng trên má cũng phía mê mọi người ửng hồng sắc, vẻ mặt mê ly cùng hưởng thụ, chính mồ hôi thơm đầm địa hướng môi anh đảo đưa vào mì cá nheo. Hoàn toàn không có chú ý bên này tình huống. Ai, ta không hạ dược a. Hạ Mù Dạ nhìn Ẹ Dị Nạ cơ khát khó nhịn mê người bộ dáng, như thế nào đột nhiên cảm giác chính mình làm mì cá nheo không quá đứng đắn. Muốn ăn? Mau cho ta muốn sao? Ẹ Dị Nạ cấp bách khó nhịn vô lực kêu lên, trong giọng nói tràn đầy làm lũng ý vị. Ta nhưng không hạ dược. Nấu ăn tuyệt đối không thành vấn đề, nếu nàng còn muốn ăn, vậy tiếp tục làm nàng ăn được, đại khái, hẳn là ăn không ra cái gì tật xấu. Hạ Mù Dạ âm thầm nghĩ, tiếp theo duỗi tay muốn từ Ẹ Dị Nạ trong tay lấy ra chiếc đũa, tính, hôm nay khiến cho ta hầu hạ một chút ngươi cái này kiêu ngạo tiểu công chúa đi. Ẹ Dị Nạ sắc thật tựa như cái phảng phất khổng tức tiểu công chúa, mà trên người ẩn ẩn đã có một tia nữ vương khí chất. Nhưng muốn từ Ẹ Dị Nạ trong tay lấy ra chiếc đũa, lại phát hiện nàng liều mạng nắm, một bộ chết cũng không buông tay ý tứ, rõ ràng đều toàn thân vô lực, nhưng nắm chiếc đũa sức lực lại lớn kinh người. Hạ Mù Dạ sợ thương đến nàng, cũng không có dùng sức. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt tinh xảo phiếm hồng gương mặt, ta nói đại tiểu thư, nếu như muốn ăn vậy đem chiếc đũa giao cho ta à, nếu không ta lấy cái gì đút ngươi nhà. Mà lúc này Ẹ Dị Nạ đã hơi hơi khôi phục một tia thần trí, nhìn gần ngay trước mắt xoáy khí khuôn mặt, trong ánh mắt hiện lên kinh hoàng, nhưng theo sau liền nổi giận trừng mắt nhìn lại đây. Ta chính mình có thể hành. Ngươi không cần tới gần ta. Đừng cậy mạnh, ngươi còn có thể động sao. Hạ Mù Dạ có điểm cường thế bắt lấy chiếc đũa, hơi hơi dùng một chút lực, ẹ gì nạ khuất nhục buông ra tay, xác thật, nàng hiện tại như cũ toàn thân vô lực, trong cơ thể sở hữu tế bào tựa hồ đều ở vừa rồi kia một ngụm mặt hạ lâm vào kịp thời trạng thái, thậm chí liền giơ tay sức lực đều không có. Tuy rằng trong lòng cực kỳ kháng cự làm hạ mũ ra đút ăn, nhưng ở tuyệt đối mỹ thực dụ hoặc, nàng khuất phục, nhưng lại để lại khuất nhục nước mắt. Muốn ăn, hảo muốn ăn, trong lòng kháng cự, nhưng thể xác và tinh thần lại bị mỹ thực bắt làm tù binh, này quả thực chính là miệng chết nhưng thân thể lại thành thật. Hạ mù giả tiếp nhận chiếc đũa, bởi vì là tạ tạ mì, liền trực tiếp ngồi ở ẹ gì nạ bên cạnh, giải phóng ra đôi tay, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai, tiếp theo bưng lên chén, kẹp lên một mảnh lát cá, đưa tới miệng nàng. Ẹ gì nạ nhìn trước mắt lát thịt cá, vốn định ăn mì sợi nàng, ngửi được kia cổ lệnh nàng quen thuộc mê say mùi thơm, liền gấp không chờ nổi mở ra môi anh đào đem lát thịt cá một ngụm nuốt vào. Nô! Đột nhiên trừng lớn đôi mắt, mỹ lệ con ngươi nổi lên nhàn nhạt hơi nước, toàn bộ thân thể mềm mại lại là một trận sủi lơ, một đôi đùi ngọc dính sát vào hợp ở bên nhau, bất an vặn mèo. A ba! Trong miệng phát ra lệnh nam nhân huyết mạch phun trương yêu kiều rên rỉ, làm bên cạnh hạ mù dạ trong lòng rối rắm vô cùng. Còn muốn? Ta không hạ dược. Hạ mù dạ trong lòng lại là bất đắc dĩ thở dài, buông xuống rối rắm, tiếp tục cho ẹ di nạ ăn. Khi một chén mì cho ăn xong, hạ mù dạ trên trán cũng toát ra một hai viên mồ hôi, cho ăn toàn bộ quá trình, giống như là ở chụp cái gì không đứng đắn tiểu điện ảnh dường như, làm hắn nội tâm tràn ngập dãy rủa. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra không đối ẹ di nạ động cái gì vài cân não, hắn chỉ là rối rắm chính mình này mì cá nheo, về sau còn có thể hay không làm. Một đôi cánh tay ngọc đột nhiên ôm chặt hạ mù dạ, thấm vào ruột gan xử nữ mùi thơm tràn ngập mở ra, ẹ gì nạ từng ngụm thở hổn hển, đem đầu nhỏ dính sát vào ở hạ mù dạ trong lòng ngực, kia sức lực, tựa hồ muốn đem chính mình xâm nhập trong thân thể hắn dường như, tiếp theo nàng thân thể mềm mại đó là một trận tiểu biên độ dùng mình. Hạ mù dạ cả người đều cứng lại rồi, cảm giác đối diện có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, không khỏi cứng đờ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến trên mặt mang theo một kia phức tạp hạ học gì. Hạ mù dạ, ngươi, ta không phải, ta không có. Ngươi đừng nói bừa. Hạ mù dạ vội vàng xua tay, ẹ gì nạ hiện tại loại trạng thái này, hắn trong lòng rõ ràng minh bạch, bởi vì hạ gõ rổ mổ cùng hạn sỉ ký đều ở hắn dưới thân hiện ra quá dạng này trạng thái, nhưng là, hắn chính là đút ăn, trừ lần đó ra cái gì cũng chưa làm a. Thật sự a. Ân. Hạ áo gì vai vai đầu nhỏ, lộ ra một bộ nghi hoặc đáng yêu biểu tình, chẳng lẽ cái này mỉ không phải hạ mù dạ ngươi làm sao? Ngậy. Ngươi nói cái này. Hạ mù dạ tức khắc lau một phen mồ hôi, tiếp theo gật gật đầu, cái này xác thật là ta làm. Này không phải bình thường mì sợi đi. Kia sảng hoạt tươi mới vị, tràn ngập co rán mì, tuyệt không phải bột mì chính là làm được. Hạ áo gì lộ ra khó xử biểu tình, xoa ấn đường suy tư nói, nhưng là, ta lại ăn không ra, hoàn toàn ăn không ra là cái gì nguyên liệu nấu ăn, chỉ biết là có điều cá. Là cá nheo thịt, ta đem cá nheo thịt nát ép thành mì sợi, làm ra này một đạo mì không phải mì nấu ăn. Hạ mù dạ đúng lúc vì đau khổ suy tư hạ ảo gì giải thích nghi hoặc. Cá nheo thịt. Đúng rồi, xác thật là cá nheo hương vị. Nhưng là, hạ ảo gì bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay chống ở trên bàn trà, đem mỹ lệ gương mặt cơ hồ tiến đến hạ mù dạ trên mặt, tràn ngập tò mò hỏi, cá nheo thịt tuyệt đối không có như vậy mùi vị. Hạ mù dạ ngươi dùng biện pháp gì? Con mực ti, ta đem mỗi căn mì cá nheo đều đào không, gia nhập con mực ti làm tâm, 10 phần mùi vị, kỳ thật mì sợi bên trong là con mực ti. Con mực ti. Hạ áo gì lộ ra hiểu rõ biểu tình, chính là bằng ta vị giác, lại hoàn toàn ăn không ra. Một chén nấu ăn hương thơm hoàn mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau, hoàn toàn vô pháp từ trong đó nhấm nháp ra sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng ngay sau đó trên mặt nàng liền toát ra mất mát biểu tình. Làm sao vậy? Hạ mù dạ vươn tay, cầm hạ áo gì tay nhỏ nghi hoặc nói, vì cái gì phiền lòng đâu. Hạ áo gì ngẩng đầu ủy khuất nhìn hạ mù dạ, nàng đối nấu ăn sinh ra như vậy đại nhiệt tình. Xét đến cùng đó là vì hạ mù dạ, vì thể hiện ra bản thân giá trị, vì có thể làm hạ mù dạ ăn đến mỹ vị nấu ăn, nàng mới như vậy nỗ lực đi học tập nấu ăn, chính là ăn này chén mì cá nheo sau lại phát hiện, hạ mù dạ trù nghệ trình độ thế nhưng xa xa siêu việt chính mình, nàng đương nhiên phi thường mất mát, cảm thấy chính mình này một tháng tới nỗ lực hoàn toàn uổng phí. Hạ mù dạ liền bừng tỉnh, minh bạch hạ ảo gì ý tưởng. Rốt cuộc, hắn nhấm nháp hạ ảo gì nấu ăn. Liền nhấm nháp ra hạ ảo gì sợ phải hướng chính mình truyền đạt tâm ý hạ ảo gì có thể nhanh như vậy ở trong nấu ăn tăng thêm tâm ý, đúng là đối với hắn thật sâu tình yêu, mà làm này phân tâm ý tự nhiên mà vậy mang vào nấu ăn bên trong. Hạ ảo gì, chủ nghệ của ta căn bản là không có ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy, chính như cái này kiêu ngạo tiểu công chúa lời nói, ta tại đây phương diện chỉ là một cái thuần thuần tay mới, ta có thể làm ra này phân mì cá nheo, vẫn là ít nhiều có thực đơn. Hạ mù dạ nắm hạ áo gì mềm mại đôi tay ôn nhu nói, ngươi hẳn là rõ ràng, có thực đơn dưới tình huống, bằng ta năng lực, khổ luyện 5 ngày, có thể hoàn nguyên ra trên thực đơn nấu ăn không phải việc khó, nhưng trên thực tế, ta trừ bỏ này phân mì cá nheo, liền không có lây đến ra tay nấu ăn, không bằng nói, làm ta làm mặt khác đồ ăn, trình độ chiếu ngươi so sánh với, kém không ngừng một cái thứ nguyên. Hơn nữa, đem so với cái này phân mì cá nheo, ta càng thích ăn có chứa hạ ảo gì tâm ý nấu ăn, lần trước ăn ngươi nấu ăn, ta thật sự cảm giác thực hạnh phúc, càng may mắn ngươi là của ta thanh mai trúc mã. Hạ ảo gì có chút say, mỹ lệ trong mắt nổi lên mông lung hơi nước, trở tay nắm chặt hạ mù dạ bàn tay to, hạ mù dạ thích ta nấu ăn sao? Kia, ta vĩnh viễn vì ngươi nấu cơm được không? Đương nhiên, ta dạ dày về sau liền giao cho hạ ảo gì ngươi. Hạ mù dạ ngươi chán ghét, làm ta lưu nước mắt. Hạ ảo gì nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, liếc hạ mù dạ một cái, ngây thơ bộ dáng, làm hạ mù dạ một trận hoảng hốt, mơ hồ thấy được lúc trước có điểm buồn buồn tiểu nha đầu. Đúng rồi hạ mù dạ, mì cá nheo vì cái gì sẽ sáng lên đâu? Còn có cái kia thực đơn. Hạ ảo gì thu thập hảo tâm tình, đối nấu ăn một lần nữa bốc cháy lên hứng thú nàng, không khỏi tò mò nói. Thực đơn là éo lệ cho ta, tới với nấu ăn vì cái gì sẽ sáng lên, ta đại khái đoán ra, hẳn là đem nấu ăn hương vị dung hợp nhất thể quan hệ, ít nhất mì cá nheo là cái dạng này. Ta theo đuổi đem mì cá nheo hương vị tăng lên tới cực hạn sau, nấu ăn liền sẽ sáng lên, nhưng mặt khác nấu ăn nói, ta liền không rõ ràng lắm. Hạ mù dạ giải thích nói, ơn, ta nơi này có 7 phân thực đơn, nếu từ hạ áo gì ngươi tới nghiên cứu nói, có lẽ liền có thể sờ soạn nhượng lại nấu ăn sáng lên bí mật, chờ ta liền viết cho ngươi. Ơn, hạ áo gì vui vẻ gật gật đầu. Hạ mù dạ cười, nhìn hạ áo gì mỹ lệ trên má còn chưa rút đi đỏ ửng, nhịn không được lôi kéo tay nàng, hơi hơi dùng một chút lực. Liền đem nàng cả người kéo lại đây, đang muốn đối với kiêu kiểu diễm môi anh đảo hôn đi. Nhưng đột nhiên phịch một tiếng, làm hai người không khỏi cả kinh, đảo mắt nhìn lại, liền nhìn đến toàn thân ướt đẫm, phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới, đem dáng người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn ẹ gì nạ, nằm ở trên thảm tạ tạ mì nàng, vẻ mặt thỏa mãn hôn mê qua đi, hơi hiện ngây ngô trên má còn phiếm không bình thường ửng hồng, có vẻ có chút kiều mị, chỉnh thể cho người ta một loại phi thường dụ hoặc cảm giác. Hạ áo gì không khỏi hồ nghi nhìn chằm chằm hạ mù dạ ngươi không phải là đối ẹ gì nạ hạ dược đi. Hạ mù dạ, chương 102, nhất định phải là ta. Thứ 7 buổi chiều, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ hao tốn nửa giờ tỉ mỉ ăn mặc một phen, về sau liền tới đến hạ mù dạ trong nhà. Hạ mù dạ cũng không ở nhà, mà trực tiếp mở cửa phòng về sau, liền thấy đã cách ăn mặc tốt hạn xì kỳ, nì rủ cô cùng dịp cả tam nữ. Tốc độ của ngươi ngược lại là nhanh, nguyên bản còn muốn đi gọi ngươi đây. Hạn Sĩ Kỳ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua vào nhà cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn Nì Dù Cổ cùng Dịch Cả, đã đều chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi. Tỉ mỉ ăn mặc một phen tứ nữ ra khỏi phòng, trực tiếp đón xe rời đi. Mà khi xe taxi tới chỗ về sau, tứ nữ ngửa đầu nhìn xem thật dài cầu thang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái cổng to gì. Cái kia như là đi dạo tế điện dòng người lượng, quanh quẩn ra náo nhiệt không khí, đem tứ nữ đều dọa sợ. Trước đó một mực tại tu sửa. Đến bây giờ mới mở ra, cũng không biết tăng lên cái gì mới đồ vật. Thật sự là hiếu kỳ a. Ta chỉ hy vọng đem VIP chế độ sửa chữa một chút, có thể dùng tiền mua liền không thể tốt hơn, coi như đắt một chút cũng không quan trọng. Ta thật không nghĩ tại trên đất trống ngả ra đất nghỉ. Vậy không bằng mong đợi trong chúc cư lão bản hạ quyết tâm, đem cái kia phiến đất trống tu sửa một phen, mặc dù chỉ cần có luân hồi uống trà, coi như ngả ra đất nghỉ cũng không có gì, nhưng nếu như có thể có cái nghiêm chỉnh bữa ăn vị, bầu không khí tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Rất nhiều bước về phía trong chúc cư những khách nhân, đều hiếu kỳ mong đợi nghị luận. Master. Một đạo chủ ủ ní bị ủ 10 phần thanh âm vang lên, để hẳn sỉ kỳ tứ nữ quay đầu nhìn lại, tầm mắt bên trong, viên đông ma thuật ngủ chưa liên hợp chi hạ cái khác ba vị thành viên đang hướng bên này đi tới. Đệ cổ mò gì sờ nạ e mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn cơ tay nhỏ. Đệ cổ mò gì, các ngươi tới vào lúc nào? Hôm nay người mặc một thân bóng đêm gỗ thịt váy dài dịp cả nhìn xem đi tới gần đồng bạn. Chúng ta cũng là vừa tới không có bao lâu. Nị bù tạ nỉ xin cả trả lời, ánh mắt nhìn như nước chảy đám người, mang theo vẻ kinh ngạc, làm quan trả, người này lưu lượng cũng quá khoa trương a. Có thể chiêu đãi tới sao? Nhưng tại ta xem ra, dạng này quán trả mới kỳ quái a. Thiệu gì cú mỉn có chút nhỏ mơ hồ nhìn xem mọi người, chỉ có ta một người nghĩ như vậy sao? Người nói đúng. Cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ gật đầu nói, cùng hắn nói nơi này là quán trà, nhưng xem ra càng giống là đền thờ đâu. Master, ngài hôm nay trang bị rất đẹp trai ít, rất có tà vương chân nhãn khí chất ít, cùng ngài so sánh, đệ cổ mỏ gì hôm nay chỗ thay đổi chiến bào cũng có chút một mặc ít. Không sao, đệ cổ mỏ gì là người hầu của ta, coi như chiến bào một mặc điểm, cũng không người nào dám xem thường ngươi. Nói rất đúng ít, không hổ là master. Bên kia hai chủ tớ người đang tiến hành thông thường chủ Unibu đối thoại. Nơi này chính là hạ mụ dạ cun trong nhà mở quán trà sao. Từ nơi này nhìn qua, thật đúng là để cho người ta khó mà tin tưởng phía trên lại sẽ là quán trà đâu. Nói cũng đúng đâu, nhìn cái này lưu lượng khách, chật chật, không biết còn tưởng rằng phía trên muốn tổ chức tế điện đâu. Nhức đầu, hạ mụ dạ cun trong nhà mở tiệm sinh ý tốt như vậy, vậy hắn về sau chỉ sợ cũng không cần làm việc đi. Nếu như về sau đều nghe không được cái kia để cho người ta mê mội bài nhạc nên làm cái gì? Ngươi nhức đầu chỉ có điểm ấy sao? Một đám nhan giá trị không thấp nữ tính đón xe đến, đứng tại hạn sỉ kỳ các nàng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn xem dày đặc người, liễu diễu nghị luận. Các nàng cũng tới. Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ lập tức liền nhận ra những thứ này nữ tính, chim hót hoa nở trong quán cà phê nhân viên cửa hàng nhóm, mà vì thủ màu quýt gợn sóng cô gái tóc dài, chính là hạ sơ hạt cửa hàng trưởng. Vì cái kia chín cái tiểu thiếp, hạ mù ra thật đúng là để bụng đâu. Nàng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp, người ở chỗ này bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng biết, hạ mù dạ hao tốn cho tới chưa tu sửa trong chúc cư, một lần nữa khai trường, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân là vì cái kia chín cái thần tượng. Chúng ta lên đi. Hạn sĩ kỷ còn là lần đầu tiên đến trong chúc cư, đối với mẫu thân mở nhà này quán trà đương nhiên cũng rất tò mò. Đi tới về sau, tầm mắt liền mở rộng không ít, phía trước sân bãi cũng đủ lớn, mặc dù người rất nhiều, nhưng còn không có đi đến chen chúc tình trạng. Quả nhiên tại mảnh đất trống này bên trên an bài bữa ăn vị nhà. Thật sự là lương tâm. Nguyên bẻ nổ lớn sân trống trên mặt đất, xen vào nhau tinh tế bảy biện ưu nhã màu trắng bàn tròn cùng màu trắng chiếc ghế, có kiên nhận khách nhân tinh tế đến một chút, đúng lúc là 300 tấm bàn, mỗi tấm bàn tròn chung quanh, trưng bày 4 cái ghế. Mà mỗi cái bàn cùng cái bàn ở giữa, đều có 1 mét khe hở, cũng sẽ không lộ ra chen trúc. Mà mỗi một trương bàn tròn trung tâm đều có cái cánh tay trẻ con thô chỗ trống, mà trống rông tác dụng là vì cố định cầu vồng sắt che nắng dù. Che nắng dù vừa vặn có thể đem bàn tròn cái khác 4 chỗ ngồi che đậy. Mà dưới chân là gạch men sứ con đường, hai bên đều xanh tươi ướt át, tản ra u u trúc thơm rừng trúc, đằng sau là cổng tò dị cửa lớn, phía trước là mỹ lệ hồ nước cầu đá, cùng bờ bên kia rừng trúc cùng nếp xưa kiến trúc, phong cảnh vốn là ưu mỹ thoải mái, lại tăng thêm thiết kế như vậy, lập tức liền lộ ra cao cấp rất nhiều. Ừm, đây là menu. Tìm chỗ ngồi xuống khách nhân, đều nhìn thấy trước mặt trên mặt bàn bày biện menu. Ha ha. Ta đến chỉ là vì uống trà. Hả? Trong lòng có loại ý nghĩ này những khách nhân, nhìn xem trong tay menu đột nhiên ngây ngẩn cả người, thăng cấp bản luân hồi trà. Nhưng lại không đơn độc bán, yếu điểm phần món ăn mới có thể thưởng thức được. T, cái này giá cả. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hết thể có 6 loại phần món ăn, mỗi một loại đều phối hữu thăng cấp bản luân hồi trà. Đương nhiên, cũng có thể tùy ý phối hợp, có thể cái kia giá cả lại làm cho nhạy cảm tạng run rẩy. Thăng long sủi cảo phối hợp thăng cấp bản luân hồi trà, 5.000. Hoàng kim mở miệng cười phối hợp thăng cấp bản luân hồi trà, 5.000. Tỷ lệ vàng đốt lúa mạch phối hợp thăng cấp bản luân hồi trà, 5.000. Chuyển sinh nem gian phối hợp thăng cấp bản luân hồi trà, 5.000. Tam sắc đốt lúa mạch phối hợp thăng cấp bản luân hồi trà, 5.000. Vòi rồng vây cá phối hợp thăng cấp bản luân hồi trà, 5.000. 6 loại giá cả 5.000 phi dược nguyên phần món ăn, để nhìn thấy menu sau phần lớn người nhóm. Trong lòng đều tại run rẩy. Rất nhiều người ấn tượng đầu tiên chính là quá không đáng tin cậy, cùng trước đó một ly chỉ cần 120 nguyên luân hồi trà so sánh, đây quả thực là đang rực tiền A. Nị bù tạ nỉ xin cả cầm lấy menu nhìn thoáng qua về sau, trên trán đều toát ra mảng lớn đổ mồ hôi, loại này giá cả, hiển nhiên vượt ra khỏi của nàng phạm vi chịu đựng. À, menu phía dưới còn có một loạt chữ, bởi vì hôm nay trong chúc cư đẩy ra phần món ăn ăn uống, giới hạn hôm nay 18 giờ đến 20 điểm ở giữa. Chúng ta hội tổ chức một cái đặc thù hoạt động, tham dự khách nhân đều đem hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Một chiếc cũng là 500 phi dược nguyên A. Nhưng là vì nhấm nháp thăng cấp bản luân hồi trà, 500 liền 500 đi. Liền xem như phổ thông luân hồi trà bán 500 nguyên, ta đều bỏ được uống, thăng cấp bản luân hồi trà, 500 nguyên không quý. Siêu mong đợi, phổ thông luân hồi trà liền đã rất thần kỳ, thăng cấp bản luân hồi trà lại sẽ vì ta mang đến cái dạng gì thần kỳ thể nghiệm đâu. Hạn sĩ kỷ các nàng nghe chung quanh cũng đang thảo luận luân hồi trà, ngược lại đối với nguyên bộ bữa ăn nêu ý chính đều không nhắc, trong lòng đều đối với luân hồi trà dâng lên hứng thú thật lớn. Hiện tại đã là 17 điểm, hạn sĩ kỷ các nàng mặc dù có hạ mù dạ cho đặc quyền quyển, menu bên trên có đều có thể miễn phí điểm, nhưng các nàng lại quyết định đến đánh gãy đoạn thời gian lại chọn món ăn. Bất quá đang chờ đợi quá trình bên trong, các nàng cùng đại bộ phận những khách nhân, trước điểm phổ thông luân hồi trà. 300 tấm bàn, do 60 cái vu nữ phụ trách chiêu đãi. Mà 300 tấm bàn đều bị sắp xếp có thứ tự hảo, từ 1 đến 300, như vậy mới phải thuận tiện cung ứng chọn món ăn. Khi vu nữ nhóm bưng khay xuất hiện về sau, nồng đậm nhưng lại thanh u hương trà vị tràn ngập trong không khí, chỉ là ngửi bên trên một ngụm, khiến tâm linh người ta đều không tự chủ được bình tĩnh trở lại. Nhìn xem chung quanh những khách nhân một mặt bình thản, nhắm mắt lại hưởng thụ nước trà biểu lộ. Hàn Sỉ Kỳ các nàng nhịn không được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, từng cái nâng chung trà lên, cũng đều thưởng thức. Đồng nhiên, một đoàn vu nữ cùng mặc đồ lao động công nhân, xuất hiện tại bờ hồ bên kia, cầm lấy từng khối hình lập phương thủy tinh pha lê, bắt đầu ở bên hồ lắp đặt. Đang đến gần 100 người công việc dưới, chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, liền ở trên mặt hồ dựng ra một mảnh phương viên 20 mét cái bàn. Những khách nhân đều hiếu kỳ nhìn xem. Cái bàn dựng tốt về sau, vu nữ cùng các công nhân lại bận rộn nửa giờ, lắp đặt tốt âm hưởng thiết bị, ánh đèn, quay phim vân. Vân, một cái khoảng cách mặt hồ có cao 2 mét tinh xảo trên nước sân khấu liền dựng thành. Sân khấu dựng tốt về sau, lại tại bên cạnh cách đó không xa dựng thẳng lên một cái cực lớn màn hình. Trên màn hình biểu hiện ra thời gian, những khách nhân hiếu kỳ vạn phần, nhưng nhìn xem trên màn hình còn mấy phút nữa liền đến 18 giờ thời gian, cả đám đều kích động lên. Dựng như thế một cái tinh xảo sân khấu, là muốn biểu diễn sao? Phải cùng hoạt động có quan hệ đi, vì có thể một chiếc thưởng thức được thăng cấp bản luân hồi trà, ta nhất định phải tham dự vào. Cái này sân khấu thật đẹp. Nếu như ta có thể ở phía trên biểu diễn một ca khúc khúc, thật là tốt biết bao a. Như thủy tinh sân khấu, tại thanh tịnh nước hồ cùng bên cạnh muộn sơ nguyệt chiếu rọi dưới, phản xạ ra nhàn nhạt tinh mỹ quang trạch. Nam. Tại sân khấu hậu phương, Lâm Thời dựng ra trong hậu trường, Hạ Mụ Dạ nhìn xem đổi xong tinh mỹ trang phục chín liệu sệ, các nàng người mặc một thể thức váy sa, băng cột đầu hoa văn, tựa như là trên trời tiên tử xuất trận. Nhưng chín liệu sệ giờ phút này lại có chút khẩn trương, một phần là bởi vì đến từ lớp lai thi dự tuyển áp lực, khác một phần là bởi vì bên ngoài cái kia đông đảo người. Lớp lai thi dự tuyển từ thứ 5 bắt đầu đến chủ nhật, mỗi ngày 18 giờ đến 20 điểm là dự thi thời gian, thông qua trực tiếp phương thức, để nhìn trực tiếp đám người tham dự bỏ phiếu, tuyển ra 4 tổ thành công tấn cấp sân trường thần tượng đoàn thể. Nguyên bản Hạ Mũ Dạ cùng nhóm như sẽ kế hoạch tại trong trúc cư khu sinh hoạt vực, chọn một phong cảnh tươi đẹp địa phương làm sân khấu đến tham gia đấu loại. Nhưng cuối cùng sẽ đem sân khấu dựng ở ngoại vi trên mặt hồ nguyên nhân, là hắn cùng nhóm như sẽ thương lượng sau kết quả. Tại như sẽ tham gia đấu loại thời khắc, trong trúc cư đẩy ra phần món ăn, lấy nhóm như sẽ diễn xuất làm hoạt động phương thức, tham dự vì như sẽ bỏ phiếu những khách nhân, đều có thể hưởng thụ được một chiếc ưu đãi. Bên ngoài hiện tại chỉ ít có hơn 1000 tên người xem, nếu như toàn bộ vì như sẽ bỏ phiếu, sẽ để cho như sẽ thông qua thi dự tuyển tỷ lệ gia tăng rất nhiều. Mặc dù xem ra có chút hèn hạ, nhưng Hạ Mụ Dạ cảm thấy đây chỉ là bình thường bỏ phiếu phương thức mà thôi. Chỉ ít tại hắn xem ra, như sẽ coi như không cần loại phương thức này, cũng sẽ có tỷ lệ rất lớn thông qua đấu loại. Hắn chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Mà lại, cũng không phải là cưỡng chế tính muốn khách nhân bỏ phiếu, chờ nhóm như sẽ biểu diễn qua đi, những khách nhân chỉ cần tham dự vào, coi như không vì như sẽ bỏ phiếu, cũng biết hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Nhưng Hạ Mù Dạ tin tưởng, lấy như sẽ xuất sắc, nhất định có thể chinh phục một số đông người chủ động vì bọn nàng bỏ phiếu. Hạ Mù Dạ sửa sang lại một chút trên người chính thức trang, nhìn xem hổ ngầu cả một mặt kiên định vì cơ hữu nhóm động viên, lấy cường đại sức cuốn hút, cổ vũ lên nhóm như sẽ mạnh dạn tỏ trí. Không khỏi cười một tiếng. Hồ Ngộ Ca mặc dù bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng tại thời khắc mấu chốt, lại luôn có thể dẫn đầu nhóm như sẽ dũng cảm tiến tới, sáng tạo ra từng cái kỳ tích. Đến thời gian, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta trước lên đài. Hạ Mù Dạ hướng nhóm như sẽ nói. Ừm. 9 cái như sẽ trọng trọng gật đầu. Trên sân khấu đông sáng lên màu sắc rực rỡ ánh đèn, Hạ Mù Dạ đáp lấy lóa mắt ánh đèn, xuất hiện tại trên sân khấu. Đừng hiểu lầm, hắn không phải nghĩ biểu diễn tiết mục gì. Nhìn hắn ăn mặc liền biết, hắn chỉ là tại khách mời một cái người chủ trì. Nhưng không hiểu rõ tình huống Hàn Sỉ Kỳ các nàng, cùng người biết hắn nhóm, đều một mặt vẻ kỳ quái nhìn đứng ở trên sân khấu hắn. Đứng tại trên sân khấu, Hạ Mù Dạ cầm mịt rổ phổn, nói rõ chi tiết tiếp xuống muốn tổ chức hoạt động, vì những khách nhân hiểu nghi hoặc, trên màn hình lớn cho thấy lớp live chính thức website, dạy cho những khách nhân như thế nào dùng di động leo lên trang web bỏ phiếu về sau, hắn liền trực tiếp đi xuống sân khấu, cắt vào tối hôm nay chủ đề. Cố lên. Hạ Mù Dạ cười đối với sắp đăng tràng chín liệu sệ nói. Ừm. Chín liệu sệ kiên định gật đầu một cái, tiếp lấy làm thành một vòng, đem chín cái tay nhỏ chồng lên nhau, sau đó nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Hạ mù dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lấy đi lên trước, tại 9 cái trên ngọc thủ chồng bên trên con thứ 10 tay. 10 người nhìn nhau một chút, tiếp lấy đồng thời cười. Nhiệu sệ. Cố lên. 10 con tay đi lên vừa nhấc, tiếp lấy bỗng nhiên hạ lạc bên trong tản ra. Nhìn xem 9 cái mưu sệ bóng lưng đi ra hậu trường, yêu mỹ dễ nghe giai điệu khoan thai vang lên, hạ mù dạ hít sâu một hơi. Nhiệu sệ vừa ra trận, liên hợp thành 9 loại sắc thái tươi sáng tịnh lệ phong cảnh, nương theo lấy yêu mỹ dễ nghe giai điệu. 9 mưu sệ tại lóa mắt nhưng lại ánh đèn dịu dịu bao phủ bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, tiếp lấy rung động lòng người ca khúc từ các nàng trong miệng khoan thai truyền ra, lập tức liền tóm lấy không ít người tâm. Ánh mắt mọi người đều ở lại tại trên sân khấu mưu sệ trên thân, dần dần bị hấp dẫn tâm thần, rất nhiều người ngay cả che nắng trên dù nhu hòa đèn màu phát sáng lên cũng không có chú ý đến. Bài hát này âm thanh thật là có sức cuốn hút. Dưới bóng đêm dưới cầu đá, Ghe Sô Bi cũng vì mưu sệ đặc sắc biểu diễn mà hai mắt tỏa sáng. Nhưng tiếp lấy liền cười nhạo nói, nhưng ta phát hiện cái này 9 cái nữ hải tử cùng hạ mù dạ quan hệ cũng không bình thường đâu, cả gù dạ ngươi thấy thế nào? Không tầm thường sao? Cả gù dạ nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn đi cầu hôn sao? Ha ha, cầu hôn sao? Ghệ số bi trong tươi cười lộ ra vui vẻ, quay đầu ngoạn vị nhìn về phía một bên hạ gọ rổ mồ, nhưng cầu hôn, tốt nhất vẫn là trước trải qua hạ gọ rổ mồ chan đồng ý mới được a, ta nói đúng không? Hạ gọ rổ mồ chan. Hạ gõ rổ mổ thản nhiên nhìn nàng một chút, một nắm ngọc thủ, thản nhiên nói, nếu như đệ đệ muốn kết hôn, như vậy thứ nhất cưới người, nhất định phải là ta. Chỉ có điểm này, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Chương 103. Hoa. Thật đúng là kình bạo phát biểu đâu. Ghệ sổ bi che miệng cười, quay đầu, cả gù ra ngươi thấy thế nào. Hạ gõ rổ mổ lạnh nhạt mà kiên định nhìn xem mụ mụ, mặc dù tỷ đệ kết hợp, ở thế tục xem ra là trái với luân lý cương thường, nhưng nàng không quan tâm. Chỉ có đối với đệ đệ phần này yêu, cho dù ai cũng không thể để nàng nhượng bộ. Huống chi, bọn hắn vốn là lấy âm dương độn phương thức giáng sinh, cùng nam nữ kết hợp dựng dục sinh linh vốn cũng không cùng, cùng bình thường tỷ đệ, có trên bản chất khác biệt. Mà lại, ngược dòng tìm hiểu từng cái phiên bản thần thoại đầu nguồn, rất nhiều thiên sinh thần linh, không đều dựa vào họ hàng gần lẫn nhau kết hợp, sinh sôi ra cái này đến cái khác thần hệ sao. Cả gù giả nháy nháy mắt, tiếp lấy lấy điện thoại di động ra, đừng quên hạ mù dạ lời nhắn nhủ sự tình. Muốn cho cái kia 9 nữ hài bỏ phiếu. Ghệ sổ bi hướng hạ gõ rổ mồ lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hạ gõ rổ mồ lắc đầu, mặc dù nàng không quan tâm luân lý cương thường, nhưng nếu như có thể được đến mụ mụ tán thành đương nhiên tốt nhất. Nàng sờ lên bằng phẳng bụng, tự thân biến hóa trong nội tâm nàng nắm chắc. Khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười hạnh phúc, mặc dù còn xa xa không có thai nghén thành sinh mệnh, nhưng đã giao hòa. Cũng không biết hội dựng dục ra cái như thế nào tiểu tinh linh. Ghệ sổ bi nhìn xem hạ gõ rổ mồ cười nói. Nam. Niệu sệ dễ nghe dốc lòng tiếng ca vẫn như cũ vang vọng, những khách nhân đều đắm chìm trong đó. Rất nhiều người kìm lòng không được lấy điện thoại di động ra, mở ra lớp live bỏ phiếu website game. Chẳng những là trong chúc cư những khách nhân, nhưng phạm là nhìn thấy trực tiếp đám người, rất nhiều bị niệu sệ cái này giàu có sức cuốn hút tiếng ca đả động, kìm lòng không được vì bọn nàng phát ra quý giá một phiếu. Hạ mù dạ nhìn xem trên điện thoại di động, niệu sệ xếp hạng hiện lên đường cong dâng lên hung manh tư thế. Khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng tiêu dung, cái này sóng ổn. Nam. Khi nhóm như sệ từ trên đài sau khi rời đi, những khách nhân cũng bắt đầu nhao nhao hào hứng cao nghị luận lên. Cái này sân trường thần tượng đoàn đội gọi là Miệu Sệ A. Ta trước kia chỉ biết là A Gái Sệ, hôm qua còn nhìn các nàng tham gia lớp live đấu loại trực tiếp, ta lập tức liền thành các nàng fan hâm mộ, nhưng bây giờ ta có loại phản giáo xúc động. Ta không có phản giáo, nhưng ta hiện tại là một lòng hai giáo trạng thái. Tốt loe sáng, quá chói mắt. Ai ta cũng nghĩ trên đài dạng này phát sáng phát nhiệt ta. Lan, ngươi cái chết mập chạch. Nghĩ phát nhiệt phát sáng, đơn giản, gác ở trên lửa nướng, cam đoan một thời ba khác, liền để ngươi phát sáng phát nhiệt. Tràn đầy phấn khởi giao lưu đám người đều là người trẻ tuổi, phần lớn ở vào truy tinh tuổi tác, mà những cái kia qua tuổi tác này người, chẳng qua là cảm thấy 9 nữ hài rất có sức sống, rất đáng yêu, mà lại có một loại đặc biệt sức cuốn hút, nhìn các nàng biểu diễn về sau, để cho người ta không khỏi liền muốn ủng hộ các nàng. Nhưng nhìn qua diễn xuất kết thúc về sau, cũng liền bình tĩnh lại. Sau đó là càng thêm kích động lòng người thời khắc, liệu sẽ một ca khúc múa mang tới ảnh hưởng yên lặng về sau, những khách nhân từng cái không kịp chờ đợi chọn món ăn. Nam. Trong chúc cư trong phòng bếp, sớm đã đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong hạ học gì, tù cả cùng ẹ gì nạ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bởi vì chọn món ăn người quá nhiều, tam nữ một người một cái bếp lò, nếu không căn bản là cung ứng không bằng. Bất quá các nàng ba cái. Hạ áo gì cùng ẹ gì nạ là tuột sủ kỳ ở trường sinh, gặp phải quá rất nhiều lần loại này cung ứng rất nhiều người đồng thời dùng cơm cảnh tượng hoành tráng, quản chi biết rõ bên ngoài có ngàn thanh người chờ lấy dùng cơm, cũng không có vẻ lo lắng. Mà tù cả từng có rất nhiều năm chủ bếp kinh nghiệm, tự nhiên cũng sẽ không bị hơn ngàn khách người hủ đến. E gì nạ cực kỳ chuyên tâm chế luyện mặt điểm, nàng từng hứa hẹn nếu như hạ mù dạ có thể trình lên thỏa mãn nàng vị giác phát sáng nấu ăn, liền xin phép nghỉ một tháng, tại nơi này làm rút, mà rất rõ ràng, chén kia mỉ cá nheo triệt để chinh phục nàng dạ dày, lấy nàng kiêu ngạo tính cách, đương nhiên sẽ không đổi ý. Mà lại nàng vốn là nghĩ dòm ngó luân hồi trà bí mật, lưu lại đang cùng nàng ý, nhưng bây giờ nàng cảm thấy rất may mắn, nghĩ đến học được cái này 6 phần điểm tâm thực đơn, trong lòng hưng phấn vô cùng, cảm thấy cái này sóng thật sự là kiếm lợi lớn. Một phần điểm tâm nấu ăn làm được về sau, bị phụ trách bên trên bữa ăn vu nữ nhóm mang sang đi. Điểm tâm phối hợp thăng cấp bản luân hồi trà bị vu nữ nhóm bưng cho những khách nhân về sau, nguyên bản những khách nhân chỉ chú ý thăng cấp bản luân hồi trà. Nhưng theo điểm thăng long sủi cảo những khách nhân, để lộ vị hấp, chợt thấy thăng long sủi cảo đứng thẳng mà hù đến kinh hô liên tục về sau, từng cái những khách nhân đều đem ánh mắt từ thăng cấp bản luân hồi trà chuyển rời đến một chút cơ thể và đầu góc bên trên. Cạc cạc cạc cạc cạc giáp ba. A. Bánh bao sẽ cười. Má ơi. Bánh bao thành tinh. Mà điểm hoàng kim mở miệng cười những khách nhân, muốn cầm lên bánh bao nhấm nháp thời điểm, màu vàng kim bánh bao bên trên bỗng nhiên vỡ ra một đạo miệng rộng, đồng phát ra quỷ dị tiếng cười, từng cái vội vàng hoảng sợ đem bánh bao vứt bỏ. Toàn trường đều là bánh bao phát ra quỷ dị tiếng cười, đưa tới một trận rối loạn. Bất quá có là gan lớn khách nhân, thử thưởng thức sẽ cười bánh bao về sau, cả đám đều đắm mình vào trong, trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ăn ngon đến rơi lệ. Miệng vừa hạ xuống, nóng hổi nước canh tại trong miệng bạo phát đi ra, thế nhưng là mặc dù rất bỏng, nhưng lại căn bản không dừng được. Mà bị hù dọa đám người, nhìn thấy thưởng thức bánh bao về sau, mà lộ ra hạnh phúc nụ cười mọi người, từng cái cũng đều kinh nghi bất định, cường tráng lên là gan, cầm lấy cặc cặc cười bánh bao, thử nếm thử một miếng, tiếp lấy cũng luôn hãm. Sẽ động sủi cảo tìm hiểu một chút. Sẽ cười bánh bao tìm hiểu một chút. Khách nhân bên trong có một hai cái út chủ, kích động dùng di động mở ra trực tiếp, không kịp chờ đợi muốn cùng đám fan hâm mộ chia sẻ thăng long sủi cảo cùng hoàng kim mở miệng cười chỗ thần kỳ. Hạn sỉ kỳ các nàng ỷ vào miễn phí đặc quyền, đem 6 loại phần món ăn toàn bộ gọi 2 phần, ăn ăn ngon đến hạnh phúc thỏa mãn điểm tâm, phối thêm giống như có thể làm người thoát thai hoán cốt thăng cấp bản luân hồi trà, trong lúc nhất thời Mỹ đều tìm không đến bác. Loại này điểm tâm phối hợp thăng cấp bản luân hồi trà, 5.000 không quý. Nếu như mỗi ngày chỉ dùng hoa 5.000 liền có thể thưởng thức được loại này ăn uống, vậy đơn giản muốn hạnh phúc chết. Khách nhân bên trong, có rất nhiều không thiếu tiền thổ hào, bị bắt làm tù binh về sau, đều nghĩ mỗi ngày cảm nhận được loại này hưởng thụ, dùng một câu khái quát, chính là nghiện. Tóm lại, hạ mù giả kế hoạch rất thành công, mặc kệ mịu xệ, vẫn là trong chúc cư điểm tâm, đều sẽ tại tối nay cất cánh. Nam, về sau ngươi cũng đừng đi công trường, ngay tại nơi này đi làm đi. Dưới ánh trăng rừng trúc bên cạnh, hạ mù giả đi đến một khối đá lớn phía trước, nhìn xem ngồi ở phía trên người mặc công trường trang phục thiếu nữ tóc đỏ nói. Thiếu nữ tóc đỏ có vóc người cao gầy, thắt xóa tung tản mạn đuôi ngựa, tóc cắt ngang trán bên trên cài lấy 3 cái kẹp tóc, có tinh xảo mang theo một tia anh khí dung mạo xinh đẹp, đang nhờ ánh trăng, chuyên tâm hướng trên móng tay thoa sơn móng tay. Mà nàng tên là Sạ Gạ Ệ Hạ Dù Kỳ, là hạ mù dạ từng tại trên công trường làm công nhận biết nhân viên tạp vụ. Nghe được hạ mù dạ, Sạ Gạ Ệ Hạ Dù Kỳ nâng lên thon dài ngọc thủ, tại ánh trăng chiếu rọi, bôi tại trên móng tay sơn móng tay, tản ra nhàn nhạt màu hồng quang mang, đáp phi sở vừa nói: cái này sơn móng tay rất đắt ta. Ta cũng không muốn tặng cho ngươi cấp bậc thấp sơn móng tay, miễn cho để ngươi nói ta hẹp hỏi. Hạ mù dạ lấy đùa giỡn giọng nói, cái này một bình sơn móng tay, liền xài hắn hơn 3.000, bất quá chỉ là hơn 3.000, đối với hiện tại hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Có thể cái này gây khó khăn cho ta. Sạ Gạ Ệ Hạ Dù Kỳ thở dài nói, ta nhưng cầm không ra ngang nhau lần đồ vật coi như đáp lễ, nhưng cứ như vậy bạch bạch tiếp nhận ngươi tặng cùng, ta lại cảm thấy không tốt lắm. Hạ mù dạ, ngươi nói ta làm như thế nào hồi báo ngươi? Đừng nghĩ nhiều như vậy, bằng hữu một phần lễ vật, ngươi liền an tâm tiếp nhận đi. Hạ mù dạ tay cắm túi quần, lắc đầu nói, nếu quả thật nghị báo đáp ta, vậy liền tới đây đi làm rất tốt, cấp cao sơn móng tay sẽ có, sinh hoạt cũng biết sẽ khá hơn. Sạ Gạ Ệ Hạ Dù Kỳ nghe vậy meo lại đẹp mắt đôi mắt, tiếp lấy hở ra khỏe miệng, quái dị nhìn xem hạ mù dạ. Khục. Hạ mù dạ ho khan một tiếng, ánh mắt có chút lóe lên. Hắn đương nhiên nghe được Sạ Gạ Ệ Hạ Dù Kỳ muốn biểu đạt ý tứ, chỉ bất quá bao nuôi tình nhân cái gì, để hắn thuần khiết tâm linh cảm thấy rất xấu hổ, mặc dù có một nạ nạ ý động nhỏ, mặc dù chỉ là một nạ nạ, nhưng hắn càng nghĩ, cảm thấy vẫn là không thể mở cái này đầu. Mấu chốt là, hắn đem xạ gà ẹ hạ rủ kỳ xem như bằng hữu, bao nuôi bằng hữu loại chuyện này để hắn cảm giác có điểm quái dị, cho nên đành phải giả bộ hồ đồ. Được rồi. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ nhìn xem hạ mù dạ giả bộ hồ đồ, lắc đầu, đem đóng gói tinh mị sơn móng tay chân quý thu vào, tiếp lấy đứng dậy duỗi lưng một cái, đại lao bản còn có chuyện gì muốn ta làm sao? Nếu như không có ta liền đi. Ngày mai tới đi làm, một ngày 1000 thế nào? Hạ mù dạ đối với xạ gà ẹ hạ rủ kỳ rất đồng tình, cũng rất thưởng thức thiếu nữ kiên cường, một cái 18 tuổi thiếu nữ, muốn chiếu cố 9 cái đệ đệ muội muội, phía trên còn có một cái thân hoài bệnh nặng chắc chắn viện mẫu thân, một người chống lên dạng này một gia đình, để tâm hắn có xúc động, lại thiếu nữ còn bị hắn xem như bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng bao dưỡng lời nói, hắn không làm được, bất quá lại có thể từ phương diện khác viện trợ nàng. Một ngày 1000, một tháng chính là 3000 không. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ liếc mắt, chế nhạo cười nói, ta gặp nơi này vu nữ nhân viên cửa hàng nhóm nhiều đến trên 100 cái, chật chật, riêng một tháng phát tiền lương, liền muốn phát lên 1 triệu A. Cái này, hạ mù dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, cái khác vu nữ cơ hồ đều là nguyệt cư bang hội thành viên, là ghệ số bi tháng này cư đầu lĩnh kéo tới làm rút, mặc dù trong trúc cư cũng lĩnh lương, nhưng khẳng định không có khoa trương như vậy là được. Bất quá coi như mỗi tháng muốn thanh toán cho vu nữ nhân viên cửa hàng nhóm hơn 100 vạn tiền lương, này đối với trước kia trong trúc cư đều không thể hình thành gánh vác. Dù sao trước đó trong trúc cư, mỗi ngày buôn bán ngạch đều nhiều đến 30 vạn, cái này tiền lương trả nổi. Mà hạ mù dạ dự tính, về sau trong trúc cư, mỗi ngày buôn bán ngạch tuyệt đối sẽ trương đến 7 chữ số, thậm chí nhiều hơn, cho nên hơn 100 vạn mà thôi, mưa bụi. Ngươi muốn cùng tình cảm ta, đáng thương ta, được a? Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ cười nói, nếu không ngươi trực tiếp cho ta tiền được rồi, ta không có tôn nghiêm, cũng không cần vật kia, ngươi không cần cố kỵ ta sẽ không tiếp thụ, ngươi cho ta nhiều ít. Ta liền vui vẻ tiếp nhận bao nhiêu. Cũng nên có cái cho ngươi tiền lý do, không phải cảm giác là lạ hạ mù dạ hơi khô ba ba nói. Bao nuôi ta nha, để cho ta làm tình nhân của ngươi, lý do này đầy đủ a. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ đi tới, tiến đến hạ mù dạ trước mặt ngay thẳng nói, ta để ngươi tùy tiện chơi, gọi lên liền đến, cũng sẽ không cầm những cái kia hư đồ vật uy hiếp ngươi, ngươi dạng này cũng có thể yên tâm thoải mái cho ta tiền, mà ta cũng có thể yên tâm thoải mái hoa, thế nào? Hạ mù dạ nhướng mày, đưa tay đè lại xạ gà ẹ hạ rủ kỳ hai vai, nghiêm túc nói, đừng bị hiện thực áp lực cho đánh bại, ta biết ngươi như vậy kiên cường, những năm này đều vượt qua tới, mà cuộc sống về sau, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đừng nói như vậy, ngươi hẳn là có được thuộc về chính ngươi hạnh phúc. Kiên cường. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ chống ra hạ mù dạ hai tay, khẽ cười nói, hạ mù dạ ngươi không có chút nào hiểu ta, trên thực tế, ta đã sớm hỏng mất. Ta tờ mở chính là cái nữ nhân bình thường mà thôi. Liền khí lực lớn điểm, áp lực lớn như vậy ta dựa vào cái gì tiếp nhận. Hạ mù dạ nói, có thể ngươi chưa từng có buông tha, cũng một mực kiên trì tới hiện tại, điểm ấy còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao. Ta chẳng qua là cảm thấy chết như vậy không quá cam tâm mà thôi. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ khoát tay áo. Hạ mù dạ lắc đầu. Hắn không có trải qua, không dám nói có thể hoàn toàn lý giải thiếu nữ này đối mặt vấn đề, nhưng lấy người bình thường tư duy đi đổi vị suy nghĩ. Lại có thể hiểu được một từng tia nàng lưng đeo chi nặng nề. Thiếu nữ khả năng cân nhắc qua cái chết chi, nhưng nếu như là những người khác, có thể sẽ lựa chọn một loại khác con đường. Nói cho cùng, loại này gánh nặng bắt nguồn từ người nhà, nếu như nàng từ bỏ người nhà, tự mình một người, sinh hoạt tự nhiên là hội nhẹ nhõm vô số lần. Thế nhưng là nàng lại một mực đem loại này gánh nặng khiêng đến hiện tại, cái này cũng chưa tính kiên cường. Chẳng những kiên cường mà lại thiện lương, đây cũng là thiếu nữ bản chất. Cũng là để hạ mù dạ như thế nào đều không bỏ xuống được điểm nhấp nháy. Theo giúp ta đi ăn bữa cơm. Hạ mù dạ không tiếp tục khuyên, trực tiếp dắt tay của thiếu nữ đi ra ngoài. Chờ một chút. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ nhìn một chút trên người đồ lao động, ta như vậy cùng ngươi cùng đi ra, không khỏi để ngươi hạ giá, mang ta đi mua thân quần áo, ta nghĩ xuyên một chút những mỹ lệ đó quần áo. Được. Hạ mù dạ gật gật đầu. Nguyên bản hắn muốn cùng nhóm như sẽ cùng đi ăn cơm. Nhưng dưới mắt xạ gà ẹ hạ rủ kỳ vấn đề rõ ràng tương đối nghiêm trọng. Hạ mù dạ mang theo xạ gà ẹ hạ rủ kỳ đi vào phụ cận thương nghiệp đường phố, tuyển một nhà cấp cao hàng hiệu cửa hàng. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ thân thể có chút cứng ngắc, nhìn xem hạ mù dạ muốn lôi kéo chính mình đi vào, liền không khỏi vùng vẫy một hồi, chính ngươi đi vào đi, ta tại nơi này chờ ngươi. Ngươi không đi vào làm sao mà thử. Hạ mù dạ buồn cười nhìn xem nàng, nhìn nàng giật giật bờ môi, còn muốn nói gì nữa. Liền trực tiếp dùng tới một chút khí lực, đi thôi, đừng xoắn xuýt. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ cảm nhận được hạ mù dạ lớn hơn mình rất nhiều khí lực, bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục dãy rủa, ngoan ngoãn đi theo hắn cùng đi vào. Trong lúc các nàng trở ra thời điểm, Saga Ehazuki đã thay đổi một kiện cấp cao váy trang, mái tóc dài màu đỏ cũng làm ra hơi cải biến, lộ ra càng thêm có nữ nhân vị. Không sai. Rất xinh đẹp. Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Ha ha, xem ra ta thân là nữ nhân phẩm vị cũng không tệ lắm, đi thôi, mang ta đi khách sạn. Saga Ehazuki ấm ấm cười một tiếng. Đừng nóng nội. Hạ Mù Dạ đưa tay từ nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên sờ đến trên cằm, sau đó ngăn chặn nàng mượt mà cái cằm, cười nói, thời gian của chúng ta rất dư dả, hiện tại, đi trước ăn một chút gì. Chương 104, mất đi quý giá. Cỡ lớn trong thương trường, Saga Ehazuki nhìn xem Hạ Mù Dạ dẫn theo to to nhỏ nhỏ cái túi đi tính tiền, có chút không rõ. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Kết xong sổ sách trở về Hạ Mù Dạ hướng nàng vừa cười vừa nói. Đi. Saga Ehazuki trong đầu một mảnh hỗn độn, ngơ ngác nói, đi cái nào a? Đương nhiên là nhà ngươi a. Hạ Mù Dạ một mặt đương nhiên, nhìn nàng một mặt đờ đẫn bộ dáng, thúc giục nói, tốt rồi, đừng lề mề, đi, ta đi cấp ngươi phía dưới ăn. Cứ như vậy, một mặt được vòng xạ gạ ẹ Hạ Dù Kỳ hốt hoảng mang theo Hạ Mù Dạ về tới trong nhà. Cho đến đến một kiện rõ ràng cũ nát thiếu tu sửa nhật thức kiến trúc trước, nàng mới rốt cục lập tức thanh tỉnh lại, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời, tại sao lại muốn tới nhà ta? Tỷ tỷ, rộng mở cùng trong môn, nhô ra hai cái nghi ngờ cái đầu nhỏ, cẩn thận hướng bên này đánh giá một phen, sau đó hai cái này niên cấp ước chừng một 4,5 tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ liền ngạc nhiên chạy chậm tới. Tỷ tỷ, thật là ngươi. Ngươi ở trong điện thoại không phải nói đêm nay có việc không trở lại sao? Cái này. Saga Ehazuki trên mặt toát ra vẻ lúng túng, vuốt vuốt mi tâm, không khỏi nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Từ công trường xưởng trưởng nơi đó nghe nói hôm nay muốn đi giúp Hạ Mù Dạ trong nhà mở quán trà trang trí về sau, nàng liền chuẩn bị kỹ càng, cho nên liền ở trong điện thoại cáo chi đệ đệ muội muội hôm nay chính mình không trở lại. Mà lại, bình thường đồ ăn đều là hai cái này đệ đệ cùng muội muội phụ trách, nàng cũng trong nhà lưu lại tiền. Cho nên cũng không cần lo lắng trong nhà tình trạng. Ai ngờ nàng làm xong hết thể chuẩn bị, lại bị Hạ Mù Dạ một phen tao thao tác, lắc sững sờ liền dẫn hắn trở về nhà. Có trời mới biết tâm tình của nàng bây giờ là có bao nhiêu vi diệu cùng phức tạp. Thiếu nữ có chút kinh diễm nhìn xem tỷ tỷ, thay đổi cái này một thân mỹ lệ váy trang, tản mạn đuôi ngựa hơi cuộn, lệnh bình thường ở trong mắt người khác khí khái hào hùng vượt trên nữ tử lực tỷ tỷ, lập tức biến thành thành thục đoan trang, vốn là rất đẹp nàng, giờ khắc này nữ tử lực đều có chút phá trận. Bất quá nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Mù Dạ, trưởng thành sớm nàng, không nói gì thêm, chỉ là nội tâm rất phức tạp. Thiếu niên cũng giống như vậy, sinh ra ở loại này gia đình bọn hắn, tự nhiên so kiện toàn trong gia đình trưởng thành hài tử biết nhiều chuyện hơn, bị ép buộc đối với xã hội nhận biết, cũng viễn siêu người đồng lứa. Trong lòng bọn họ minh bạch, tỷ tỷ rốt cục vì cái nhà này, đi lên đầu kia con đường. Mặc dù khâm phục phụ so viện giao tinh chất bên trên muốn tốt một chút, nhưng là bọn hắn tỷ tỷ vốn nên có được truy cầu chính mình hoàn chỉnh hạnh phúc quyền lợi. Nhưng mặc kệ bọn hắn nội tâm cỡ nào không cam lòng, cỡ nào vì tỷ tỷ cảm thấy bi ai, nhưng vì cái nhà này về sau có thể biến thành tốt, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Mặc dù Hạ Mù Dạ xem ra rất trẻ trung, lại có nói không ra được khí chất, xem ra không hề giống là hội bao nuôi tình nhân loại hình. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng người này cùng tỷ tỷ là bình thường quan hệ yêu đương. Dù sao tỷ tỷ trước đó một mực không có biểu lộ quá bất luận cái gì yêu đương dấu hiệu, hôm nay liền mang theo một cái nam nhân về nhà, điểm ấy liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vị này ca ca là tỷ tỷ bằng hữu a. Cái kia, mời tiến đến ngồi đi. Thiếu niên nhìn thoáng qua Hạ Mù Dạ, liền cúi đầu xuống, làm ra một cái mời động tác. Hạ Mù Dạ nói thầm một tiếng thật hiểu lễ phép a, gật gật đầu, vậy liền quay dậy. Uy, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Sa gà ẹ Hạ Dù Kỳ kéo lấy Hạ Mù Dạ. Mà đệ đệ của nàng muội muội nhìn thoáng qua, liền thức thời trước một bước trở về phòng. Có ý tứ gì? Đối mặt xạ gà ẹ Hạ Dù Kỳ mang theo chất vấn ánh mắt, Hạ Mù Dạ nhấc trong tay nguyên liệu nấu ăn, bái phòng một chút bằng hữu người nhà, thuận tiện cọ xuống phòng bếp làm bữa cơm mà thôi, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy sao? Bằng hữu? Xạ gà ẹ Hạ Dù Kỳ nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ con mắt, ngươi hẳn là minh bạch, ta không hy vọng ngươi lại nói cái gì bằng hữu, ta cần từ ngươi nơi này đạt được tiền. Vẫn là không cần còn cái chủng loại kia, mời ngươi từ giờ trở đi, phân rõ ràng quan hệ giữa chúng ta. Tốt, tốt. Hạ Mù Dạ không nghĩ lại phía trên này xoắn xuýt, cười nói, ta chính là cho rằng bên ngoài trong nhà hàng đồ ăn không hợp khẩu vị, muốn ăn chính mình nấu nương nấu ăn, cho nên mới muốn mượn các ngươi một chút trong nhà phòng bếp mà thôi. Thật sao? Sa gà ẹ Hạ Dù Kỳ lại nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ con mắt nhìn một hồi lâu, tựa hồ là muốn nhìn thấu Hạ Mù Dạ ý nghĩ trong lòng, nhưng kết quả nàng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thâm thúy, lắc đầu, trực tiếp tiến lên ôm lấy hắn một cánh tay, đặt ở chính mình có chút cằn cỗi bộ ngực bên trên, được, cái kia vào nhà đi. Hạ mù dạ đối nàng lần này động tác cũng không nhiều lời cái gì, liền cùng nàng cùng một chỗ bước vào trong phòng. Đơn sơ nhưng lại lộ ra ấm áp trong phòng khách, có vẻ hơi náo nhiệt, ngoại trừ mới vừa cái kia hai cái thiếu niên cùng thiếu nữ bên ngoài, còn có bảy cái tiểu gia hỏa đang ngồi vây quanh tại một đầu thật dài bên cạnh bàn, trên mặt bàn trưng bày đang sôi trào nồi lẩu. Là làm nồi lẩu, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có rau xanh, đậu hũ, cây khoai tây, mà như vậy chút có chút đơn điệu lại giá rẻ đồ ăn, lại làm cho bảy cái tiểu gia hỏa một mặt vẻ chờ mong. Xa gà ẹ hạ rủ kỳ chín cái đệ đệ muội muội, ngoại trừ cái kia hai cái thiếu niên cùng thiếu nữ bên ngoài, còn lại lớn nhất nhìn qua cũng mới 10 tuổi khoảng chừng, nhỏ nhất 6, 7 trái phải. Nhìn xem cái này phòng to to nhỏ nhỏ người, hạ mù dạ rất muốn nhà rãnh, nhân ra rồng sinh 9 con, nhà này đến tốt, sửa lại 10 cái. Trong lòng của hắn có chút âm u phỏng đoán, nhà này mẫu thân hội bệnh nặng nằm viện, sợ không phải liền là bởi vì sinh 10 cái, đem thân thể của mình làm hỏng. Tỷ tỷ, 7 cái tiểu gia hỏa nhìn thấy xạ gà ẹ hạ rủ kỳ về sau, đều vui vẻ xông tới, liễu diễu tương đương náo nhiệt. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất nhạt, nhưng lại xuất phát từ nội tâm. Lại nói, đổi cái tạo hình về sau, hạ mù dạ liền không tiếp tục thấy được nàng làm qua một lần lạnh lùng động tác, bình thường nàng khí khái hào hùng mười phần, hành vi cùng trang phục cho người ấn tượng đầu tiên chính là nữ hán tử cảm giác. Thế nhưng là, hiện tại nàng chẳng những bề ngoài nhìn qua nữ tử lực mười phần, động tác bên trên cũng khuynh hướng nữ tính hóa, cho người ta nhu hòa cảm giác, thậm chí liền trong giọng nói nguyên bản mang theo có cởi mở đều biến mất. Nhưng cái này cũng không hề là nàng vốn có tính cách, nàng đang tận lực áp chế chính mình. Hạ mù dạ âm thầm thở ra một hơi, đem ánh mắt từ xạ gà ẹ hạ rủ kỳ trên thân rời, cười nhìn về phía chuẩn bị nồi lẩu thiếu niên cùng thiếu nữ, nồi lẩu A, nghe rất thơm. Thiếu niên cùng thiếu nữ nghe vậy đều không khỏi có chút túi đầu. Lửa này đáy nồi liệu cùng bày ra trên bàn nguyên liệu nấu ăn, giá rẻ, đối bọn hắn tới nói là thơm. Mà ở trước mắt cái này mặc trên người tinh xảo đồ vét, xem xét chính là kẻ có tiền trong mắt người lại coi là cái gì. Thậm chí bọn hắn đều không có ý tứ gọi hạ mù dạ một khối ăn. Bất quá theo lễ phép, thiếu niên vẫn là mở miệng mời nói, đại ca ca còn không có ăn cơm đi. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn đơn sơ, nhưng muốn hay không một khối ăn chút. Các ngươi chuẩn bị đồ vật không đủ ăn nha. Hạ mù dạ nhấc nhấc cái túi, cười nói, lần này tới ta không có chuẩn bị lễ gặp mặt, bất quá ta mua nguyên liệu nấu ăn, có thể hay không mượn phòng bếp dùng một chút, ta đi cấp các ngươi phía dưới ăn. Thiếu niên cùng thiếu nữ đã sớm chú ý tới hạ mù dạ trong tay dẫn theo hai cái túi lớn, nhưng cái túi cũng không phải là trong suốt. Cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng bên trong chứa cái gì, nghe vậy mới biết được bên trong là nguyên liệu nấu ăn, nhưng tiếp lấy thiếu nữ liền kinh ngạc nói, đại ca ca ngươi muốn tự mình xuống bếp sao? Đúng. Hạ mù giả cười gật đầu, làm ra nấu ăn, coi như ta cho các ngươi lễ gặp mặt đi. Cái này, như vậy sao? Thiếu niên cùng thiếu nữ cười có chút miễn cưỡng. Từ trước đến nay không nghe nói đem tự mình làm thức ăn xem như lễ gặp mặt. Thật đúng là hẹp hòi a. Mà lại bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi. Cái mới nhìn qua này tuổi lớn hơn bọn họ không có bao nhiêu thiếu niên, có thể làm ra món gì ăn ngon nấu ăn tới. Sau đó thiếu niên liền vì hạ mù dạ mở ra cửa phòng bếp. Phòng bếp mặc dù cũng rất đơn sơ, nhưng ít ra nên có đồ vật vẫn phải có. Trong phòng bếp trưng bày đồ gia vị rất ít, nhưng hạ mù dạ sớm có đoán trước, cho nên mua nguyên liệu nấu ăn lúc, cũng tiện thể đem làm mì cá nheo cần có hương liệu mua đủ. Đúng vậy, hắn chuẩn bị làm mì cá nheo, mặc dù không có ép mì cơ. Có thể đối phần này nấu ăn đã rất có tâm đắc hắn, đã có thể thoát khỏi ép mì cơ. Cấp tốc đem cá nheo xử lý tốt, sau đó lấy kinh nghiệm tích lũy ra kỹ xảo, hao tốn một khắc đồng hồ, đem ba đầu cá nheo chế toàn diện hoàn thành mì vát, sau đó đem hiện ra hóng ánh sáng bóng tinh tế tỉ mỉ mì cá nheo đoàn kéo ra. Cầm lấy dao phay, đao công đối với hắn mà nói, tự nhiên không tồn tại bất luận cái gì độ khó, dễ dàng liền đem mì cá nheo cắt thành kích thước không kém mảy may mì sợi. Tiếp lấy chính là quen thuộc trình tự. Năm ngày không ngừng luyện tập, để hắn động tác cực kỳ thuần thục, chỉ là chừng nửa canh giờ, một nồi mì cá nheo liền hoàn thành. Từ trong phòng bếp lan tràn ra mùi thơm, trong phòng khách 10 cái huynh đệ tỉ muội đều một mặt hưởng thụ ngửi ngửi, tiếp lấy cả đám đều cực kỳ mong đợi nhìn về phía đóng chặt cửa phòng bếp. Ung ngô cục. Trong phòng khách một trận nuốt nước bọn, cùng bụng phát ra kháng nghị thanh âm. Bọn hắn nguyên bản cũng còn không có ăn cơm, lại bị cái này có thể câu lên muốn ăn mùi thơm một kích, lập tức từng cái liền biến thành bụng đói kêu vang. Ngay cả xạ gà ẹ hạ rủ kỳ đều không ngoại lệ, bị cỗ này không thể tưởng tượng nổi mùi thơm thật sâu hấp dẫn. Thơm quá nha, ta giống như thấy được có cá ở trước mắt du động. Lũ tiểu gia hỏa từng cái cắn ngón tay, khát vọng nhìn xem phòng bếp phương hướng, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ. Hạ mù ra hắn, lại có tốt như vậy chủ nghệ. Xa gà ẹ hạ rủ kỳ yên lặng, chắc không được hắn nói ăn không quen bên ngoài tiệm cơm đồ ăn, chỉ bằng cỗ này mùi thơm, liền có thể đánh giá ra hắn làm nấu ăn, so bên ngoài những cơm kia trong tiệm nấu ăn muốn tốt nhiều lắm. Soạn. Cửa phòng bếp mở ra, ló đầu ra tới hạ mù ra bị 10 đôi con mắt chăm chú nhìn, không ngoài dự liệu cười cười, đem các ngươi bắt đều lấy tới, ta cho các ngươi thịnh mì sợi. Tiểu gia hỏa nuốt nước bọt, mặc dù cả đám đều không kịp chờ đợi bộ dáng, thế nhưng lại không có đi trước cầm chén, mà là đều mong đợi nhìn về phía xạ gà ẹ hạ dù kỳ. Đều đi thôi. Xạ gà ẹ hạ dù kỳ nói. Đạt được tỷ tỷ đồng ý, lũ tiểu gia hỏa lập tức như ong vỡ tổ phóng tới phòng bếp. Mì sợi. Xạ gà ẹ hạ dù kỳ cô nén muốn ăn, ưu nhã ngồi quỳ chân tại tạ tạ mì bên trên, nhìn xem một người mội mội chén nhỏ bên trong bình thản mì sợi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hạ mù dạ bưng hai cái bát ra, đem bên trong một cái bát đưa cho nàng. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ đưa tay tiếp nhận, cầm lấy đũa, không khỏi nhìn về phía hạ mù dạ, ta nhớ được ngươi không có mua mì sợi à. Trong nhà của chúng ta cũng không có chuẩn bị, ngươi là thế nào làm ra. Nàng một đường đi theo hạ mù dạ, gặp hắn chỉ là mua rất nhiều cá, cá nheo, cá mực cùng điêu ngư, còn có rất nhiều hương liệu đồ gia vị, nhưng chính là nghĩ không ra hắn lúc nào mua mì sợi. Đây là dùng cá nheo làm thành mì. Hạ mù dạ cười nói. Cá nheo. Làm thành mì. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ ngẩn ngơ, trong đầu không khỏi hiện ra đen xì cá nheo, sau đó biến thành một đoàn mì, lắc đầu, hỏa phong quá quỷ dị. Nàng kẹp lên một đũa mì sợi, kỳ quái là, tại nước canh dưới mì sợi bình thường, thế nhưng là ở trước mặt đầu ra nước canh về sau, lại lóe ra điểm điểm quang trạch, phóng ánh non mịn, xem ra tựa như là chân châu giống như. Trên mặt nàng lập tức lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Vì loại này thần kỳ biến hóa mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Ung ngô cục. Nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, để trong bụng của nàng phát ra tiếng kháng nghị, không lo được đỏ mặt, bởi vì cưỡng ép áp chế muốn ăn, để nàng lại bất chấp gì khác, chỉ muốn đem trước mắt mì sợi đưa vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, một bên hạ mù dạ lại nói, cái này một tô mì bên trong ẩn chứa tên là hạnh phúc hương vị. Hạnh phúc. Sa gà ẹ hạ rủ kỳ ngẩn ngơ, tiếp lấy không hiểu nhìn về phía hạ mù dạ. Mà hạ mù dạ chỉ. Nàng thuận hạ mù dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy các đệ đệ muội muội một tay cầm bát, một tay cầm đũa, thế nhưng lại không hề động, bởi vì bọn hắn từng cái nhắm mắt lại, đều mang hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Nụ cười kia để trong nội tâm nàng rung động không thôi. Hạ mù dạ cười nhìn lấy xả gà ẹ hạ dù kỳ, bất quá, nếu như ngươi muốn từ trong mì ăn ra loại vị đạo này, liền muốn đi chủ động bắt lấy, nếu không tô mì này mang cho ngươi, cũng chỉ là ăn ngon mà thôi, chỉ là ăn ngon mà thôi. Nếm qua về sau không có bất luận cái gì cảm tưởng, không có bất luận cái gì lưu luyến. Lần này làm mì cá nheo không có phát sáng, nhưng lại ẩn chứa hắn đặc biệt tâm ý, có thể khiến người ta hạnh phúc tâm ý, bị khóa ở trong mì mì, mà muốn phẩm vị đến loại này tâm ý, vậy sẽ phải đi chủ động đi đụng vào loại này tâm ý. Ăn ngon là được rồi, đồ ăn không phải là vì nhét đầy cái bao tử sao. Chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, ta liền sẽ cảm thấy hạnh phúc, về phần trong mì cái kia hư hào đồ vật, ta tịnh không để ý. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ nhìn hạ mù dạ một chút, sau đó đem mì sợi đưa vào bên trong miệng. Ta cũng không tin. Truy cầu hạnh phúc là người bản năng, ngươi coi như lại như thế nào áp chế, nhưng những thứ này truy cầu nhưng lại chưa bao giờ biến mất quá. Hạ mù dạ lại cười nhìn lấy nàng, chú ý đến nét mặt của nàng. Thiếu nữ này vì người nhà đã mất đi quá nhiều quý giá đồ vật, hắn chính là muốn vì thiếu nữ này tìm về những thứ này mất đi quý giá. Vì người nhà, liền thanh xuân vui cười, truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Thậm chí bản thân đều có thể bỏ qua, loại ý nghĩ này hắn tuyệt không tán đồng, thiếu nữ này hắn cứu vớt định. Thiếu nữ nhắm mắt lại, mặt không thay đổi thưởng thức mì cá nheo, một đũa, hai đũa, vừa mới bắt đầu biểu lộ còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng thẳng đến thứ ba đũa lúc, nàng biểu lộ có biến hóa rất nhỏ, dần dần xuất hiện dãy rủa, tiếp lấy cái này xóa dãy rủa biến thành mãnh liệt, thậm chí để nàng tình xảo gương mặt xinh đẹp đều có chút bóp méo. Thân thể mềm mại của nàng đang phát run, kẹp lên thứ ba đũa, lại là chậm chạp không dám đưa vào trong miệng. Ăn đi, ăn hết. Hạnh phúc cũng không phải độc dược, tại sao muốn đi kháng cự nàng đâu? Hạ mù dạ lấy dụ hoặc thanh âm nói. Xa gà ẹ hạ rủ kỳ dãy rủa sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thân thể mềm mại cũng không còn run rẩy, đem đũa bên trong mì sợi đưa vào trong miệng, nhắm khỏe mắt, đống nhiên chạy xuống hai hàng thanh lệ. Chương 105. Nếm qua hạ mù dạ làm mì cá nheo về sau, để xa gà ẹ hạ rủ kỳ các đệ đệ muội muội. Đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ cái kia hai cái rõ ràng đã hiểu chuyện đệ đệ muội muội bên ngoài, còn lại 7 cái tiểu gia hỏa đều đối với Hạ Mù Dạ biểu hiện ra thân cận, vây quanh hắn lưu díu hỏi lung tung này kia. Đối mặt bọn này lũ tiểu gia hỏa mồm 5 miệng 10 vòng vây, Hạ Mù Dạ rất là đau đầu, bên tai vang lên ngọng ngọng, vì để tránh cho loại tình huống này, cuối cùng đành phải vì lũ tiểu gia hỏa nói về cố sự. Trên thế giới này không có chuyện cổ tích đông nhiên gặp kỳ hiệu, lũ tiểu gia hỏa lần lượt yên tĩnh trở lại, cả đám đều nghe mê mẩn. Hiểu chuyện thiếu niên đệ đệ cùng thiếu nữ muội muội dọn dẹp bắt đũa, một đám đáng yêu tiểu gia hỏa vây quanh ở một cái thiếu niên tóc xanh chung quanh, yên tĩnh nghe cố sự, mà tóc đỏ thiếu nữ lặng lặng ngồi quỳ chân tại tạ tạ mí bên trên, thất thần nhìn xem mặt mang nhu hòa tiếu dung vì các đệ đệ muội muội kể chuyện xưa thiếu niên tóc xanh. Hình tượng lộ ra cực kỳ hài hòa, bầu không khí bên trong cũng tràn ngập làm người an tâm ấm áp. Saga ẹ hạ rủ kỳ trong lòng một mảnh mờ mịt. Khi thiếu niên đệ đệ cùng thiếu nữ muội muội bỏ ra nửa giờ thu thập xong về sau, ra phòng bếp, lại phát hiện Hạ Mù Dạ còn đang vì các đệ đệ muội muội kể cố sự, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, đối với Hạ Mù Dạ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Ăn Hạ Mù Dạ làm ra có thể cho người mang đến hạnh phúc nấu ăn về sau, bọn hắn liền đối với Hạ Mù Dạ buông xuống thành kiến. Thiếu niên này khẳng định là kẻ có tiền, nhưng hắn nhưng không có những người có tiền kia nhóm ngạo khí, chẳng những chịu buông xuống tư thái vì bọn họ nấu ăn, thậm chí còn cực kỳ có kiên nhẫn vì bọn họ đệ đệ muội muội giảng nửa giờ cố sự. Một người như vậy, làm sao không để bọn hắn sinh lòng hảo cảm? Mà đồng thời bọn hắn cũng đẩy ngã trước đó ý nghĩ, bọn hắn không cảm thấy dạng này một cái đã xuất khí, khí chất lại xuất chúng, mà lại tính cách còn như thế ôn hòa người, có cần phải đi bao nuôi tình nhân, thích hắn nữ hài tử nhất định rất nhiều rất nhiều. Ta đi chuẩn bị nước nóng, ngươi đi đem mụ mụ phòng ngủ thu thập một chút. Đăng nhập, để đọc chu. Hiện trái tim đen đú ám thiếu niên cùng thiếu nữ chia ra đi hành động, mặc dù cái nhà này không lớn, không có dư thừa tiền tu sửa mà có vẻ hơi cũ nát, nhưng cần thiết phòng tắm vẫn phải có. Trong nhà có 3 gian phòng ngủ, chỉ là bọn hắn mụ mụ nằm viện về sau, gian kia phòng ngủ liền sổ dạ rất lâu. Một lát sau, thiếu nữ muội muội từ trong phòng tắm ra, đối với xạ gà ẹ hạ rủ kỳ nói, tỷ tỷ, chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ dần dần hoàn hồn, nhìn thoáng qua muội muội, lập tức nhìn về phía Hạ Mù Dạ bên kia, nhìn xem hắn còn tại cho các đệ đệ muội muội kể cố sự. Trên mặt không có không chút nào kiên nhẫn, đè xuống trong lòng cảm giác nói không ra lời, đứng dậy đi qua đối với các đệ đệ muội muội nói, tốt rồi, sắc trời không còn sớm, đều mau nhanh đi tắm rửa đi ngủ. Mà một đám lũ tiểu gia hỏa nghe gần một cái giờ cố sự, mặc dù cố sự thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn, nhưng dù sao vẫn là tiểu hải tử, đều ẩn ẩn có bối rối, nghe tỉ tỉ về sau, cũng không tiếp tục quấn lấy Hạ Mù Dạ, lần lượt tán đi. Tốt rồi, ta trở về. Hạ Mù Dạ giãn ra một thoáng gân cốt, đứng dậy cầm lấy cởi xuống áo khoác, phất phất tay, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lưu lại. Saga ẹ hạ rủ kỳ nhàn nhạt nhìn xem Hạ Mù Dạ nói. Hạ Mù Dạ dừng một chút. Đêm nay ở lại đây đi. Saga ẹ hạ rủ kỳ nói, đã trễ thế như vậy, không tốt đón xe. Tốt ta. Hạ Mù Dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, nhìn Saga ẹ hạ rủ kỳ một chút, ta đi bên ngoài gọi điện thoại dặn dò một tiếng. Cho nhóm như sẽ đánh cái tạ lỗi điện thoại, dù sao đã hẹn muốn ăn cơm chung, nhóm như sẽ biết hắn có việc phải bận rộn, tỏ ra là đã hiểu. Tiếp lấy lại cho Hạ Sở Hà điện thoại đánh cái, để cái này thành thuộc xấu bụng nữ nhân tốt một trận trêu chọc. Ban đêm, tắm rửa sau Hạ Mù Dạ, mặc áo tắm trở lại xả gà ẹ Hạ Dù Kỳ đệ đệ an bài cho hắn trong phòng. Mà trong phòng ở giữa đánh lấy hai tấm chăn đệm nằm dưới đất, cách xa nhau còn rất gần, một tấm trong đó đệm giường bên trên, xả gà ẹ Hạ Dù Kỳ đang nằm nghiêng trong chăn. Hạ Mù Dạ lắc đầu, đi tới kéo ra chăn mền nằm đi vào. Nam nghiêng trực diện xả gà ẹ Hạ Dù Kỳ, mà nàng cũng đi theo mở mắt, cứ như vậy cùng Hạ Mù Dạ đối mặt, mật ong sắc đôi mắt bên trong một mảnh yên tĩnh. Chúng ta phải thật tốt đàm một chút. Hạ Mù Dạ trực tiếp mở miệng nói. Ta không có kinh nghiệm, ngươi chủ động đi. Xả gà ẹ Hạ Dù Kỳ lại trực tiếp khai môn kiến sân nói, nói xong đem chăn mền trên người xốc lên, dù cả tạ rộng dài khoác lên người, cổ áo rộng mở rất lớn, tinh xảo xương quai xanh rất mê người. Tiểu nộn trắng non da thịt cực kỳ hút con người, mà dưới thân hai đầu mượt mà thon dài đùi ngọc cũng bại lộ tại xẻ tà và táo bên ngoài, không có chút nào khe hở trùng điệp cùng một chỗ. Hạ Mù Dạ cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, nhưng hắn trên mặt cũng rất tiến lặng, đem ánh mắt từ nàng mê người thân thể mềm mại bên trên thu hồi, ngươi thật dự định cứ như vậy đem thân thể giao cho ta. Xạ gà ẹ Hạ Dù Kỳ không có trả lời, nhưng liền cùng Hạ Mù Dạ như thế nhìn nhau. Một lát sau, nàng đột nhiên nhếch miệng cười. Ngày mai có thể hay không theo giúp ta đi bệnh viện nhìn một chút mẫu thân của ta? Có thể. Hạ Mù Dạ nhìn xem trên mặt nàng quen thuộc cởi mở tiêu dung, sửng sốt một chút, tiếp lấy gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn xem nàng, nghĩ thông suốt. Ha ha, ta quả nhiên rất không thích hợp làm loại sự tình này a. Sa gà ẹ hạ rủ kỳ nằm ngửa, từ dưới cái gối xuất ra một cái hộp, từ bên trong rút ra một đầu chô cô lết đồng, ngậm lên miệng, khỏe miệng nhấc lên một vòng có chút nụ cười tự dễ ước, nhưng tốt xấu ta cũng là hạ quyết tâm rất lớn, rất nghiêm túc yêu cầu ngươi bảo dưỡng. Nhưng ngươi cái tên này, kết quả là lại hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ, còn phí những thứ này quỷ tâm tư nghĩ đến cải biến ta. Hoàn toàn thua ngươi. Nhưng có một chút rất không cam tâm a. Ta cứ như vậy không có mị lực sao? Rõ ràng ta đã rất cố gắng tại đem chính mình đóng gói thành một cái hoàn mỹ nữ tính. Ngươi là đại mỹ nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hạ mù dạ nhìn xem xạ gà ẹ hạ rủ kỳ tinh xảo gương mặt, nồng đậm ngự tỷ nữ thần phạm, coi như bình thường cho người ta rất ra muội cảm giác, nhưng cũng rất có mị lực, nàng căn bản cũng không cần lấy đoan trang tính cách đóng gói chính mình. Ồ! Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ quay đầu qua đến xem hắn. Thế nhưng là, làm bằng hữu của ngươi, nhìn xem ngươi bộ dáng này kiềm chế bản thân. Thậm chí muốn dùng hạnh phúc đi vì người nhà đổi lấy cái gọi là vật chất hạnh phúc, ngươi cảm thấy ta sẽ dưới loại tình huống này thuận thế mà làm, lên giường với ngươi sao? Hạ mù dạ mím môi, chớ xem thường bằng hữu hai chữ này, cũng đừng quá coi thường ta. Xạ gà ẹ hạ rủ kỳ con ngươi co rụt lại, lập tức nhếch miệng cười nhạt, thật là một cái tên kỳ quái. Nàng đưa tay nhìn xem bôi màu hồng sơn móng tay, nhưng là ngươi muốn cho ta bước về phía ưu tổ thì ạ ý nghĩ cũng quá ngây thơ, ngươi quả nhiên không thể nào hiểu được ta mong muốn. Cũng vô pháp lý giải cái nhà này cần có. Ta dùng lần thứ nhất giết người đoạt được thù lao mua được là đầy bản phong phú món ngon trước, người nhà tiểu dung, còn có ta một mực rất muốn hải nhi phấn sơn móng tay. Nhưng là, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, ta không thích hợp cái này nhan sắc. Nàng thu tay lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chán, bất quá, ngươi thắng, làm bằng hữu đưa ra phần này tâm ý ta tiếp nhận. A a, vì cái gì ta luôn có thể gặp được giống các ngươi đần như vậy chứng? Mà kết quả ta nhưng dù sao sẽ bị các ngươi những thứ này đồ đần ý nghĩ lây. Cho nên ta chính là khổ cực mệnh sao. Đồ đần. Hạ mù dạ cười khổ, chính mình một phen cười khổ, kết quả là vậy mà rơi xuống cái đồ đần xưng hô. Bất quá nàng trong lời nói có mấy cái điểm để hắn hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có đi hỏi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, hạ mù dạ bồi xả gà ẹ hạ dù kỳ đi bệnh viện. Nằm trên giường bệnh một cái gầy gò tiểu thụy trung niên nữ tính. Một cái khí chất rất ôn hòa nữ tính. Mặc dù số tuổi thật sự vẫn chưa tới 40 tuổi, nhưng bởi vì bệnh nặng tra tấn, lệnh bề ngoài lộ ra có chút già nua. Tại bệnh nặng mẫu thân trước mặt, xạ gà ẹ hạ rủ kỳ mặc dù biểu hiện rất bình thản, nhưng hạ mụ dạ tựa hồ có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng dãy rủa. Có thể hay không trước cho ta mượn 500 ngàn. Phòng bệnh bên ngoài trên hành lang, xạ gà ẹ hạ rủ kỳ dựa vào vách tường, khoanh tay dương mắt nhìn về phía bên cạnh hạ mụ dạ nói. Ừm. Hạ mù dạ cũng biết xả gà ẹ hạ rủ kỳ cầu bao dưỡng nguyên nhân căn bản, mẫu thân của nàng bệnh muốn chữa trị, liền cân mổ, mà tiền giải phẫu dùng cao tới 500 ngàn, chuyện này đối với nàng mà nói là cái thiên văn sổ tự. Mặc dù 500 ngàn đối với hắn mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ, dù sao lão mụ cho hắn tấm thẻ kia bên trong, cũng chỉ có 1 triệu, nhưng hắn cũng không có cái gì có thể do dự. Ta sẽ còn, ngươi nói, ta một tháng tiền lương có 30 nghìn. Ngươi mỗi tháng chỉ cần cho ta phát 10.000 là được rồi. Hạ mù dạ cười, cái kiếp nhưng là muốn còn tốt mấy năm. Nam. Uy. Ngồi tại về nhà trên xe hạ mù dạ tiếp thông mẹ chỉ đã sở nổ cổ điện thoại. Hôm nay là sở hợp tạt online đem bán ngày, hôm qua mẹ chỉ đã sở nổ cổ liền cùng hắn thông qua điện thoại, bởi vì sở hợp tạt online tại trên mạng tiếng vọng cực cao, quang dự bán liền đi đến gần 50.000, cho nên lần đầu đem bán liền in ấn 100.000 bản. Mẹ chỉ đã sở nổ cổ thanh âm có chút kích động. Hạ mù dạ, sở vật tạt online từ buổi sáng đến bây giờ đem bán, hơn 1 giờ liền bán ra hơn 70.000 sách, chiếu cái này tình thế, 100.000 sách sợ tiếp qua không lâu liền muốn bán hết, nóng nảy trình độ vượt quá chúng ta kho sách tưởng tượng. Hiện tại đang khẩn cấp in ấn 200.000 sách. Tóm lại liền một câu, ngươi bây giờ phải lớn phát hỏa. Hưng phấn không? Kích động không? Ừm, hưng phấn, kích động, thật sự là quá tốt. Hạ mù dạ nghe vậy nói, mẹ chỉ đã sờ nổ cổ rất im lặng. Cái này không tình cảm chút nào gợn sóng qua loa ngựa khí là chuyện gì xảy ra. Nàng cái này biên tập đều hưng phấn ngồi không yên, có thể sách nguyên tác giả lại một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, để nàng cảm thấy mình hưng phấn như vậy tựa như cái kẻ ngu. Hạ mù dạ mặc dù không hiểu hành tình, bất quá nghe mẹ chỉ đã sợ nổ cổ hưng phấn thanh âm, sợ cũng biết sợ vật tạt online bán rất hot. Bất quá hắn càng để ý là, hiện tại quyển sách này vì chính mình mang tới nhiều ít tích lợi. Lấy tình huống hiện tại đến xem. Phỏng đoán cẩn thận quyển thứ nhất bán đi 300.000 sách hẳn là không thành vấn đề. Một bản giá bán 38 nguyên, 300.000 sách chính là 11.400.000, mà hắn cầm 20%, chính là hơn 2.200.000. Đối với cái số này, Hạ Mù Dạ vướt vướt mi tâm, muốn dựa vào viết sách, đem con số chồng chất đến 30 tỷ, cũng quá không thực tế. Tăng thêm trong chúc cư 3 năm buôn bán ngạch sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Hạ Mù Dạ dự tính hiện tại trong chúc cư, một ngày thuần lợi nhuận hẳn là có thể lên 2 triệu đi lên, mà một tháng dự tính hẳn là có thể có khoảng 60 triệu thu nhập, một năm cũng mới hơn 700 triệu, 3 năm cũng chỉ là 2 tỷ 100 triệu, khoảng cách 30 tỷ nhiệm vụ chính tuyến còn có rất lớn một khoảng cách. Mặc dù cân nhắc qua mở chi nhánh, nhưng hắn nơi này cũng không có người đáng giá tín nhiệm tay. Dù sao mở một hai cái chi nhánh khẳng định là không đủ, muốn mở, liền hướng toàn thế giới từng cái thành thị bên trong phát triển, lái lên cái mấy chục nhà, dạng này mới có thể trong 3 năm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng dạng này luân hồi trà chế tác phương thức liền muốn giao cho quản lý những thứ này chi nhánh người, mà một khi trong những người này có người vì lợi ích, đem luân hồi trà chế tác phương thức công bố ra ngoài, cái kia trong chúc cư có thể bốc lửa như vậy ưu thế đem không còn tồn tại. Dù sao, trong chúc cư bây giờ có thể như thế lửa nguyên nhân căn bản, chính là luân hồi trà là không cách nào phòng chế, chỉ có tại trong chúc cư mới có thể uống đến loại người này ở giữa tiên phẩm, cho nên chỉ làm thành trong chúc cư độc nhất vô nhị bán điểm. Phải biết, luân hồi trà phối phương cho đến bây giờ, ngoại trừ các nàng toàn gia bên ngoài, liền mỗi ngày phụ trách đun nấu nước trà vu nữ cũng không biết phối phương, lá trà phối hợp công thức cực kỳ phức tạp, liền lưỡi của thần đều không thể phẩm vị đưa ra bên trong bất luận một loại nào lá trà. Nàng đến trong chúc cư làm rút, cũng là nghĩ biết rõ ràng luân hồi trà phương pháp luyện chế, nhưng Hạ Mù Dạ có thể đem 6 tấm thực đơn giao cho nàng, có thể luân hồi trà chế tác phối phương nhưng tuyệt đối sẽ không cho nàng. Cho nên, chi nhánh có thể mở, nhưng nhất định phải chọn đúng quản lý người. Mà người bên cạnh đương nhiên đều có thể tín nhiệm, bất quá muốn chọn ra cái có thể làm cửa hàng trưởng, cũng là một cái không có. Mà lại các nàng cơ bản đều vẫn là học sinh, cũng khẳng định không nghĩ rời xa tha hương, đi những thành thị khác khi cái gì cửa hàng trưởng. Có lẽ có thể mượn nhờ một chút thiên nhãn lực lượng. Hạ Mù Dạ tại nơi này khu vực bên trong, chưa hề sử dụng quá siêu tự nhiên lực lượng, nguyên nhân là không nghĩ cho S cùng hệt tỷ ạ mang đến phiền phức. Dù sao thiên nhãn cũng không phải các nàng, nghe giả cụ mỏ rủ cả gì nói, thiên nhãn người thống trị cao nhất khoảng chừng 23 vị, cũng không phải bền chắc như thép. Nếu như hắn ỷ vào cùng hệt tỷ ạ quan hệ liền phá hư quy tắc, nếu có mang bất lương tâm tư kẻ thống trị có lẽ liền sẽ coi đây là lý do hướng khó hệt tỷ ạ nổi lên. Hắn mặc dù không sợ, nhưng lại khắc sâu minh bạch, chính mình ở hạch tâm thế giới, cũng không phải là vô địch. Cùng cảnh giới tự nhiên không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng gây quá lớn, sợ làm cho người quản lý chú ý. Hạ Mù Dạ, ngươi đần quá nha. Kéo lệ lúc này bỗng nhiên nhịn không được phát ra thanh âm, khu vực này là cấm hết thảy thần bí chi lực, nhưng ngươi sẽ không đi một chuyến khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai sao. Đến nơi đó ngươi cũng không cần cố kỵ. Dùng lực lượng tinh thần hơi khống chế trên dưới 100 người mang về khu vực thứ 3 đến không phải cực kỳ dễ dàng sao. Ta đã sớm nghĩ đến. Hạ Mù Dạ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức liền buồn buồn đáp lại. Ha ha. Kéo lễ liền trở về hai chữ, thật sự là lấy hai chữ hình thức xuất hiện trong đầu. Nhìn xem cái này hai chữ, một loại không hiểu xấu hổ cùng trầm mặc không khí liền tràn ngập ra. Dù sao cái này hai chữ thế nhưng là được vinh dự nói chuyện phiếm kết thúc từ. Đi. Đang tán gẫu không nhìn thấy đối phương phát ra hai cái này khô cằn chữ, trên cơ bản liền đại biểu đối phương đã đem ngươi làm thành nói chuyện phiếm không cách nào tiếp tục ngũ ít. Đương nhiên, tuy nói không thể cơ đũa cả nắm, có thể Hạ Mù Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này máy móc la lị chính là cái này ý tứ. Nghĩ gây sự đúng không? Coi như Hạ Mù Dạ nghĩ vén tay háo lên cùng éo lệ khẩu chiến 300 hiệp thời điểm, điện thoại bên kia mẹ chỉ đã sờ nổ cổ đã chịu đựng không nổi loại này bị thời gian dài không nhìn oán giận. Bắt đầu tiến hành âm lượng cao sóng âm công kích. Chương 106, Hetty A đến. Liên tiếp 5 ngày, Sword Art Online quyển thứ nhất tiêu thụ nhiệt độ mới lặng lẽ hạ. Mà quyển thứ nhất 5 ngày vậy mà tiêu thụ ra 80 vạn hơn sách, số này giá trị tại toàn bộ ACG giới nhấc lên một trận sóng lớn. Tiếp tục như vậy, đơn quyển lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu sách cơ hồ đã ổn, thỏa thỏa hiện tượng cấp tác phẩm không hài hòa. Hạ Mù Dạ, mẹ chỉ đã sờ nổ cô thậm chí toàn bộ phở tỷ gà hỏa kho sách hưng phấn khác biệt. Hạ Mù Dạ rất bình tĩnh kiểm tra một hồi 600 vạn doanh thu. Dù sao sở vật tạt ôn lại tại chưa xuyên qua lúc trước cái thế giới chính là một bộ hiện tượng cấp thần tác, tại thế giới này có thể đi đến độ cao này, cũng không ra ngoài ý định. Mấu chốt hắn là đạo văn người, đem quyển thứ nhất cứ như vậy trích dẫn đi qua, thậm chí liền một chữ đều không có cải biến, đối mặt phần này thành tích, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác thành tựu mới là lạ. So sánh sở vật tạt ôn lại, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ viết mẹ tổ nổm in lớp quyển thứ 2 tiêu thụ thành tích. Càng làm cho hắn để ý. Bởi vì hành văn chiếu quyển thứ 2 so sánh có tăng lên rất nhiều, kịch bản cũng so quyển thứ nhất càng thêm có đáng xem, cho nên một quyển này 5 ngày tiêu thụ thành tích, cũng đã siêu việt quyển thứ nhất tổng tiêu thụ ngạch, đạt đến 15 vạn sách, không cần bao lâu đột phá 20 vạn sách tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc dù so sánh Sở Vật Đạt Ôn là quyển thứ nhất thành tích kém rất nhiều, có thể cái thành tích này cũng khá là ghê gớm, dù sao đây là nàng quyển sách đầu tiên, còn chưa dứt bỏ tân thủ tác gia xưng hào, mà cái thành tích này đều có thể cùng rất nhiều lao tác gia tác phẩm lượng tiêu thụ cùng so sánh. Không thấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cái này mấy ngày đều cười tủm tỉm, rõ ràng tâm tình rất tốt bộ dáng. Mà lớp lai đấu loại xếp hạng cũng ra, Niệu Sệ không ngoài dự liệu xâm nhập tứ cường, lấy được tham gia tiến công trận chung kết nhập môn khoán. Bất quá lớp lai chính thức bắt đầu thời gian là tháng 12, mà bây giờ vừa mới quá tháng 10, hơn 2 tháng thời gian chuẩn bị, có thể để nhóm Niệu Sệ hảo hảo bông lòng một thanh. Nam. Thứ 7, hạ mũ dạ nhàm chán tại trong phòng bếp ăn hoa quả, nhìn xem tại chủ trên lò chế tác điểm tâm tủ cả cùng ẹ gì nạ. Hạ áo gì ngồi ở một bên, chuyên chú viết lấy chủ nghệ linh cảm. Những ngày này, nàng đầu tiên đem hoàng kim mở miệng cười môn này điểm tâm đẩy hướng hoàn mỹ, để điểm tâm bắn ra sinh mệnh quang trạch, sợ sẽ là chủ ủ cả ý chí bằng bên trong côn thép tạ ơn, phần này điểm tâm bản gốc người, cũng không thể làm khá hơn nữa. Mà lần nữa chứng kiến đến phát sáng nấu ăn xuất hiện, tủ cả cùng ẹ gì nạ vẫn như cũ rung động không thôi, cũng kích thích các nàng đối với nấu ăn nhiệt tình, những ngày này đều cắm đầu cố gắng nghiên cứu 6 phần thức đơn, ngay cả vì những khách nhân chế tác điểm tâm lúc, đều thử nghiệm đem ý nghĩ trong lòng tăng thêm đi vào. Mà hạ mù dạ còn có cái nhiệm vụ, dạy bảo tủ cả làm ra 3 đạo phát sáng nấu ăn, ban thưởng 5% trưởng không tiến độ. Nhưng hạ mù dạ có thể giáo dục duy nhất một loại nấu ăn, liền chỉ có mì cá nheo, vì cái này 5% trưởng không tiến độ. Những ngày này hắn đem đối với phần này nấu ăn tất cả kinh nghiệm, toàn bộ truyền thụ cho tủ cả. Mà còn lại 2 đạo nấu ăn, cùng bồi dưỡng tủ cả đầu bếp tâm ý, hạ mù dạ rất lưu manh đem những thứ này đều giao cho hạ học gì. Hạ mù dạ gặm hoa quả, ánh mắt có chút tan rã, hiển nhiên suy nghĩ cũng không tại trong phòng bếp. Đã lâu ấn mở cửa sổ menu nhìn một chút. Trước mắt trưởng khống ngự thiên chi luật thanh tiến độ, đã đạt đến 9.1% trưởng khống tiến độ. Đây là 4 cái nhiệm vụ tích lũy. Đầu tiên ban đầu sau khi đi tới thế giới này cái kia ban thưởng không. 1% tiến độ nhiệm vụ, thứ hai là viện trợ dịp cả tìm tới không thể xem đường ranh giới, ban thưởng 2% trưởng khống tiến độ. Cái thứ ba là viện trợ Ngư Sệ sáng tác một bài tham gia lớp lai đấu loại ca khúc, mặc dù cuối cùng bài nhạc là nhóm Ngư Sệ sáng tác ra, nhưng bài nhạc xuất thế, trong đó có hắn rất lớn một bộ phận công lao, cho nên nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành, ban thưởng là 2% trưởng không tiến độ, còn có một chương toàn tuyến thông qua phiếu. Chương này toàn tuyến thông qua phiếu là chủ động sử dụng đạo cụ, sử dụng về sau, tại đưa ra một bộ chấp hành phương án lúc, sẽ không đạt được bất kỳ phản bác nào cùng chỉ trích. Mà nhiệm vụ thứ tư chính là lấy 5 ngày trong vòng hạn, làm ra một phần hoàn mỹ phát sáng nấu ăn, nhiệm vụ này rõ ràng hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng 5% tiến độ. Mà nhiệm vụ chưa hoàn thành có 3 cái, theo thứ tự là dạy bảo dịp cả chế tạo ra 3 đạo phát sáng nấu ăn, còn có viện trợ dịp cả cùng S đánh tan địch nhân, ban thưởng 10%, giải quyết ẩn tàng phía sau màn thần bí địch nhân, ban thưởng trưởng không tiến độ 15%. Cùng nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chưa hoàn thành làm xong, liền có 80% trưởng không tiến độ ban thưởng. Tăng thêm hiện tại 9% trưởng khống tiến độ, chính là 89% trưởng khống tiến độ. Còn có 11% không có rơi. Kéo lệ, có hay không nhiệm vụ mới? Hạ mù dạ đương nhiên cũng nghĩ sớm một chút trưởng khống hoạch tâm thế giới, không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút chỗ càng cao hơn phong cảnh, đồng thời cũng nghĩ nhanh chóng thoát khỏi đến từ người quản lý áp lực. Tạm thời không có. Kéo lệ đáp lại nói, nhiệm vụ là phát động tính, muốn chủ động đi tìm có thể phát động sự kiện. Phát động tính nhiệm vụ đâu? Hạ mù dạ gặm một nước bọt quả tự hỏi, sau một lúc lâu nói, như vậy, để dịp cả thích cà chua. Để ù tạ hạ không còn ác miệng. Đem hẳn sỉ kỳ điều giáo trở thành một cái nhu thuận ôn nhu muội muội, đồng thời để nàng cùng hạ gõ rổ mồ nếu như tỷ hắn muội thân mật. Phát nhiều như vậy điểm có ý tứ gì? Hạ mù dạ phát ra bất mãn thanh âm, những thứ này vậy mà đều không đủ để bị liệt là nhiệm vụ. Ta nhìn ngươi chính là tại làm khó dễ ta. Ta có biện pháp nào? Ta lại không thể chủ động cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, chỉ có thể đem ngự thiên chi luật sinh ra cảm ứng lấy ra, lấy nhiệm vụ hình thức tuyên bố cho ngươi. Kéo lệ cũng bất mãn, mà ngươi nói những cái kia quỷ khiêu chiến, rõ ràng không để cho ngự thiên chi luật sinh ra cảm ứng, tự nhiên là không cách nào hình thành nhiệm vụ. Huống chi, có chút ngả ngớn khinh bị giọng nói, ngươi nói những thứ này, ngươi xác định chính mình có thể hoàn thành. Hạ mù ra nhìn trời trầm tư thời gian thật dài, sau đó quyết định không ở trên đây làm nhiều dây dưa. Hạ mù ra. Hạ mù dạ vừa đi ra phòng bếp không có bao lâu, Tù Cạ thanh âm liền từ sau lưng truyền đến. Có chuyện gì không? Hạ Mù Dạ trở lại nhìn xem ngự tỷ phạm mười phần Tù Cạ. Tù Cạ khoanh tay, hoàn toàn như trước đây mặt đờ, ngày mai ngươi có chuyện gì sao? Ngược lại là không có chuyện gì. Hạ Mù Dạ lắc đầu, mặc dù mẹ chỉ đã sợ nổ cổ muốn cho hắn tiếp tục ra sở vật tạt ôn lại quyển thứ hai. Bất quá hắn hiện tại đối với viết lỷ tật nổ vẻo đã mất đi hứng thú, dù sao dạy đến điểm này tiền, đối với nhiệm vụ chính tuyến mà nói, căn bản là chín châu mất sợi lông. Bất quá thực sự nhàm chán thời điểm, có lẽ hắn sẽ đem quyển thứ 2 viết ra. Mà lập tức muốn làm, chính là tại trong từng cái thành thị phát triển chi nhánh. Cho nên hắn chuẩn bị 2 ngày nữa liền đi một chuyến khu vực thứ nhất. Mà 2 ngày này hắn chuẩn bị tốn thời gian nhiều bồi bồi nữ nhân bên cạnh nhóm. Vậy ngày mai có thể hay không đi bồi bồi gì cả? Tu Cả đi tới, ngươi cùng Diệp Cả đã kết giao, thế nhưng là các ngươi ước hẹn lát nữa sao? Ngẫu nhiên cũng cho ta tận một chút thân là bạn trai trách nhiệm a. Hạ Mù Dạ cười khổ, nguyên lai là đến vì muội muội bên vực kẻ yếu sao? Đương nhiên không có vấn đề. Hạ Mù Dạ vốn là dự định tốn thời gian bồi bồi các nàng, nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tu Cả thần sắc hơi chậm, từ phía sau xuất ra 2 tấm phiếu, đưa tới, đây là một nhà mới mở Hải Dương thủy tộc quán vé vào cửa, nghe tiếng vọng không sai. Các ngươi ngày mai liền đi xem một chút đi. Đã sớm chuẩn bị nha, cái này tỷ tỷ làm thật đúng chỗ. Mặc dù bình thường Tù Cạ đối với Diệp Cạ rất đau đầu, các loại tư thế 360 độ không góc chết giáo dục muội muội, nhưng nàng thật rất quan tâm Diệp Cạ. Thật giống như hạ gõ rổ mổ giống như hạn xì kỳ, bất quá cái này một đôi rõ ràng nếu không thẳng thắn hơn nhiều. Hạ Mù Dạ tiếp nhận vé vào cửa, nhìn thoáng qua liền thu vào, ngẩng đầu lộ ra một vòng ác thú vị nụ cười nói, được rồi, cái kia... Trời tối ngày mai Diệp Cạ liền không trở về, ngươi bị lo lắng, úc, đúng, nửa đêm thời điểm đừng đánh điện thoại tới, hoặc là nghe được điện thoại tắt máy giọng nói cũng đừng sốt ruột. Tù Cạ nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng chỉ chốc lát liền phản ứng lại, hung tợn ngẩng đầu, ngươi dám. Nhưng đột nhiên phát hiện, trước mắt cái kia còn có Hạ Mù Dạ cái bóng. Nam, Ngâu A U, đang chuẩn bị đi tìm Hạ Gọ Dô Mộ, Hạ Mù Dạ, đống nhiên bị một đoàn mềm mại đồ vật tập kích. Có thể rõ ràng phát giác được trên lưng bị 2 đoàn mềm mại lại giàu có co giãn chăm chú chống đỡ, sau đó bên tai truyền đến quen thuộc tiểu mị thanh âm. Cái này có chút lười biếng mà tràn ngập mị hoặc thanh âm, ngoại trừ Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì còn có thể là ai. Hạ Mù Dạ sắc mặt cứng đờ, trong lòng rất vi diệu, vì cái gì luôn muốn đi bồi bồi Hạ Gọ Rổ Mổ thời điểm, tiểu gì cũng sẽ không hiểu nhảy ra một số người đến ngăn cản hắn. Không có việc gì đừng đến quấy rầy ta. Hạ Mù Dạ bắt lấy từ phía sau ôm cổ mình một đôi cổ tay trắng. Sau đó thoát thân mà ra, sửa sang lại quần áo một chút, nhìn xem cong lên nhỏ miệng có chút bất mãn Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì, ta hôm nay nhưng không có thời gian chơi với ngươi. Hạ Mù Dạ tốt quá phận luôn luôn đối với ta lãnh đạm như vậy. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì dùng ú oán ánh mắt nhìn xem Hạ Mù Dạ, nếu như là bình thường mặt người đối với loại này nũng nịu giống như hờn rồi, chỉ sợ hồn đều muốn mất đi, nhưng Hạ Mù Dạ lại quyết định lánh huyết đến cùng. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đi bồi Hạ Gọ Rồ Mộ. Không nhìn phảng phất tiểu nữ hài đồng dạng hờn dỗi Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì, Hạ Mù Dạ xoay người rời đi. Chờ một chút. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì gặp Hạ Mù Dạ xoay người rời đi, thầm mắng một tiếng, cũng không giả, cất bước tiến vào mở ra khe hở bên trong, sau đó từ Hạ Mù Dạ phía trước xuất hiện khe hở bên trong đi ra, xoát một tiếng triển khai hương phiến, che khuất nửa gương mặt, có chút nghiêm túc nói, có chính sự muốn tìm ngươi thương lượng. Chuyện gì? Hạ Mù Dạ dừng chân lại. Cùng ta đến ngươi sẽ biết. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì khép lại cây quạt, ở bên cạnh nhẹ nhàng vạch một cái, không gian bên trên liền vỡ ra một đạo khe hở, tiếp lấy đi vào trước. Hạ Mù Dạ nghĩ nghĩ, gặp Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì giống như không giống nói đùa, liền đi vào theo. Một bước phóng ra, cùng Hạ Mù Dạ trong tưởng tượng khác biệt chính là, vậy mà xuất hiện tại trong trúc cư bên ngoài. Mà Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì nhìn xem đi theo ra Hạ Mù Dạ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ôn hòa. Hẹn! Hạ Mù Dạ còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ bốn phía. Một đạo quen thuộc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền bỗng nhiên đánh tới. Hết tỷ ạ. Hạ Mù Dạ nhìn xem nhào vào trên người mình, ôm thật chặt chính mình, một đôi đùi ngọc còn quấn lấy chính mình eo La Lệ Thần, sửng sốt một chút, lập tức đưa tay sờ lên La Lệ Thần cái đầu nhỏ. Hèn mùi vị quen thuộc, ta ngửi, thật hạnh phúc. Hết tỷ ạ tại Hạ Mù Dạ trong ngực nhún nhún cái mũi nhỏ, một mặt say mê, xem ra vô cùng khả ái. Bốn phía quăng tới từng đạo ẩn chứa các loại cảm xúc ánh mắt. Mà để Hạ Mù Dạ để ý là phía trước trên chỗ ngồi quăng tới một đạo ẩn chứa không rõ ý vị ánh mắt, đây là một cái có mái tóc dài màu trắng bạc nữ nhân xinh đẹp, nhìn bề ngoài chỉ có 20 tuổi khoảng trừng dáng vẻ, có cao gầy huyền chuyển dáng người, tóc dựng thẳng nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, làn da trắng non non mịn, một đôi cùng màu tóc giống nhau màu bạc đôi mắt đẹp, ẩn chứa không rõ ý vị nhìn xem bị hệt tì ạ ôm lấy hắn. Rất mạnh. Hạ mù dạ nhạy cảm phát giác được từ nơi này nữ nhân trên người tự nhiên tản ra nhàn nhạt khí thế, tuyệt đối không kém gì hệt tì ạ cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì, cũng hẳn là lục đạo cấp bậc cường giả. Nhìn dạ cụ mỏ rủ cả gì ngồi tại nữ nhân này chỗ bên cạnh bên trên, hạ mù dạ trong lòng liền có số. Tại hạ mù dạ nhìn sang lúc, cô gái tóc bạc gật gật đầu, tính chào hỏi. Cô gái tóc bạc không chút biểu tình, từ trên người hạ mù dạ chuyển qua ánh mắt, lạnh lùng bưng lên nước trà nhấp một miếng, liền ôm ấp hai tay, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Hèn, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi một chút. Hết tỷ ạ cùng hạ mù dạ cũng sau khi ngồi xuống, nàng liền trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện gì? Hạ mù dạ gặp tiểu nữ thần trong mắt có vẻ nghiêm túc, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hai ngày trước, Sahara trong sa mạc rộng lớn hai cái thành thị bị hủy diệt, liền thủ hộ thành thị người chấp pháp đều không thể may mắn thoát khỏi. Hết tỷ ạ thần sắc bình tĩnh, nhưng lại nắm chặt nắm tay nhỏ, nhất định phải nhanh lên đem những thứ này xâm lấn kẻ phạm tội bắt tới, nếu không nhất định còn sẽ có thành thị tao ngộ độc thủ, bất quá muốn tìm được bọn chúng cũng không đơn giản, cho nên ta cần hẹn ngươi viện trợ. Nếu như có thể giúp chút gì không, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng ta nên làm như thế nào? Hắn ở hạch tâm thế giới bên trong cũng chỉ có thể phát huy ra lục đạo đỉnh phong lực lượng, mà muốn để hắn tại khu vực thứ ba bên trong tìm kiếm những cái kia trốn đám gia hỏa, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Xông tới kẻ phạm tội rất giàu hoạt, sẽ còn ngụy trang thành người bình thường, coi như là bình thường SS người chấp pháp đều chưa hẳn có thể nhìn thấu, vừa ra ra tìm kiếm liền sẽ biến thành rất phiền phức. Dạ cụ mò rủ cả gì nói, bất quá, đã khu vực thứ ba tại thiên nhãn thống trị dưới. Cái này vô số tuế nguyệt đều không có bị bọn quái vật dao động quá căn cơ, tổ chức của chúng ta tự nhiên là có đối ứng phương pháp. Mượn dùng thiên nhãn lực lượng, có thể khóa chặt thân có siêu tự nhiên năng lực giả tồn tại, nhưng muốn khởi động thiên nhãn, lại nhất định phải tập hợp đủ 4 cái cấp độ SSS cường giả. Thì ra là thế. Hạ mù dạ gật gật đầu. Chỉ là có chút nghi hoặc, thiên nhãn người thống trị cao nhất không phải có 23 vị sao. Tại sao muốn tìm hắn cái này cũng không phải là thiên nhãn tổ chức người. Dạ cụ mò rủ cả gì đối với hắn trừng mắt nhìn, bên tai truyền đến của nàng thanh âm, hạ mù dạ, ngươi rủ sao có được lực lượng cường đại, nếu như về sau bày ra, không gia nhập thiên nhãn liền sẽ bị kiêng kỵ, mà tiểu nữ thần đây là tại vì ngươi trải đường, nếu mà có được lần này viện trợ thiên nhãn công tích, về sau ngươi hiện ra lực lượng, lại tăng thêm ta cùng tiểu nữ thần bảo bọc, cũng không cần cố kỵ thiên nhãn can thiệp. Hạ mù dạ buồn cười nhìn hệt tỷ a một chút, cái này tiểu nữ thần vẫn là như vậy vì hắn suy nghĩ. Để trong lòng của hắn có chút cảm động. Được, lúc nào hành động? Càng sớm càng tốt. Tiểu nữ thần đứng dậy, một đôi tay nhỏ trống trên bàn, ta đã an bài thỏa đáng, cấp độ SS người chấp pháp tùy thời chờ lệnh, mà lại ta còn từ khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai điều 10 cái cấp độ SS người chấp pháp, chỉ cần chúng ta dùng thiên nhãn khóa chặt những người phạm tội kia, lập tức liền có thể đối bọn chúng giúp cho chính nghĩa chế tài. Chương 107, hẹn hò. Chủ nhật buổi sáng, không khí lộ ra rất mát mẻ. Có nhàn nhạt gió thổi phật, bầu trời cũng lộ ra rất tinh khiết. Hạ mù dạ cưỡi xe đạp chạy tại đường cái lối đi bộ bên trên, quay đầu suất có chút cao, bởi vì một cái chủ ưu ní bị ủ thiếu nữ đang hai tay nắm lấy chỗ ngồi phía sau, chân mang giày bạ tỉn, bị xe đạp kéo theo lấy tiến lên, cái này tà đạo dẫn người phương thức tự nhiên rất hút con người. Mấu chốt là xe đạp trước mặt xe cái sọt bên trong, còn có một con đảo lấy móng vuốt nhỏ, hiếu kỳ dò xét phía ngoài dịu dít ngạch, là hồ ly. Thế nào? Cái tốc độ này có thể hay không cảm thấy khó chịu. Hạ mù dạ hơi tăng thêm nhanh, đón nhẹ nhàng phòng, để lời nói truyền đến phía sau thiếu nữ trong thai. Không có vấn đề, ngược lại không nói cái tốc độ này vừa vặn. Dịp cả hôm nay lộ ra rất có nguyên khí, lớn tiếng cười nói, chính là không nhìn thấy trước mặt đồ vật. Tầm mắt lời nói liền không có biện pháp, nhịn một chút đi, bằng không ngươi ngồi phía trước đến. Phía trước, chính là xe cái sọt bên trong. Ngươi nhìn tạ mà muốn lo mà ẹ ngồi ở bên trong nhiều vui vẻ. Dịu dít anh. Úc làm ơn tất để cho ta thử một chút. Dịp cả lộ ra có chút kích động. Ngạch, chỉ đùa một chút, ngươi lại còn coi thật rồi. Hạ mù dạ buồn cười nhả ránh, nếu như ngươi ngồi tại xe cái sọt bên trong, liền sẽ che kín tầm mắt của ta à. Coi như ta là lão tài xế, cũng sẽ trở nên xe à, rất nguy hiểm, cho nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Lật xe lời nói không được, hội rơi vào trong vực sâu. Úc lần đầu tiên nghe nói loại này thiết lập đã nguy hiểm như vậy. Cái kia tầm mắt vấn đề liền nhẫn một cái đi, an toàn điều khiển rất trọng yếu. Không sao, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, coi như tầm mắt không tốt, nhưng nếu như nghiêm túc, liền có thể khám phá hết thảy. Dịp cả mang trên mặt có thể lây nhiễm lòng người tinh khiết tiểu dung, bao quát hạ mù dạ ở sâu trong nội tâm. Thật sao? Hạ mù dạ trầm mặc một chút, lập tức cười nói, lợi hại như vậy, vậy liền nói một chút ta hiện tại đang muốn cái gì? Mới vừa hạ mù dạ ngươi đang nghĩ, A4 ta muốn đột phá tốc độ âm thanh. Dịp cả hưng phấn kêu to, ta thức tật phong xét đánh điện quang hỏa thạch. Chính là nghĩ như vậy a. Hạ mù dạ thở ra một hơi, cười xấu xa nói, ừm, không sai, cái kia dịp cả muốn hay không mở mang kiến thức một chút vận tốc âm thanh. Úc, nếu có thể làm ơn tất để cho ta mở mang kiến thức một chút. Phải thêm nhanh nha. Chờ một chút vẫn là như vậy là được rồi, không phải ta sẽ bay ra ngoài. Chuyện của tôi. Nét lúc này ngược lại là rất thẳng thắn sao. Hạ mù dạ có chút ý đồ xấu. Mới không có, thiếu nói xấu ta. Ha ha. Dịp cá nhịn không được cười ra tiếng, mặc dù chính nàng cũng không quá minh bạch tại sao muốn cười, chỉ vì giờ phút này trong lòng kích động thỉnh thịch đập loạn, bình tĩnh không được, nếu như không cười ra, liền sẽ rất khó chịu. Hạ mù dạ ngươi nhìn. Nàng chỉ hướng ven đường dựng đứng tại đồng ruộng ở giữa từng cái máy xay gió. Hạ mù dạ nhìn sang, kia là điện lực máy xay gió, nhẹ nhàng gió nhẹ vô pháp kéo theo bọn chúng. Ha! Dịp cả triển khai tay phải, hướng về đường bên kia máy xay gió. Ngươi đang làm cái gì? Lấy hắc ám lực lượng chuyển động máy xay gió, á ba hạ mù dạ cũng cùng đi. Như vậy sao? Hạ mù dạ cũng đi theo đưa tay phải ra. Ta vương lục đạo trung cực hắc ám gợn sóng, phát động. Uy, đừng a! Rất xấu hổ. Úc nói đến máy xay gió, hạ mù dạ ngươi nghe nói không? Dịp cả thu hồi tay phải bắt lấy xe tòa, mở miệng nói, nghe nói hôm qua có gió lốc phá hỏng không ít máy xay gió, mà lại còn có một số kỳ quái tin tức, có người nghe nói nhìn thấy cao 5 mét quái thú, thật giống như chiến sĩ cơ giáp bên trong quái nhân, truyền thật là, còn có ảnh chụp. A, thật sao? Hạ mù dạ hứng hở trả lời một câu, hôm qua hiệp trợ hệt tỷ ạ các nàng mở ra thiên nhãn. Cũng làm cho hạ mù dạ kiến thức thiên nhãn tổ chức nội tình. Muốn mở ra thiên nhãn, bốn cái cấp độ SSS cường giả liền muốn đồng thời kích hoạt thiết trí tại Đông Nam Tây Bắc, thế giới biên giới bên trong địa hỏa thủy phong bốn loại lực lượng nguyên tố kết tinh trang bị. Lấy cường lực lục đạo cấp bậc ma pháp trận khống chế bốn loại lực lượng nguyên tố, hình thành một loại quy tắc tính lực lượng, ở thế giới phía trên ngưng tụ ra một đạo thiên chi nhãn, có thể khóa chặt thế giới bên trong tất cả thân cư lực lượng thần bí tồn tại. Cũng làm cho hạ mù dạ biết trên thế giới này thế mà nhiều như vậy siêu năng lực người tồn tại. Bất quá đại đa số siêu năng lực người liền giống như bọn họ, lấy người bình thường quy luật sinh hoạt tại thế giới này, chỉ cần không lấy năng lực đi phạm tội, thiên nhãn tổ chức cũng sẽ không khu trục bọn hắn. Bất quá quy tắc lực lượng hình thành thiên chi nhãn cũng không thể vô thượng hạn khóa chặt hết thể tồn tại, cũng tỉ như hạ gõ rổ mổ cùng ghệ xua bi, lấy thiên nhãn lực lượng liền hoàn toàn không cách nào khóa chặt các nàng. Quy tắc lực lượng bị vô hình bài xích ra, dù sao. Hạ gõ rổ mổ cùng ghệ số bi coi như bị hạch tâm thế giới áp chế trưởng không thế giới năng lực, nhưng trên bản chất vẫn là thế giới cảnh, mà quy tắc biến thành cố lực lượng này, cũng chỉ bất quá cùng thế giới cảnh dò xét chi lực tương đương thôi. Mà triển khai thiên nhãn về sau, những cái kia không có tại thế giới này ghi chú kẻ xâm nhập từng cái đều không chỗ ẩn nút, bị cấp độ SS người chấp pháp tạo thành đội ngũ dễ dàng quét ngang, dù sao những quái vật này bên trong cũng không có cấp độ SS ở trên tồn tại. Có hai cái cấp độ SS, cũng bị mấy cái cấp độ SS người chấp pháp hợp lực dễ dàng trừ đi. Mà quét sạch quá trình bên trong, cũng làm cho một phần nhỏ quái vật xuất hiện ở công chúng trong mắt, hơn nữa còn bị người đập tới thượng truyền đến trên mạng. Nhưng cái này cũng không có gì, nhiều lắm là gia tăng một hạng thần bí truyền thuyết đô thị, là người bình thường gia tăng một đạo trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, qua không được bao lâu loại này tại trên mạng điên truyền tin tức liền sẽ bị xóa bỏ, thời gian lâu dài, mọi người cũng sẽ đem những vật này quên hết. Ừm. Mà rồi quái vật rốt cục xâm lấn thế giới này, hạ mù dạ nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường. Đúng đúng. Dừng xe ở thủy tộc quán bên ngoài, khóa kỹ, đầu năm nay bọn trộm xe hung hăng ngang ngược, dù sao có ít người coi như chết đói cũng sẽ không đi làm công, liền dựa vào trộm xe xuống qua, loại người này quá nguy hiểm, mặc dù trộm đến độ là xe điện, nhưng người nào biết thỉnh thoảng sẽ không đổi một chút khẩu vị. Cho nên không thể không phòng. Đem trong đầu kỳ kỳ quái quái ý nghĩ xua tan. Tiến lên tự nhiên mà vậy nắm chặt Diệp Cả tay nhỏ, sau đó giao phiếu tiến vào thủy tộc quán. Diệp Cả ngay từ đầu bị nắm tay lại thường có điểm mất tự nhiên, trong mắt có hại xấu hổ, nhưng không có bao lâu liền khôi phục lại, dù sao liền miệng đều bị hôn qua, chỉ là dắt tay lời nói liền tốt tiếp nhận nhiều. Hoa! Hạ mù dạ, nơi này! Khôi phục ngây thơ bản tính Diệp Cả, đảo khách thành chủ lôi kéo hạ mù dạ tại thủy tộc trong quán chạy khắp nơi, nguyên khí tràn đầy hấp dẫn rất nhiều thiện ý ánh mắt, đáng yêu bề ngoài rất nhận người thích. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi muốn nhìn một chút chân chính cá heo đúng không? Tại một khối cực lớn triển lãm pha lê trước, Diệp Cả sợ hai thán phục nhìn xem bên trong đủ loại sinh vật biển, hạ mù dạ quay đầu nhìn nàng hỏi. Ừm, cá heo quân là thiên tài. Dịp cả trọng trọng gật đầu, chứng chạc đàng hoàng giải thích nói, mặc dù có cá thân thể, nhưng rất có thể là hắc ám chiến sĩ hóa thân mà thành động vật. Cho nên nói, làm sao thứ gì đều có thể bị tròng lên thiết lập. Hạ mù dạ cười nhả rãnh, tiếp lấy lôi kéo tay, vậy liền đi xem một chút đi. Ừm. Dịp cả có chút hưng phấn gật đầu. Nam. Có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút tên của ngươi cùng tuổi tác đâu. Cá heo sướng ngôn viên tiểu tỷ tỷ cười tủm tỉm nhìn đứng ở huấn luyện trên đài Dịp cả. Nhỏ. Tạ cả nạ si Dịp cả. Dịp cả cẩn thận đứng, khẩn trương trên mặt ứa ra mồ hôi, lắp bắp nói, nhỏ. Tiểu học năm lớp 6. Ngồi tại người xem trên đài hạ mù dạ che mặt. Ngươi cái này học sinh cấp 3. Cho ta nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Hạ mù dạ nội tâm điên cuồng nhà rãnh. Sẽ hình thành loại cục diện này, vẫn là huấn luyện viên tiểu tỷ tỷ muốn để khán giả thể nghiệm một chút chỉ huy cá heo niềm vui thú. Tại hiện trường chọn lựa lúc, Dịp cả ngay tại chung quanh một đám tiểu bằng hưu phụ trợ dưới, rất vinh hạnh được tuyển chọn. Mà sướng ngôn viên tiểu tỷ tỷ đối với Dịp cả tự giới thiệu vậy mà không có một tia chất vấn, dễ dàng liền tin tưởng. Tiếp lấy bắt đầu để huấn luyện viên tiểu tỷ tỷ dạy bảo Dịp cả nên như thế nào mới có thể chỉ huy cá heo, để hạ mù ra một trận ngạc nhiên. Nhìn một chút Dịp cả, sau đó trầm mặc, chính mình cái này bạn gái, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng tiểu học năm lớp 6 la lị, khác biệt thật đúng là không lớn, cái này thật đúng là cái bi thương cố sự. Cho nên, thế giới này đến cùng có hay không 3 năm cất bước, tối cao tử hình thuyết pháp. Ào ào ào. Cá heo quân tại Dịp cả không lưu loát động tác dưới, lần lượt nhảy ra mặt nước. Sau đó cá heo quân liền bị kịch, chỉ thấy Dịp cả mặt mũi tràn đầy đại hãn, rõ ràng rất khẩn trương, nhưng lại một mặt cản rỡ cười to không ngừng chỉ huy cá heo quân nhảy ra mặt nước. A ha ha ha, cá heo đã hoàn toàn bị Tạ Vương chân nhãn chỗ chi phối. Nhìn xem nàng một mặt khẩn trương đến hỗn loạn biểu lộ, không để ý bên cạnh huấn luyện viên tiểu tỷ tỷ đã biến thành nụ cười miễn cưỡng liên tục phất tay, đoán chừng tiếp tục như vậy cá heo quân là phải mệt chết, hạ mụ dạ liền vội vàng tiến lên ngăn lại bi kịch phát sinh. Hai người tại thủy tộc quán đi vòng vo cho tới trưa, tới gần giữa trưa lúc, Dịp cả bụng nhỏ phát ra tranh luận, hạ mù giả mới mạnh kéo lấy một mặt không thôi nàng ra thủy tộc quán. Muốn ăn cái gì? Mì cá nheo. Dịp cả không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Không có khả năng, đổi một loại. Mảnh này thành thị bên trong phồn hoa khu vực, khoảng cách trong chốc cư đều có một hai cái giờ lộ trình, hắn cũng không phương đi tới chủ. Cái kia, có thể bổ sung ma lực đồ ăn. Ta thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Trong lúc hạ mù giả nghĩ lôi kéo nàng, tìm một nhà cùng thức phòng ăn nhậu nhẹt một chầu thời điểm, Dịp cả lại lôi kéo tay của hắn, chỉ. Hạ mù giả nhìn sang, kim cổng vòng A. Nói thật, tại thế giới này nhìn thấy quen thuộc tiêu chí, để hắn có loại hoài niệm cảm giác, nhớ kỹ chưa xuyên qua trước, lên đại học thời điểm, liền thường xuyên đi kim cổng vòng, tiện nghi còn nhanh. Lại nói hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này kim cổng vòng, lần trước nhìn thấy thời điểm. Hay là hắn cùng Dịp cả lẫn nhau thổ lộ đêm đó, bởi vì trời mưa, hai người đi vào tránh mưa, bất quá bởi vì trong lòng đều có chuyện muốn cùng đối phương nói, sợ bên trong ầm ĩ hoàn cảnh phá hư không khí, hai người đều không có đợi bao lâu liền rời đi. Ngẫu nhiên ăn một chút cũng tốt. Hạ mù dạ gật gật đầu, mặc dù nhanh bữa ăn không có gì dinh dưỡng, nhưng ngẫu nhiên đi ăn một bữa cũng không có gì. Hạ mù dạ để Dịp cả đi chọn vị trí, chính mình đi gọi hai phần món ăn, không bao lâu liền đầu trở về, thức ăn nhanh liền điểm ấy tốt. Không cần chờ bên trên mười mấy 20 phút. Ngồi tại cửa sổ chỗ, xuyên thấu qua bên cạnh rơi xuống đất pha lê có thể nhìn thấy bên ngoài. Dịp cả xem ra là cực đói, cầm lấy hamburger liền gặm, mặc dù không có một điểm ưu nhã cảm giác, nhưng lại rất đáng yêu. Chờ ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút, ta dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi. Dịp cả liên tục gật đầu, xem ra tâm tình rất không tệ. Hạ mù giả nhớ tới hôm qua cùng tủ cả đùa giỡn, khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng ác thú vị. Nếu như đêm nay không cho Dịp cả trở về, chỉ sợ ngày mai tủ cả sẽ tìm chính mình liều mạng A. Đang nghĩ ngợi, trong lúc vô tình thoáng nhìn, tầm mắt bên trong chiếu ra một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Mái tóc dài màu trắng bạc buộc thành thật dài đuôi ngựa, cao gầy huyền chuyển dáng người cùng trắng non da thịt, người mặc màu xanh trắng hoa lệ váy trang, xem ra tựa như cái thánh nữ, quay đầu xuất cực cao. Nàng đi trên đường phố, nhìn về bên này một chút, xuyên thấu qua cửa sổ cùng hạ mũ dạ nhìn nhau một chút. Tiếp lấy ánh mắt lộ ra một tia vi diệu thần sắc, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, khi cái gì không có phát sinh rời đi. Tựa như là gọi đệ mì à đi, thiên nhãn người thống trị cao nhất một trong. Hạ mù giả cũng thu hồi ánh mắt, cũng không có để ý, mặc dù xảo ngộ, nhưng hắn cùng đối phương cũng không quen, không có đi lên lôi kéo làm quen tất yếu, mà lại đối phương rõ ràng là loại kia phiền phức băng sơn nữ. Sau khi ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một hồi, Hạ Mù Dạ liền dẫn dịp cả rời đi Kim Cổng Vòm. Cái này một vùng chính là thương nghiệp du ngoạn khu vực, tọa lạc lấy thủy tộc quán, vườn bách thú, công viên trò chơi vân vân những thứ này sân chơi chỗ. Bởi vì chủ nhật quan hệ, công viên trò chơi bên trong không ít người, phần lớn đều là tình lữ trẻ tuổi, mặc dù là giữa trưa, nhưng cũng lộ ra rất náo nhiệt. Hạ Mù Dạ nắm dịp cả tay, chỉ tại treo lơ lửng giữa trời trên quỹ đạo cấp tốc lao vụt xe cắp treo, cười nói, muốn hay không đi thử xem. Dịp cả sắc mặt cứng đờ, môi anh đào môi mím thật chặt, hai tay bắt lấy Hạ Mù Dạ tay, có chút cứng ngắc. Chỉ đùa một chút, chúng ta đi chơi khác đi. Hạ Mù Dạ sờ lên đầu nhỏ của nàng, nắm nàng dự định tiếp tục đi vào bên trong, có thể Dịp cả lại chăm chú dắt lấy hắn. Hắn nghi ngờ trở lại nhìn lại, liền gặp được Dịp cả khẩn trương cậy mạnh nói, liền, an vị cái kia. Cảm giác rất kích thích. Lúc nói lời này, một bộ lực lượng không đủ dáng vẻ. Không sợ sao? Không sao, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, huống chi tại một cái thế giới khác ta trải qua so loại trình độ này kích thích vô số lần tốc độ siêu thanh không chiến, cho nên, không, không quan hệ. Vậy liền đi thử xem. Hạ Mù Dạ có chút chần chờ, mở miệng xác nhận, nếu như không muốn ngồi, thì chớ miễn cưỡng chính mình. Không miễn cưỡng. Diệp Ca nâng lên ánh mắt kiên định. Sau đó không có bao lâu, Hạ Mù Dạ liền vịn hai chân như nhũn ra, bờ môi run lên. Diệp Ca đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, đem thuận đường mua một bình nước trái cây mở ra, đưa cho nàng, có chút đau lòng vừa buồn cười mà nói, còn tốt đó chứ. Diệp Ca tinh thần hể vải giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ, nhỏ, một bữa ăn sáng. Uống lớp nước. Ừm, ân. Diệp Ca miễn cưỡng đem nước trái cây tiếp tới, từ ngực uống hai đại miệng, thở ra một hơi thật dài, khôi phục một điểm tinh thần. Hạ Mù Dạ, đón lấy bên trong chúng ta đi ngồi cái kia. Hạ Mù Dạ thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Vòng tròn đu quay, tốt lắm, không đổi, nghỉ ngơi một hồi lại đi. Một lát sau, hai người đẩy một hồi đội, liền tiến vào vòng tròn đu quay khoang hành khách bên trong. Theo khoang hành khách tại vòng tròn đu quay chậm rãi chuyển động dưới lên không, Diệp Cạ cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, một đôi tay nhỏ không ý thức án lấy dưới thân bàn, bởi vì dùng quá sức, mà dẫn đến 10 cái ngón tay ngọc hơi trắng bệnh. Cái kia. Diệp Cạ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra phun trào quang trạch. Ừm. Hạ Mù Dạ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nghe nói vòng tròn đu quay lên cao đến đỉnh, đỉnh điểm lúc. Ừm, lên cao đến đỉnh điểm thời gian. Hạ Mù Dạ sững sờ, sau đó nhìn Diệp Cạ trên mặt nổi lên hồng nhuận, ngươi muốn nói cái kia truyền thuyết sao? Vòng tròn đu quay lên cao đến đỉnh điểm lúc, nếu như cùng người yêu hôn, liền sẽ vĩnh viễn đi xuống. Ngô không, không đúng. Diệp Cạ lớn xấu hổ, không biết làm sao dáng vẻ vô cùng khả ái, ánh mắt lóe ra giải thích, là, lên cao đến đỉnh, đỉnh điểm lúc, liền sẽ kết nối vào ma giới chi môn, nếu như vận khí không tốt, sẽ bị thu hút đến ma giới bên trong. Chương 108, không hiểu thấu chiến đấu, điều giáo. Thật uổng cho ngươi có thể lâm thời biên ra một cái thiết lập ra. Hạ Mù Dạ im lặng nhìn xem một bộ hỗn loạn bộ dáng, lại chăm chú nói hiệu nói vượn lấy Diệp Cạ, cười cười, tiếp lấy hướng bên cạnh Na Di mấy phần, nghiêng đầu lắng nghe đột nhiên tịch tiên tĩnh thế giới, con mắt hơi híp. Ta còn là lần đầu tiên nghe được cái này truyền thuyết. Quay đầu từ cửa sổ nhìn xem bên ngoài bao phủ tại ôn nhu bên trong không người tinh khiết thế giới, màu xanh chân núi ở giữa chạy xuôi màu xanh lam dòng sông, bầu trời ẩn ẩn bao trùm một tầng thanh quang, đem thế giới chiếu rọi thần thánh tường hòa. Lý Tường Hương. Trong đầu không lý do hiện ra ba chữ này, bởi vì trước mắt thế giới này, đủ để xứng đôi ba chữ này. Hoa. Diệp Cạ ghé vào phía trước cửa sổ, sợ hãi than nhìn xem thế giới bên ngoài. A liệt, ta không có đi huyễn tưởng thế giới như thế này. Diệp Cạ án lấy cửa sổ, cái kia thực chất xúc giác để kịp phản ứng nàng vội vàng bóp chính mình một chút, đau quá. Kinh hô một tiếng, lập tức Diệp Cạ liền lâm vào ngốc trệ bên trong, đại náo hôn loạn đến đường máy. Làm một chủ ú ní bị ủ thiếu nữ. Trên thân mặc lên một cái cường đại vô địch thiết lập, nhưng tại thế giới tưởng tượng bên trong vô luận cho là mình cỡ nào bất phàm, tin tưởng vững chắc chính mình có được thường nhân không có tính đặc thù. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại sâu khắc minh bạch, chính mình chẳng qua là người bình thường. Mà khi gặp được loại này không cách nào dùng thường thức đi giải thích siêu tự nhiên hiện tượng về sau, phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là hưng phấn, mà là liền giống như người bình thường hội hỗn loạn. Đương nhiên, trong hỗn loạn cũng biết nương theo lấy cửa sổ tâm hồn bị mở ra. Hiện ra không nói rõ được cũng không tả rõ được mãnh liệt cảm xúc. Thật giống như, chúng ta ở sâu trong nội tâm chờ đợi truy cầu, giờ phút này lại hiện ra ở trước mắt. Có thể một cái thế giới mới đại môn mở ra, thường thức sẽ cùng hiện ra ở trước mắt siêu tự nhiên hiện tượng phát sinh va chạm, nương theo lấy loại này xung đột, sẽ cho người mơ mơ màng màng phảng phất giống như nằm mơ không cách nào suy nghĩ, đây mới là thân là một người bình thường gặp được loại chuyện này sau phản ứng bình thường. Mà Diệp Cả hiện tại trạng thái chính là như thế. Có ánh sáng bay tới. Ghé vào cửa sổ nhìn xem Diệp Cả, nơi xa chân trời, cực tốc bay tới hai đạo tại trong con mắt nhanh chóng rõ ràng thuần trắng tia sáng. Đây là nhằm vào Diệp Cả nhiệm vụ sao? Hạ Mù Dạ thần sắc bình tĩnh. Lập tức gặp phải loại này đột phát tình trạng, để hắn có rất nhiều điểm nghĩ không minh bạch. Đã không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ, dù sao chính chủ cũng nên xuất hiện. Xoát. Một đầu màu nâu đuôi cấp tốc bay ra ngoài, phảng phất lưu vân bay cuộn, càng lúc càng lớn, co lại phía dưới, đem bay tán loạn tới hai đầu tia sáng rút cuốn ngược mà quay về. Xoát xoát. Hai cái màu trắng chùm sáng ở trong mắt Diệp Cạ phá không mà đến, nhanh nàng căn bản là thấy không rõ. Hạ Mù Dạ cấp tốc ôm lấy Diệp Cạ phá cửa mà ra, vững vàng đáp xuống đại địa phía trên. Mà quay về quá mức, cái kia còn có vòng tròn đu quay, tại bọn hắn mới vừa sở đãi địa phương. Chỉ có một cái mở tại không gian bên trên môn hộ, trong cửa đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đợi bọn hắn sau khi ra ngoài, khung cửa như dòng nước giống như nổi lên gợn sóng, tiếp lấy cấp tốc hư hóa biến mất. Nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, Diệp Cạ đều nhanh hỗn loạn ngất đi. Nơi này cái nào còn có nửa phần công viên trò chơi cái bóng, bọn hắn đứng địa phương, rõ ràng chính là xây ở một chỗ bên bờ vực cực lớn pháo đài bên ngoài, trắng bệnh sắc điệu kiểu dáng châu Âu pháo đài tinh xảo thần thánh, lộng lẫy. Mà bọn hắn liền đứng tại pháo đài mấy chục mét có hơn bên vách núi. Một đạo nho nhỏ màu nâu cái bóng thoáng hiện mà tới, vững vàng đáp xuống Hạ Mù Dạ trên bờ vai, dơ lên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm từ phương xa chân trời cấp tốc bay tới hai cái quang đoàn. Diệp Cả nhìn xem cửu vĩ tạ mà mồ no mà ẹ, lại nhìn xem Hạ Mù Dạ, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to. Đông nhiên, trên bầu trời ẩn ẩn có du dương thánh ca truyền đến, để nàng không khỏi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lại, tiếp lấy liền thấy hai cái bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Thân cao chừng 6 mét, phía sau sinh ra một đôi rộng lớn trắng loãng cánh chim, trên thân phủ lấy thật dài bạch bảo, cầm trong tay màu vàng trường thương thiên sứ. Hai cái này hư hư thực thực thiên sứ sinh vật, dùng một cái cánh đem đầu cùng nửa người trên đều che lấp, mà một cái cánh triển khai chừng dài 5 mét, một con bao trùm lấy lông vũ tay, nắm lấy màu vàng trường thương, thật giống như thiểm điện hình thành, còn toát ra sao động hồ quang điện. Diệp Cạ nắm thật chặt Hạ Mù Dạ quần áo, con mắt bình tĩnh nhìn xem hai cái uy nghiêm thiên sứ, thậm chí có quỳ bái xúc động. Ngủ một giấc đi. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng mở miệng, Diệp Cạ chỉ cảm thấy hỗn loạn vô cùng ý thức không còn, mí mắt nặng nề khép lại, liền ghé vào Hạ Mù Dạ trong ngực ngủ thiếp đi. Xoát xoát. Hai cái hư hư thực thực thiên sứ sinh vật, đồng nhiên triển khai che giấu thân hình cánh, lộ ra hai tấm vô diện mặt. Giơ tay lên trung kim sắc trường thương, làm ra tư thế công kích. Không cần Hạ Mù Dạ nhiều lời, tạ mạ mồ no mạ ẹ lập tức xông lên trời, thân thể tại xông ra sau cấp tốc phóng đại, chín cái đuôi phảng phất có thể quấy thiên địa. Nắm lên cực lớn móng vuốt, một quyền hướng phía trong đó một cái thiên sứ trùng điệp đánh tới. Ông! Không khí bị chèn ép phát ra nặng nề tiếng gầm. Từng đạo màu vàng đường cong cấp tốc tạo ra, tại thiên sứ bên ngoài thân bên ngoài tổ hợp thành một cái đồ hình hình dáng hộ thể quần sáng. Cực lớn quyền đầu cứng sinh sinh cùng vầng sáng màu vàng nóng đụng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề trầm đục. Tạ Mạ Mồ No Mạ ẻ ánh mắt giật mình, nàng một quyền này liền phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, vậy mà không có dung chuyển đối phương mảy may. Hừ. Một cái khác thiên sứ phát ra như thiên thần uy nghiêm tiếng giống, huy động trong tay màu vàng trường thương rơi xuống, tạ mạ mồ no mạ ẹ khống chế một đầu đuôi ngăn trở trường thương. Xuy. Đuôi trong nháy mắt bị cắt đứt, một tiết gây đuôi ném đi, rơi vào bên dưới vách núi xanh lam trong nước sông, khuấy động lên tiếng thế thật lớn bọt nước. Dừng A. Xem ra không ra toàn lực còn không đối phó được hai cái này vật nhỏ. Tạ mạ mồ no mạ ẹ hung hăng cắn răng, nhìn xem từ hai bên trái phải hai bên giáp công tới thiên sứ. Trong nháy mắt buộc lộ bộ mặt hung ác. So sánh nàng cao hơn 10 trượng hình thể, hai cái cao 5-6 mét thiên sứ, cũng chỉ có thể coi là vật nhỏ. Giống. Tạ mạ mồ no mạ ẹ bỗng nhiên gào thét một tiếng, phía trước sơn hà chấn động, trong mắt dần dần nổi lên táo bạo màu đỏ, đứng thẳng lên cực lớn thân thể, một bàn tay tấn mạnh vung ra, cực lớn lực áp bách hình thành gió lốc phần phật gào thét. Hai cái thiên sứ lúc lên lúc xuống, linh hoạt tránh thoát của nàng vung đánh, nhưng nàng khỏe miệng lại làm giấy lên một đạo được như ý ý cười. Một cái móng khắc cầm vị thú ngọc liền thuận thế vung ra. Hai cái đón đầu vọt tới thiên sứ lập tức ngừng lại thân thể, cấp tốc đứng sóng vai, hợp lực dùng xem ra thần thánh màu vàng đường cong, trước người hình thành một cái phức tạp ma pháp trận hộ thuẫn. Kết bốn kết bốn. Vị thú ngọc đánh vào phía trên, giằng co 2 giây, ma pháp thuẫn bên trên liền xuất hiện từng đạo vết rách. Ma pháp trận sụp đổ, màu vàng mảnh vỡ đến quyển, vị thú ngọc ngang nhiên bay ra. Mắt thấy hai cái hư hư thực thực thiên sứ sinh vật liền bị cuốn vào vi thú ngọc bên trong hôi phi yên diệt, nhưng một đạo để hạ mù dạ biến sắc thân ảnh màu bạc trong nháy mắt xuất hiện tại vi thú ngọc trước, một tay đưa ra, liền đem ẩn chứa khổng lồ vi thú trả cờ dạ vi thú ngọc cả lại. Ngay sau đó màu đen vi thú ngọc cấp tốc bị ánh sáng trắng bao khỏa, sau đó từ ở giữa cấp tốc vỡ vụn ra, tại mỹ lệ màu trắng mảnh vỡ tung bay ở giữa, một đạo thân ảnh màu bạc, cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, phảng phất vượt qua cùng không gian, tại tạ mạ mộ no mạ ẹ dần dần ngưng kết trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Xoát. Hạ mù dạ lóe lên liền xuất hiện tại tạ mạ mộ no mạ ẹ phía trên, đón bay tới thân ảnh màu bạc, tay khẽ vẫy, một thanh màu đen tiên trượng xuất hiện trong tay, ngăn tại trước người, cùng phảng phất ngân long sáng như tuyết mũi thương đụng vào nhau. Ừm. Lục đạo tích trượng ngăn trở trường thương một kích, hạ mù dạ liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại vọt tới, nhưng còn không đến mức để hắn chân sau, có thể tích trượng lại bị uốn lượn thành cong. Một trắng một bạc hai cặp các mang yên lặng cùng lạnh lùng con ngươi đối mặt, một kích phía dưới liền cấp tốc tách ra. Đệ mỉ ạ, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy a? Hạ mù dạ một tay cầm tích trượng, một tay ôm gì cả, giao cho tạ mạ mồ no mạ ẹ, sau đó nhìn về phía mấy chục mét có hơn cái này cầm trong tay ngân lân trường thương. Người mặc xanh trắng thịnh trang váy dài, đuôi ngựa bay lên như thánh nữ, xinh đẹp đứng tại màu trắng trên ma pháp trận nữ tử mở miệng nói. Nữ tử đệ mì ạ không nói, nắm thật chặt trường thương trong tay, ánh mắt bên trong nổi lên nhàn nhạt chiến ý. Hạ mù dạ thần sắc trầm xuống, xem ra cái này nữ thái độ có chút vấn đề. Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi đánh nhau, nếu như không có việc gì, liền mời đưa chúng ta ra ngoài đi. Hạ mù dạ thản nhiên nói. Hạ mù dạ đại nhân. Tạ mạ mồ no mạ ẹ biến thành cùng thường nhân lớn nhỏ. Tiếp nhận gì cả, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm đệ mỹ ạ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nàng mới vừa cảm nhận được tử vong, nữ nhân này mới vừa tuyệt đối muốn giết chết nàng, không che giấu chút nào sát ý, đối phương đây là tới người bất thiện. Hạ mù dạ nhìn nàng một cái, tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia cỗ sát ý, chỉ là hắn không minh bạch đối phương vì sao muốn nhằm vào bọn họ, hoặc là nói là nhằm vào hắn, đối phương không phải bạn của hệt tỷ ạ sao. Ta chỉ là muốn mời ngươi tiến đến trao đổi một ít chuyện. Nhưng ngươi thủ hạ lại muốn giết chết người hầu của ta. Đệ mỉ ạ thanh âm như của nàng người lạnh, chuyện này nhất định phải thông qua chiến đấu mới có thể giải quyết. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ nhận lực lượng. Không cho hạ mù dạ cơ hội nói chuyện, phảng phất thánh nữ nữ tử cầm trong tay trường thương lần nữa vọt tới, tản ra phô thiên cái địa nghiêm nghị chiến ý. Không thể nói lý. Hạ mù dạ cho mày, bởi vì cho rằng đối phương là bạn của hệ tỷ ạ, hắn mới không có trước tiên nổi lên, nhưng đối phương cái này có chút hùng hổ doa người. Cưỡng ép đem bọn hắn thu hút tiểu thế giới này chính là nàng, nói là người hầu ra hỏa, cũng là trước đối bọn hắn ra tay, mà bây giờ nữ nhân này lại hoàn toàn nghe không vô lời nói nhất định phải cùng hắn đánh nhau một trận, vậy hắn còn có cái gì dễ nói. Từ đầu tới đuôi đều là nữ nhân này an bài, đơn giản chính là muốn cùng chính mình tranh tài một trận. Đã đối phương khăng khăng như thế, vậy hắn không vừa lòng đối phương cầu ngược ý nghĩ, có phải hay không liền có chút không nói được. Tạ mạ mộ ngươi mang theo dịp cả cấp tốc thối lui. Bạch vũ tung bay ở giữa, hạ mù dạ nhàn nhạt bàn giao một tiếng, sợi tóc cấp tốc kéo dài, trên thân đổi ra một thân màu trắng vũ chức trường bào. Hai tay cầm tích trượng, chủ động nên tiếp vọt tới đệ mỹ ạ. Phanh. Hai người cận thân chiến đấu, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngay cả mang theo dịp cả cấp tốc đi xa, nhìn không được quay đầu nhìn cửu vĩ tạ mạ mổ đều thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu quang ở trong thiên địa bay tán loạn. Chiến đấu tạo thành thanh thế, để từng tòa chân núi vỡ vụn. Nước sông cuốn lên hướng lên trời, để nàng một hồi lâu hãi hùng khiếp vía. Đệ mỉ ạ trong tay trường thương màu bạc trải rộng vảy rồng, vung ra ở giữa, từng hồi rồng gầm, truyền vào hạ mù dạ trong thai, chính là từng trận oanh minh nguy nga thanh âm, phảng phất mỗi một lần đối phương xuất thủ, đều có một đầu ngân long sách san sát sông núi nghiền ép mà tới. Phương thức chiến đấu như vậy, để hạ mù dạ trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng. Có thể coi là không thích ứng, đối phương cùng hắn cận chiến vật lộn, hắn thậm chí đều không cần quá mức chăm chú. Dựa vào thế giới cảnh thân thể, muốn chiến thắng đối phương cũng không phải là việc khó. Trở về, hạ mù dạ quan sát đến, nhưng đối phương có lực lượng sát thực huyền ảo, hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra, liền không chần chờ nữa, tích trượng như thiểm điện đánh ra, nhưng lại chưa mang theo mảy may thành thế. Đệ mỉ ạ con ngươi có chút co rụt lại, một đôi màu trắng dày bó sáng lên điểm điểm huỳnh quang, sau một khắc trực tiếp thuấn di đến mấy chục mét có hơn. Hừ, hạ mù dạ đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ nhìn xuống nàng. Đối phương đây hết thể hoàn toàn không để ý tới hắn ý chí hành vi làm cho hắn rất khó chịu, coi như lấy bên ngoài đến xem, hắn cũng là cùng đối phương cùng cấp bậc cường giả, mà đối phương lại không kiêng nể gì cả, tận lực an bài đây hết thảy, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, nếu không phải nhìn nàng cùng hệt tì ạ có chút quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không hướng hiện tại khách khí như vậy. nhưng điều giáo một chút đối thủ này vẫn là có thể, cũng làm cho đối phương minh bạch, không muốn ỷ có mấy phần thực lực, liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhìn xem hạ mũ giả cao cao tại thượng tư thái, đệ mỉ ạ thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng yên lặng, thật mỏng môi anh đào giật giật. Ông ba, đại địa lâm vào âm u khắp trốn bên trong, trên bầu trời tầng mây bị vô tình xé mở, thánh khiết quang minh sụp đổ ra một cái cực lớn lỗ hổng, năm cái đếm 10 dặm phương viên lớn nhỏ thiên thạch, mang theo bởi vì ma sát không khí mà sinh ra ánh lửa, hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống. Liều pháp thuật. Hạ mù giả cười nhạt một tiếng, nếu là điều giáo, đương nhiên muốn tại từng cái phương diện hình thành nghiền ép, nếu không liền không đạt được điều giáo hiệu quả. Nâng tay phải lên, hướng bầu trời chậm rãi duỗi ra, lực hút cấp tốc ngưng thực, hóa thành một cái hắc cầu bay lên không trung, cường đại lực hút bộc phát, đem năm viên hạ lạc thiên thạch hấp dẫn tới. Oanh bốn oanh bốn. Tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, năm viên thiên thạch chạm vào nhau, nhấc lên mảng lớn đá vụn, có thể những thứ này đá vụn bởi vì lực hút quan hệ, lại bị một mực hấp thụ trở về. Bị cực lớn lực hút hấp dẫn lấy đụng vào nhau năm viên thiên thạch, kết quả biến thành một viên gần trăm dặm đường kính cỡ nhỏ đại lục, che khuất bầu trời lơ lửng tại giữa không trung. Đã lâu hoạt động một chút, hải tinh. Hạ mù giả có chút chật một chút cổ, truyền ra một tiếng khớp xương va chạm tiếng vang, lạnh nhạt cười nói. Đệ mỉ ạ trầm mặc như trước lặng lẽ tương đối, rõ ràng còn không có bị đánh phục, bờ môi nhẹ nhàng động lên, sau lưng hiện ra một cái cực lớn tổ hợp hình ma pháp trận, có chút chuyển động ma pháp trận, một cái đại trận đồ bên trong bao hàm 5 cái tiểu trận đồ, do từng cái ma pháp văn tự tương liên, tạo thành một cái hoàn mỹ tổ hợp. Ma pháp trận bên trong 5 cái tiểu trận đồ nổi lên quang mang, theo thứ tự là màu xanh lam thủy, màu đỏ lửa, màu sáng thổ, màu tím điện, màu xanh phong. 5 nguyên tố. Đệ mỉ ạ rôi ra một con ngọc thủ, nổi lên tia sáng chói mắt ma pháp trận, xuất hiện tại trong tay nàng, 5 loại nguyên tố trên tay chậm rãi chuyển động. Thế giới lập tức thay đổi, từng đạo thiểm điện phảng phất giận long bào hao, đánh vào treo lơ lửng giữa trời địa bạo thiên tinh phía trên, không có mấy lần liền đem ngôi sao nhỏ đánh cho vỡ ra, tiếp lấy ầm vang bạo tạc. 5 đạo thông thiên triệt địa hoàn toàn do đao gió tạo thành vòi rồng, từ 5 cái phương hướng hướng hạ mù dạ cấp tốc rửa sát vào. Đại địa băng liệt từng đầu khe hở, có gầm thét dung nham phun ra, từng cái viêm chi chim từ trong nham tương phóng lên tận trời, lít nha lít nhít hướng hạ mù dạ đánh tới. Nước sông ngập trời mà lên, cấp tốc hóa thành băng vụ tràn ngập ra, lan tràn đến hạ mù dạ chung quanh, để hắn không khỏi nhíu một cái lông mày, cánh tay cùng trên quần áo, vậy mà ngưng kết một tầng băng mỏng. Chương 109, Thử chi quân chủ. Nguyên tố. Ma pháp. Hạ mù dạ trải qua địa hạ thành cùng gì tại thế giới, đối với ma pháp vẫn tương đối quen thuộc. Chỉ bất quá đối phương sử dụng hệ thống pháp thuật, rõ ràng cùng cái kia hai thế giới cũng khác nhau. Nhưng là, không quan trọng. Con mắt nổi lên hào quang màu tím nhạt, gìn nghệ gẳng tại thế giới này lần thứ nhất bày ra, mặc kệ là trả cờ dạ, tự nhiên năng lượng, vẫn là nguyên tố, ở trước mặt ta đều không khác biệt. Hạ mù dạ buông ra tích trượng, tự động hóa làm một viên cầu đạo ngọc bay tới sau lưng của hắn, đồng thời mặt khác 8 cái cầu đạo ngọc cũng bày biện ra đến, giang hai tay ra, nhẹ nhàng quát, ác quỷ đạo. Đầu tiên tràn ngập tới băng múa đụng phải hạ mù dạ liền hình thành một cái luồng khí xoáy, cấp tốc bị hấp thu hầu như không còn. Tiếp theo là từng cái hỏa diễm phi cầm, đụng vào hạ mù dạ trên thân, thậm chí chưa nhấc lên một điểm tia lửa liền hóa thành điểm sáng màu đỏ bị hấp thu. Tiếp theo là nóng nảy giận bổ xuống từng đạo lôi điện, cùng còn chưa tới gần 10 mét phạm vi 5 đạo cực lớn vòi rồng, tất cả đều bị hấp thu. Vâng! Đại địa như hồng lưu hội tụ thành một vài cao 10 trượng nham thổ cự nhân, ngưng tụ thành hình thể về sau. Liền trực tiếp đối với hạ mù dạ vung ra phía trên còn có thưa thất cây cối nắm đấm. Nhưng nắm đấm chưa đến hạ mù dạ trên thân, liền bị hiển hiện mà ra trong suốt lồng ánh sáng ngăn trở, sau đó chỉ thấy toàn bộ nham thổ cự nhân cấp tốc vặn vẹo thu nhỏ, bị hấp thu nhập trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Đệ mỉ ạ thần sắc rốt cục có một điểm biến hóa, môi mím chặt sừng hình thành một vòng ngưng trọng, nhưng ánh mắt băng lãnh, chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Còn không phục. Hạ mù dạ khóa lông mày mở ra một cái tay. Một cái năng lượng màu đen cầu xuất hiện trong tay, phía trên lượn lờ lấy thủy hỏa thổ phong, còn thỉnh thoảng toát ra hồ quang điện, thiên địa cấp tốc biến sắc, thánh khiết quang mang bị áp lực cuốn lên, hình thành một vài 10 dặm đường kính quang long quyển, xem ra có loại tuyệt vọng kiềm chế. Chớ tự lấy khổ ăn, ngươi đánh không lại ta, nếu như còn muốn tiếp tục bị điều giáo, tiếp xuống ta liền sẽ không khách khí như vậy. Bạch Long. Đệ mỉ ạ thấp giọng vừa quát, nắm chặt trong tay trường thương màu bạc múa một chút, ngay sau đó ném lên trời. Giống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, trường thương hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng màu bạc thần long bay lên thượng thiên, dương nhanh múa vuốt xoay quanh tại trên bầu trời, từng mảnh vảy rồng lóe ra ánh sáng long ánh, giống như núi lớn uy nghiêm mắt rồng, nhìn chăm chú như con kiến hôi hạ mù dạ. Ha ha! Hạ mù dạ cười lạnh, Không còn nói nhảm, trực tiếp đem trong tay hội tụ thuật ném ra ngoài. Hình cầu bay ra, liền rất có bành trướng, bên ngoài thân bao quanh mông lung nguyên tố chi mây. Thiên địa sớm đã biến sắc, phảng phất thế giới sẽ phải hủy diệt điểm báo. Màu bạc thần long một ngụm đem 5 loại nguyên tố dung hợp hóa thành thuật nuốt vào, thân thể lượn vòng lấy, hướng Hạ Mù Dạ vội vã vọt xuống. Hạ Mù Dạ nhàn nhạt nhìn xem, vọt tới một nửa màu bạc thần long thân thể rõ ràng cứng đờ, ngay sau đó thật dài thân thể cấp tốc vặn vẹo bành trướng. Ầm ầm. Từ trên trời trực tiếp đến rơi xuống thần long, đem hơn 10 dặm bên trong đại địa phá hủy, đá tảng phảng phất nhấc lên sóng biển, nương theo lấy vô tận khói bụi, nhấc lên cao mấy trăm thước. Nhấc lên gọn sóng, hình thành mãnh liệt gió lốc quét sạch bát phương, để trốn ở gần trăm dặm bên ngoài Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ Ẹ, liền tranh thủ hình thể phóng đại mấy lần, một cặp móng áp sát vào trên mặt đất, tại cỗ này cường đại gió lốc bên trong, dùng thân thể bảo vệ dưới thân dị cả. Cực lớn gọn sóng tiếp tục chừng mấy phút mới chậm rãi tiêu tán, một mảnh hỗn độn khắp mặt đất, một điểm ngân quang bay ra, bị đệ mì ạ cầm trong tay, quang mang tán đi, là cái kia thanh sắc thái ảm đạm xuống trường thương màu bạc. Đệ mì ạ hận hận trừng mắt Hạ Mù Dạ, nhẹ nhàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Hạ Mù Dạ giang tay ra, một mặt lạnh nhạt cười nói, còn muốn đánh sao? Đệ mì ạ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía mảnh thế giới này. Giờ phút này nguyên bản mỹ lệ phảng phất lý tưởng hương thế giới biến thành tàn phá không chịu nổi, không bao lâu đông hóa thành từng đạo lưu quang, hội tụ tại đệ mì ạ trong tay trường thương màu bạc bên trong, thế giới tại nhanh chóng co vào. Hạ Mù Dạ nhìn xem một màn này, suy tư một chút, sau đó giật mình nhìn xem đệ mì ạ trong tay trường thương màu bạc, tiểu thế giới này cấu thành, nguyên lai là mượn dùng thanh thương này lực lượng sao? Ta còn tưởng rằng nữ nhân này có cùng mẫu thân ở mẹ nọ mì nạ cả tương tự thủ đoạn. Tại hắn suy nghĩ trong thời gian, thế giới cấp tốc rút về nhập trường thương màu bạc bên trong. Lại xuất hiện thiên địa, là một mảnh bị màu xám ngưng kết lấy công viên trò chơi bên trong, trên không có một cái con mắt thật to nhìn xuống đại địa. Đây là thiên nhãn người chấp pháp đối phó ác nhân lúc, sử dụng che đậy thủ đoạn, cái này Hạ Mù Dạ nên cũng biết. Tạ Mạ Mồ No Mạ Ẹ ngay tại cách đó không xa, có chút lăng nhưng nhìn một chút bốn phía, nhưng nhìn thấy đệ mì ạ về sau, lập tức kéo căng thân thể, lộ ra biểu tình hung ác, nhưng thấy thế nào, đều có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Hôm nay tới đây thôi tốt rồi. Đệ mỉ ạ cũng không hề để ý Tạ Mạ Mồ No Mạ Ẹ ác ý, trong tay trường thương màu bạc hóa thành một viên màu bạc thần long mặt dây chuyền, yên lặng mang tại mỹ lệ trên cổ nói, nhưng chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, ta còn không có sử dụng chân chính thực lực, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chân chính thực lực. Thật là một cái phiền phức nữ nhân, mà lại, còn không hiểu thấu. Hạ Mù Dạ nhìn xem đệ mỉ ạ lạnh lùng vẻ mặt nghiêm túc, im lặng lắc đầu, mặc kệ nàng. Xoay người đi hướng Tạ Mạ Mồ No Mạ Ẹ cùng Dịch Cả, sợi tóc cấp tốc biến ngắn, trên người hạ áo gì lục đạo trưởng bảo cũng thay đổi về thời thượng thường phục, đã không sao, đem thân thể thu nhỏ đi. Tạ Mạ Mồ No Mạ Ẹ gật gật đầu, thân thể cấp tốc thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay, chín cái đuôi cũng thay đổi thành một đầu đung đưa, ngồi xổm ở Dịch Cả bên cạnh, mở to một đôi đen lung liếng đáng yêu mắt to, manh thái mười phần. Hạ Mù Dạ đỡ dậy Dịch Cả, vỗ vỗ nàng đáng yêu khuôn mặt, lúc này, theo đệ mỉ ạ xoay người biến mất rời đi. Thế giới thanh âm trở về, nhẹ nhàng gió thổi phật, ý lạnh cũng tràn ngập mà tới. Hạ Mù Dạ. Dịp cả có chút mơ mơ màng màng mở to mắt, có chút nhỏ mơ hồ nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc. Bất chi bất giác bóng đêm liền giáng lâm, thật là, ngươi thật là có thể ngủ. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua hoàn toàn sắc trời tối xuống, mặc dù xa xa nhà cao tầng bên trong có rất nhiều ánh đèn, nhưng công viên trò chơi bên trong tất cả công trình đều đã đóng lại, bốn phía lờ mờ một mảnh, chỉ có nơi xa đèn đường chiếu rọi ra có chút sáng ngời. Có thể dự đoán được, hiện tại khẳng định đã rất muộn. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian, quả nhiên, vậy mà đã đem gần trời vừa rạng sáng. Đi ngủ. Dịp cả nháy nháy mắt, có chút ngơ ngác bộ dáng. Không sai, ngươi tại vòng tròn đu quay bên trên ngủ thiếp đi, một mực ngủ đến hiện tại. Hạ Mù Dạ gật gật đầu giải thích nói. Ngộng sao? Dịp cả mơ hồ nghĩ đến. Đinh linh linh. Lúc này, trong tay điện thoại gấp rút vang lên, Hạ Mù Dạ nhìn xem phía trên điện báo biểu hiện. Trên mặt lập tức cứng đờ. Hoàng bét, tắt máy đi. Hạ Mù Dạ chấn định đưa tay cơ còn rơi, nhẹ khẽ nhả ra một hơi. Tích, tích. Nhưng không có quá bao lâu, Dịp cả trên thân liền đột nhiên vang lên cảnh báo thanh âm, đem cái đầu nhỏ còn có chút chuyện không đến con nàng bừng tỉnh, nàng lấy điện thoại di động ra lật ra đến, liền muốn điểm kết nối khóa. Nhưng một bên Hạ Mù Dạ tay mắt lanh lẹ đưa điện thoại di động từ Dịp cả cầm trong tay tới, sau đó sắc mặt bình thản điểm cút máy khóa, tắt máy. Hạ Mù Dạ xoắn xuýt. Nếu như không cho nàng một lời giải thích, vậy ngày mai nàng rất có thể sẽ cùng mình liều mạng. Phiền phức. Đều do cái kia băng sơn nữ. Không chờ hắn xoắn suýt một lát, như tiếng cảnh báo bén nhọn tiếng chuông vang lên lần nữa. Hạ Mù Dạ chần chờ một chút, ta đến cùng có cái gì tốt tâm hư? Ta lại không có thật an luôn nàng đi muội muội. Điểm kích kết nối khóa, đối diện liền truyền đến dịp cạ trầm thấp thanh âm, các ngươi ở đâu? Công viên trò chơi. Hạ Mù Dạ đàng hoàng trả lời. Đối diện trầm mặc một hồi, tiếp lấy mới vang lên, muội muội ta đâu? Ở một bên rơi vào mơ hồ đâu, vừa ngủ dậy tới. Tại công viên trò chơi bên trong vừa ngủ dậy đến. Chơi vừa rạng sáng còn kinh doanh công viên trò chơi. Tu cả cười lạnh, xuyên thấu qua điện thoại đều để người cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. Ta nói lời nói thật. Hạ Mù Dạ nghe được đối phương trong giọng nói không tin, cái này khiến hắn cảm thán, hiện tại lòng người đều hỏng, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không tồn tại. Đem điện thoại cho Dịch Cả. Là. Hạ Mù Dạ nghe vậy liền đưa điện thoại di động đưa cho còn có chút sững sờ Dịch Cả, hắn biểu lộ rất thản nhiên, chưa từng làm chuyện xấu không sợ điều tra. Dịch Cả nhẹ nhàng hít một hơi, từ lạnh buốt trên mặt đất đứng lên, một bên ma sát bả vai xua tan ý lạnh, một bên tiếp nhận điện thoại. Hạ Mù Dạ thấy thế sửng sốt một chút, cuối thu ban đêm, chợt hạ xuống nhiệt độ không khí đối với hắn mà nói tất nhiên là không có gì, có thể đối thân là phổ thông thiếu nữ Dịch Cả, rõ ràng không quá có thể chịu được cỗ hàn ý này. Vội vàng cởi áo khoác, choàng tại Dịp Cả trên thân. Dịp Cả đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, ngẩng đầu gương mặt có chút hồng nhuận nhìn hắn một cái. Hiện tại, lập tức, trở về. Tu Cả hiểu rõ Dịp Cả tựa hồ cũng không có bị Hạ Mù Dạ ăn hết về sau, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nhưng tiếp lấy liền đối với hai người truyền đạt mặc kệ như thế nào đều muốn trở về mệnh lệnh. Uy, các ngươi là ai? Một chùm đèn tin cầm tay cường quang soi tới, để vừa cúp điện thoại Dịp Cả giật mình. Công viên trò chơi bảo an nhân viên. Hạ Mù Dạ không nói hai lời, ôm lấy Dịp Cả liền chạy. Vèo. Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ẹ cấp tốc nhảy đến Hạ Mù Dạ trên bờ vai. Đứng lại cho ta. Tuần tra bảo an nhân viên ở phía sau truy. Một lát sau, Hạ Mù Dạ cưới xe đạp, mang theo Dịp Cả chạy tại trên đường trở về. Hạ Mù Dạ, vì cái gì ta ngủ, trời vừa rạng sáng chung, lại tại công viên trò chơi trên mặt đất tỉnh lại. Cái này, không phải là mộng, đúng hay không? Ta có thể hay không có được chân chính Tả Vương chân nhãn lực lượng? Rất không có khả năng. Thất vọng. Thân ảnh màu bạc nhìn xem Hạ Mù Dạ cưỡi xe đạp đi xa, một đạo khe hở trên không trung mở ra, Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì lộ ra nửa người, tiểu hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm Đệ Mỹ ạ, tại sao muốn gây sự với Hạ Mù Dạ? Chỉ là nghĩ thăm dò một chút lực lượng của hắn. Đệ Mỹ ạ lạnh lùng trả lời. Là thế này phải không? Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì triển khai quạt xếp, che mắt một chút gương mặt, cùng trước mắt nữ nhân nhìn nhau một lát, mới thu hồi ánh mắt, ta nhớ được trước ngươi đi khu vực thứ nhất thảo phạt tử chi quân chủ. Vì cái gì đột nhiên trở về khu vực thứ ba? Truyền viện binh. Đệ Mỹ ạ trầm mặc một chút, lạnh lùng trả lời. A nha. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì đôi mắt bên trong toát ra một vòng thú vị, bị quạt xếp cản trở nết miệng lên, không nghĩ tới chúng ta cao cao tại thượng Bạch Long Thánh Nữ các hạ, cũng có bị khó xử ở một ngày. Trêu chọc qua đi, Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì đôi mắt chăm chú lên, đối phương so với ngươi còn mạnh hơn. Đệ Mỹ ạ cường đại nàng rất rõ ràng, cái này băng sơn nữ tôn trọng lực lượng. Tại 30 năm trước gia nhập Thiên Nhãn tổ chức về sau, liền khiêu chiến nhiều vị cùng cấp bậc kẻ thống trị, tận mắt chứng kiến quá đối phương sức chiến đấu nàng, tự nhiên biết đối phương mạnh bao nhiêu, chính nàng nếu như đối đầu nữ nhân này, trong lòng là không hề có một chút niềm tin. Rất mạnh. Ta không địch lại. Đệ Mỹ ạ không có để ý Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì trêu chọc, nàng chỉ để ý lực lượng, chỉ truy cầu chiến đấu, là cái chân chính võ si thêm chiến đấu cuồng. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì con ngươi co rụt lại, nhưng có chút không đúng. Nếu như dựa theo tính cách của ngươi, xuất hiện như thế đối thủ, ngươi không nên cao hứng sao? Sau khi chiến bại, cũng biết càng thêm cố gắng tôi luyện chính mình, thẳng đến đánh bại đối thủ mới thôi. Lại, khu vực thứ nhất tọa trấn có 6 vị cao nhất kẻ thống trị, ngươi làm gì vẽ vời thêm chuyện đến khu vực thứ 3 tìm viện thủ? Ta cùng bọn hắn không hợp nhau. Đệ Mỹ ạ nhàn nhạt nói một câu. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì đôi mắt đẹp trừng một cái, lập tức khanh khách yêu kiểu cười. Đệ Mỹ ạ mấp máy môi anh đào. Tử chi quân chủ gần nhất động tác càng lúc càng lớn, S tinh khu đã bị hủy diệt, nhất định phải nhanh ngăn cản. Thì ra là thế. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì ánh mắt cũng ngưng trọng lên, chiếu ngươi nói như vậy, tử chi thai ách tính nguy hại không cần nói cũng biết, chỉ sợ khu vực thứ nhất 6 vị kẻ thống trị đã được đến tin tức, bọn hắn hiện tại cũng đã xuất thủ a. Ngươi cùng ta cùng đi tìm hệ tỷ ạ, chúng ta liên lạc một chút khu vực thứ nhất những người thống trị liền biết. Ừm. Đệ Mỹ ạ nhàn nhạt gật đầu. Liền muốn bước vào Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì mở ra khe hở bên trong, lúc này Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì lại đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi cảm thấy tử chi quân chủ cùng Hạ Mù Dạ so sánh, ai mạnh hơn? Đệ Mỹ ạ trầm tư một lát, ngẩng đầu lên nói, ta ta không có kiểm tra xong một số sủ kỳ hạ mù dạ toàn bộ thực lực, nhưng bằng ta cảm giác cảm thấy tử chi quân chủ phải mạnh hơn một chút. Thật sao? Dạ cụ mò rủ cả gì như có điều suy nghĩ trả lời một câu, mặc dù trong nội tâm nàng không cho rằng như vậy, bất quá cũng không dám dễ dàng kết luận, dù sao có thể lấy lực lượng để cái này Long Thánh Nữ chết phục ra hỏa, tuyệt đối là cái siêu cấp kinh khủng ra hỏa. Thật là, khu vực thứ nhất bên trong vậy mà cất giấu loại kia quái vật. Dạ cụ mò rủ cả gì hít một hơi thật sâu. Nam. Hèn, ngươi muốn đi khu vực thứ nhất. Mới từ cửa trước tiến vào hạ mù dạ trong nhà hệ tí ạ, còn chưa mở miệng nói ra mục đích của mình, liền bị hạ mù dạ mở miệng vượt lên trước. Không sai. Hạ mù dạ gật đầu nói, có vấn đề gì không? Hệ tí ạ sắc mặt có chút cổ quái, xoay người nhìn hạ mù dạ lắc đầu, không có vấn đề gì. Nhưng trầm tư một lát sau, đông nhiên nói, nhưng ở này trước đó, ta có một thỉnh cầu. Cái gì? Hạ mù dạ nghi hoặc nhìn nàng. Là như vậy. Hôm qua giả củ mỏ rủ cả gì cùng đệ mì ạ đi tìm nàng, nàng lúc này cùng khu vực thứ nhất lấy được liên hệ, vậy mà đạt được 3 vị cao nhất người chấp pháp bị thua tin tức, mặc dù cuối cùng chạy về, nhưng lại cực kỳ chật vật. Cái này khiến hệt ti ạ các nàng triệt để ngưng trọng lên. Khu vực thứ nhất 6 người không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cảm thấy 6 người hợp lực cũng không quá ổn thỏa, đang định hướng cái khác cấp độ SSS cầu viện. Cho nên hệt tỷ ạ 3 người dự định đi một chuyến khu vực thứ nhất. Mặc dù cảm thấy 9 người, hẳn là có thể lấy được thắng lợi, nhưng lần này bọn hắn thế nhưng là làm xong hoàn toàn diệt trừ đối thủ ý nghĩ, dù sao lần này tử chi quân chủ đối với khu vực thứ nhất tạo thành tổn thất quá cực lớn, một cái tinh khu bị hủy diệt, nếu như lại bỏ mặc cái này địch nhân cường đại tiếp tục như vậy, khu vực thứ nhất liền nguy hiểm. Mang tâm tư như vậy, tam nữ liền quyết định, tốt nhất có thể đem lập tức có thể cân nhắc đi vào sức chiến đấu đều cân nhắc đi vào, dạng này tự nhiên càng bảo hiểm một điểm, mà tam nữ đều đã nghĩ đến Hạ Mù Dạ. Chương 110, Minh Vực. Đối với hệ tì ạ xin nhờ, Hạ Mù Dạ không có lý do cự tuyệt. Chỉ là, khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ ba thời gian trôi qua vậy mà không ngang nhau, ở bên kia một ngày, tương đương với bên này 3 ngày. Cái này khiến Hạ Mù Dạ trước khi đi, cùng Hạ Gọ Dô Mộ, Hàn Sĩ Kỳ, Nhiệu Sệ cùng ủ tạ hạ các nàng từng cái chào hỏi, nếu không những nữ nhân này không chỉ định còn tưởng rằng hắn mất tích đâu. Chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Mù Dạ liền cùng hệ tì ạ. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cùng đệ mì ạ tam nữ thông qua thế giới biên giới, ma khô chi điệu bên trong truyền tống trận đi vào khu vực thứ nhất, cùng cái khác đã sớm chờ ở đây 6 vị cao nhất kẻ thống trị cùng một chỗ trực tiếp tiến vào truyền tống môn bên trong. Khu vực thứ nhất không đơn giản có chủ thế giới, còn có cái khác 25 cái tinh khu, cùng chủ thế giới lấy 26 kiểu chữ tiếng Anh mệnh danh. Chủ thế giới tự nhiên chính là A tinh khu, về sau B tinh khu, C tinh khu một mực sắp xếp xuống, cho đến Z tinh khu. Đương nhiên, đây là tại thiên nhãn tổ chức trưởng khống dưới 26 cái tinh khu, mà trừ cái đó ra, trong vũ trụ mịt mờ, còn có rất nhiều tình tinh bên trên ở lại có cái khác người ngoài hành tinh. Mà Hạ Mù Dạ bọn hắn lần này mục đích, chính là tại E giờ tinh khu, bởi vì nơi này cách bị hủy diệt S tinh khu gần nhất, cũng cùng tử chi quân chủ nắm trong tay tinh khu gần nhất. 10 vị đại nhân, E giờ tinh khu sớm có thiên nhãn nhân viên tại truyền tống môn một bên khác xin đợi. Phi thuyền chuẩn bị xong chưa? Trong 10 người, một vị người mặc mục sư bảo khôi ngô trung niên nói. Vâng, phi thuyền năng lượng nguyên đã bổ sung hoàn tất, tùy thời chờ lệnh. Vậy chúng ta liền lên đường đi. 10 người lúc này ngồi lên phi thuyền, bay về phía tinh không. Phi thuyền sao? Hạ Mù Dạ chưa từng biết là lấy tài liệu gì chế tác cửa sổ nhìn ra phía ngoài tinh không cấp tốc biến thành mơ hồ. Đây là tốc độ của phi thuyền đạt đến trình độ nhất định, làm cho cảnh vật chung quanh bắt đầu bóp méo, khi tốc độ đi đến tốc độ ánh sáng. Như vậy liền sẽ tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. Từ nơi này đến tử chi quân chủ nắm trong tay minh vực, muốn 32 năm ánh sáng, nhưng khi tốc độ đi đến tốc độ ánh sáng, tiến vào đường hầm không thời gian trung hành chạy, không cần nửa ngày liền có thể đến mục đích. Ngồi tại bên cạnh hắn hệt tỷ ạ giải thích nói, nếu như S tinh khu không có bị tử chi quân chủ hủy diệt, chúng ta có thể thông qua truyền tống môn trực tiếp đi đến S tinh khu, nơi đó khoảng cách minh vực thêm gần, bất quá cũng chính bởi vì quá gần, cho nên mới sẽ bị tử chi quân chủ hủy diệt đi. Hơn 100 triệu đầu sinh mệnh cứ như vậy mất đi. Tại khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai, tổ chức của chúng ta cũng không thể hoàn toàn trường khống. Khu vực thứ hai còn tốt một điểm, nhưng khu vực thứ nhất có tứ đại thai ách, mà lại không cách nào hướng tại khu vực thứ ba đồng dạng dùng thiên nhãn dò xét tất cả địa phương, cho nên chúng ta tại phiến khu vực này bên trong ăn không phải rất mở, rất nhiều sao vũ đều không thể nắm ở trong tay. Dạ cụ mỏ rủ cả gì một vòng tay ngực, đem một đôi đầy đặn bộ ngực cao vút sấn thắc càng thêm hung hiểm, mà đổi thành một cái tay. Cầm hương phiến chậm rãi quạt. Tứ đại thai ách. Hạ Mù Dạ hiếu kỳ đường. Tứ đại thai ách theo thứ tự là huyết chi quân chủ, ác chi quân chủ, thú chi quân chủ, cùng thần bí nhất, vai trò thấp nhất, cũng là gần nhất mới bắt đầu trắng trợn tạo thành thai ách tử chi quân chủ. Một cái hất lên viền vàng trường bào màu tím, liền đầu đều bị mũ trùm che lấp tới nữ tử quay đầu, một đôi mắt tản ra thần bí quang mang nói ra, tứ đại thai ách bên trong trừ tử chi thai ách bên ngoài, cái khác ba cái đại khái đều là SSS cùng SSS ở giữa thực lực, chúng ta 23 người bên trong, bất kỳ cái gì một người đều đủ để ứng đối. Nhưng người nào có thể nghĩ đến một hạng điệu thấp tử chi thai ách thực lực vậy mà mới là kinh khủng nhất, đạt đến cảnh giới này đỉnh phong, ta cùng lang thần hai. Người liên thủ, đều bị dễ dàng đánh tan đào mệnh. Lang thần, cũng chính là người mặc mục sư bảo khôi vĩ nam tử trung niên nghe vậy, ánh mắt có chút âm đức quay đầu nhìn áo bào tím nữ tử một chút, sau đó nhìn về phía Hạ Mù Dạ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, coi như ngươi có được cấp độ SSS lực lượng, nhưng đối mặt quỷ dị khó lường tử chi quân chủ, rất có thể liền chết như thế nào cũng không biết. Đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hết tỷ ạ, bảo vệ tốt đồng bạn của ngươi. Áo bào tím nữ tử cũng nhàn nhạt nói một câu. Hừ, quản tốt chính các ngươi là được rồi, hèn cùng các ngươi không đồng dạng. Hết tỷ ạ lãnh đạm liếc qua. Dạ cụ mò rủ cả gì thanh âm xuất hiện ở bên tai nói, hai người này cùng tiểu nữ thần không hợp nhau. Mọi người tại đây, ngoại trừ lang thần cùng tử vu nữ bên ngoài, còn có vận mệnh trưởng lão cũng làm cho tiểu nữ thần rất không quan nhìn. Hạ Mù Dạ hướng về phía Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì ánh mắt nhìn, kia là một cái có mái tóc dài vàng óng, người mặc màu vàng kim nhạt thần thánh trường bào, thần sắc tường hòa thanh niên nam tử rất tuấn lãng, có loại thần bí khó lường khí chất, đôi mắt bên trong không có ánh mắt, chỉ có tròng trắng mắt, nhìn qua khá là quái dị. Vận mệnh. Đừng bị danh tự hù dọa, ai có thể hoàn toàn trưởng khống vận mệnh. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì nhìn ra Hạ Mù Dạ tâm tư, chỉ là lực lượng của hắn rất quỷ dị, cùng vận mệnh có liên quan. Thi triển công kích có tất chúng nói chuyện. Giống như gì mì lì ạ? Không sai biệt lắm. Dạ cụ mọ rủ cả gì cười nhìn Hạ Mù Dạ một chút, chỉ bất quá nhỏ vàng có thể thao túng điểm này vận mệnh chi lực. So sánh người này liền lộ ra rất non nớt, tóm lại hắn rất thần bí, xuất thủ số lần rất ít, chúng ta cũng không quá rõ ràng hắn chân chính thực lực. Hetty ạ vì cái gì không quen nhìn hắn? Không ngừng tiểu nữ thần, những người thống trị đều không muốn cùng người này dính líu quan hệ. Bởi vì cái này người thật giống như không có mảy may tính tình, coi như bị rất quá đáng khiêu khích, cũng hoàn toàn sẽ không tức giận, tóm lại tựa như cái hoàn toàn người. Thì ra là thế. Minh bạch đi. Dạ cụ mò rủ cả gì cười nói, có thể đi đến cấp độ SSS, kinh lịch quá nhiều, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người, huống chi là dạng này một cái nhìn như hoàn toàn người, dạng này người, tại những cường giả này trong mắt đều bị đánh bên trên tị nhi viễn chi nhãn hiệu. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không cho rằng trên thế giới này sẽ có không có một chút tì khí hoàn toàn người, nếu như đây hết thảy đều giả bộ, như vậy người này lòng dạ liền để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hoàn toàn người sao? Hạ Mù Dạ ngươi cũng đừng cùng hắn có quá nhiều liên lụy, người này quá thần bí. Dạ cụ mọ rủ cả gì hiếm thấy có chút chăm chú dáng vẻ nhắc nhở. Trong lòng ta nắm chắc. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, lại nhìn vận mệnh trưởng lão một chút, mà có tuấn lang ôn hòa bề ngoài thanh niên nam tử, vừa vặn quay đầu. Trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, hướng Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Đây là một cái làm cho không người nào có thể sinh ra ác cả người, nhưng đối bọn hắn những người này mà nói, điểm này liền rất khủng bố. Hạ Mù Dạ hiện tại cũng có chút minh bạch, những người thống trị này nhóm vì sao muốn đối với người này trốn tránh. Đến. Từ lên phi thuyền về sau, liền ôm trường thương màu bạc nhắm mắt ngồi tại vị trí trước không có nói qua một câu đệ mỹ ạ, đông nhiên mở mắt ra nói. Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút. Màu sắc rực rỡ đường hầm không thời gian đang từ từ trở thành nhạt, tiếp theo tại sau một khắc, một trận cường quang hiện lên, phi thuyền liền xuất hiện tại băng lãnh trong vũ trụ tăm tối. Phía trước chính là tử chi thai ách minh vực, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tử vu nữ thanh âm lộ ra rất êm tai, cái kia có nửa điểm ngưng trọng cảm giác, nàng lúc nói những lời này, cố ý nhìn Hạ Mù Dạ một chút, hiển nhiên những lời này là nói với Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ lạnh nhạt lườm nàng một chút, lộ ra rất bình tĩnh. Làm thế giới cảnh còn không đến mức bởi vì bị xem nhẹ liền tức giận. Hạ Mù Dạ nhìn phía trước sao trời, cái này một cái bao quanh tinh vân tinh cầu, toàn bộ tinh cầu nhìn qua liền muốn một cái nhện, mà vờn quanh tinh vân thật giống như mạng nhện giống như. Cái này ngoại hình liền cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, thật giống như một con bụng đói kêu vang nhện, đang chờ con mồi chính mình bay tới đụng trên mạng giống như. Có chút hưng phấn, trực tiếp đem phi thuyền lái qua. Một cái trên da có vết dạng, mi tâm bên trên có ấn ký. Người mặc bại lộ xương chế chiến giáp cô gái tóc xám, cầm trong tay một thanh cực lớn xương chế búa, như là dã thú con người lên, liếm liếm môi khô khốc. Phụ trách điều khiển phi thuyền chính là một cái màu đen bạc băng lánh kim loại người máy, nhưng xem ra như cái người máy, nhưng chỉ là một vị đi công nghệ cao lộ tuyến kẻ thống trị, mặc trên người có thể địch nổi cấp độ SSS máy móc bọc thép. Trong vũ trụ có rất nhiều ẩn chứa năng lượng cường đại kim loại, lấy những kim loại này chế tác cao cấp nhất máy móc bọc thép, thậm chí có thể địch nổi cấp độ SSS cường giả. Những thứ này cũng đều là Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì nói cho hắn biết, làm một dần dần hợp cách yêu quái hầu gái, nàng làm rất đúng chỗ. Đương nhiên, Hạ Mù Dạ cũng liền tưởng tượng như vậy, nếu quả thật để Dạ Cụ Mọ Rủ Cả gì biết hắn có coi nàng là làm hầu gái bồi dưỡng ý nghĩ, cái này yêu quái người rảnh rỗi sợ không muốn bạo tẩu. Ngoài phi thuyền mở ra một tầng kết tinh hộ thuẫn, lấy bạo lực nhất tư thái xông phá minh vực tầng khí quyển. Cùng Hạ Mù Dạ trong tưởng tượng khác biệt chính là, thế giới này vậy mà lộ ra rất xinh đẹp, nhìn xuống đi. Một chút xanh biếc, kia là từng mảnh thảo nguyên cùng rừng cây, còn có xanh lam hồ nước, trên bầu trời tung bay đóa đóa mây trắng, lộ ra thanh tịnh yên tĩnh, vẹn vẹn là nhìn mảnh này mỹ lệ phong cảnh, làm sao cũng làm cho không cách nào làm cho người đem nơi này cùng minh vực liên hệ đến cùng một chỗ. Phi thuyền băng lãnh trên thân thể lưu động nhàn nhạt quang mang, bay thẳng đến một cái thành thị trên không. Kéo kẹt bốn, kéo kẹt bốn. Giống giống. Đập vào mắt nhìn lại, trong thành thị xem ra rất phồn hoa, cao lầu đứng vững, ngựa xe như nước. Thế nhưng là, nhìn kỹ, tại trong thành thị sinh hoạt đây đều là những thứ gì? Màu trắng bệnh khô lâu, mặc nhiều loại thời thượng hiện đại trang phục, mặt mũi tràn đầy nát giữa dữ tợn cương thi, mặc nhiều loại thời thượng hiện đại trang phục, trên mặt đất chậm chạp xấu xí thực thi quỷ, mặc hiện đại trang phục, màu đen khô lâu, trên thân còn tản ra khí tức tử vong, cũng mặc đời trước trang phục, còn có hơi mờ u linh vân vân. Tóm lại, cái này giống như là từng cái bất tử vong linh tạo thành văn minh chủng tộc. Tại phi thuyền lơ lửng ở trên bầu trời thành phố về sau, từng cái bất tử vong linh cứng ngắc ngẩng đầu nhìn, phát ra từng tiếng nghe không hiểu chủng tộc ngôn ngữ. Nhưng Hạ Mù Dạ theo bọn nó trạng thái tinh thần đánh giá ra những thứ này bất tử vong linh lời muốn nói. Đó là cái gì? Người ngoài hành tinh. Ta gặp qua, không có bao lâu chuyện lúc trước, ta còn chứng kiến từ bên trong đi ra hai cái khác với chúng ta sinh vật cổ quái. Úc sau đó cái kia hai cái sinh vật cổ quái thế nào? Sau đó, A Liệt. Quên. Coi như bản thân vì thế giới cảnh Hạ Mù Dạ, giờ khác này cũng có chút tiểu ngông, đây quả thực là một cái xã hội hiện đại nha. Chỉ bất quá tạo thành xã hội là từng cái bất tử vong linh, liền lộ ra quá quỷ dị. Muốn hay không trực tiếp hủy diệt nơi này? Cho tử chi quân chủ một cái lễ gặp mặt. Điều khiển phi thuyền kẻ thống trị nói, thanh âm truyền ra, là băng lãnh máy móc giọng nói tổng hợp. Máy móc đế vương, ngươi không cần cố kỵ cái gì, chúng ta lần này tới chính là vì tiêu diệt tử chi quân chủ, bao quát cái tinh cầu này. Lang thần hai mắt nổi lên nồng đậm lệ khí, đạm mạc vô cùng nói. Mở ra cửa khoang. Đồng nhiên, đệ mì ạ băng lánh mở miệng nói. Ừm. Chín người đồng thời nhìn về phía nàng. Đệ mì ạ là thánh nữ, có được để cho người ta kính nể thần thánh thuần khiết chi tâm. Vận mệnh trưởng lão mở miệng cười nói, máy móc đế vương các hạ, mời mở ra cửa khoang đi, để bạch long thánh nữ lấy ánh sáng thánh khiết tịnh hóa những thứ này bất tử vong linh, tiêu trừ nỗi thống khổ của bọn nó. Đoán chừng đệ mỉ ạ lần trước sẽ như vậy tích cực đến đây thảo phạt tử chi quân chủ, chính là đánh lấy đem vị quân chủ này tịnh hóa dự định a. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Gì lấy hương phiến che miệng khẽ cười nói, làm một thánh nữ, chỉ sợ nhất không nhìn nổi những thứ này đùa bỡn tử vong tồn tại. Hừ, nhàm chán. Tóc xám, trên mặt có vết dạng, trên thân một cỗ viễn cổ khí tức nữ tử, liếc mắt, dùng trong lòng bàn tay tại bạch cốt lưới búa bên trên lau lau rồi một chút, như hồng ngọc hiện ra năng lượng cường đại gợn sóng máu tươi tàn mát. Đại bộ phận xâm nhiễm tại lưỡi búa bên trên, nhưng ngay sau đó liền bị búa hút hầu như không còn, tiếp lấy đứng dậy nâng lên búa, liếm môi một cái nói, ta cũng đi xuống, tử chi quân chủ liền giao cho ta, ta đã áp chế không nổi huyết dịch sôi trào. Kia là Eru, tin đồn là thân có titan huyết thống cổ lao nữ thần, tính cách tương đối lô mãng, dễ dàng cuồng loạn, nhưng lực lượng rất mạnh, nếu như đơn thuần liệu ma lực, chúng ta 22 vị cấp độ SSS, đều không thể cùng nàng so sánh. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Gì vì Hạ Mù Dạ làm lấy giới thiệu, sau đó nhìn về phía một cái khác, cũng là cái cuối cùng còn không có vì Hạ Mù Dạ giới thiệu người. Đây là một cái ôm liêm đao thiếu nữ tóc bạc, tinh xảo trên gương mặt từ vừa mới bắt đầu liền mặt không biểu tình, cũng chưa từng nói một câu. Tại đệ mỉ ả cùng ơ u sau khi đứng dậy, cũng đi theo đứng lên, cũng yên lặng đi theo. Một cái hiền lành tử linh pháp sư. Thật sao? Hạ Mù Dạ hiếu kỳ nhìn lại. Có tóc bạc, màu băng lam con ngươi tinh xảo thiếu nữ. Đứng tại trong thành thị, bất tử vong linh tộc đều hướng nàng quy lạy. Đệ mỉ ạ nhìn nàng một cái, tiếp lấy bay về phía thành thị bên kia, thánh khiết quang mang đem bất tử vong linh đều bao phủ đi vào. Tại thánh quang bên trong, từng cái linh hồn thoát khỏi tử linh chú thuật giam cầm, liên miên bay hướng trong tay nàng trường thương màu bạc bên trong. Mà bên này tử linh pháp sư chung quanh đã ngưng tụ một mảng lớn tử vong sinh vật, tiếp theo tại tử linh pháp sư cúi thấp xuống thương hại tầm mắt, khinh động một chút môi anh đào về sau, từng cái vong linh trên thân đều tản mát ra một loại giải thoát cảm giác, hóa thành mảng lớn hiện ra quang trạch bụi biến mất. Mà Ơ U thì đứng tại một chỗ cao điểm, nhắm mắt lại, bên người ngưng tụ từng đạo vô hình khí lưu, tựa hồ tại sử dụng một loại cảm ứng chi thuật. Đồng nhiên, nàng mở mắt. Thử chi quân chủ. Máy móc đế vương lắp lấy cao cảm giác truy tung trang bị trong ánh mắt, khóa chặt phía dưới trên đường phố, đang cầm một cái kem liếm láp, người mặc gỗ thịt váy song đuôi ngựa la lị. Là nàng. Lang thần trong mắt tức thời lộ ra một vòng kinh loạn, đồng nhiên đứng lên. Mà tử vu nữ thân thể cũng biên độ nhỏ run rẩy một chút. Chúng ta cũng đi xuống đi. Vận mệnh trưởng lão cũng lộ ra một vòng ngưng trọng, thở dài một hơi. Hèn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không nên chủ quan. Dưới phi thuyền trước, Hetty ạ chăm chú hướng Hạ Mù Dạ thấp giọng nhắc nhở. Ừm, ta đã biết, Hetty ạ chính ngươi cũng cẩn thận. Hạ Mù Dạ nhìn xem phía dưới cái kia song đuôi ngựa đáng yêu la lị, trong lòng lại sinh ra báo động, trong mắt lóe lên ngưng trọng, có lẽ cũng không phải là lục đạo cấp bậc A. Chương 111, Sophie. Julia. Thử chi quân chủ. Song đuôi ngựa gỗ thịt lò lì ra thịt tái nhợt như tuyết, mở to một đôi đơn thuần mắt to, liếm lắp kem ly nhìn chăm chú lên Hạ Mù Dạ bọn người. Trên người nàng không có một tia khí thế, liền phảng phất một cái bình thường tiểu nữ hài. Nhưng ở trận 10 người đương nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, từng cái trên mặt đều mang ngưng trọng. Tử chi quân chủ xương linh lợi mắt to màu bạc, đảo qua đám người, nhìn thấy lang thần cùng tử vu nữ về sau, dừng lại một chút, lấy non nớt êm thai thanh âm cười nói, các ngươi lại đến sổ phỉ chơi nha, sổ phỉ thật cao hứng nha. Nhưng là, tử chi quân chủ sổ phỉ nhìn xem trống rông thành thị, cong lên nhỏ miệng nói, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đến bồi sổ phỉ chơi là thật cao hứng, nhưng tại sao muốn đánh vỡ sổ phỉ thật vất vả tạo dựng lên vong linh văn minh đâu? Rõ ràng mọi người sinh hoạt tại trong thành phố này mỗi ngày đều rất vui vẻ, rất phong phú, thế nhưng là đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm đến, lại phá vỡ nơi này tiếng cười. Sổ phỉ ngây ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra khổ sở biểu lộ, liền trong tay kem ly thêm đều rất đắng chát dáng vẻ. Giống. Trong 10 người lang thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt nổi lên huyết tinh. Toàn bộ cấp tốc bành trướng, áo trong nháy mắt bị no vỡ ra, một thân phảng phất hắc viêm lông tóc xem ra cực kỳ quỷ dị. Xoát, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như thuần di, trong nháy mắt xuất hiện tại sổ phỉ trước người, một đạo xé rách không khí móng vuốt nhọn hoắt chợt hiện. Oanh bốn oanh bốn oanh bốn. Móng vuốt nhọn hoắt lướt qua, từng tòa nhà cao tầng như tờ giấy bị dễ dàng cắt may ra, chia năm xẻ bảy cao ốc rơi đập trên mặt đất, vang lên từng trận oanh minh. Không thấy, ở phía trên lang thần con ngươi màu đỏ ngòm co rụt lại, hóa thành lang thần về sau, giác quan nhạy cảm gấp mấy trăm lần, trong nháy mắt từ bên trên phát giác được một tia nhàn nhạt cảm giác đè nén. Xoát. Móng vuốt như chớp hiện chụp về phía trên không, một đạo gợn sóng hiện lên, Sophie tại móng vuốt chụp tới đồng thời, từ lang thần đỉnh đầu xuất hiện tại hắn phía trước, mở ra tay nhỏ. Ông. Châm thấp gợn sóng đánh vào lang thần trên thân, để hắn chừng cao 5 mét thân thể phịch một tiếng đem Hạ Mù Dạ bọn người sở đãi cao ốc đụng thành bột mịn. Xoát bốn xoát bốn. Hạ Mù Dạ bọn người lóe lên, liền một lần nữa tuyển vị trí đứng vững, nhưng vị trí lại khách quan phân tán ra. Lang thần từ phế tích bên trong thoát ra, xuất hiện tại vận mệnh trưởng lao thân một bên, trên thân như màu đen hỏa diễm lông tóc lóe sáng, nhe răng nanh, hai tròng mắt càng thêm huyết hồng, toàn thân cung căng như mũi tên, tản mát ra một cỗ kinh khủng hung lệ chi khí. Thế nào, thấy rõ ràng chưa? Có thể hay không đối nàng thi triển vận mệnh chi nắm? Bộ ngực hắn bị oanh kích bên trong địa phương máu thịt bé bét. Nhưng chỉ là trong tích tắc liền khôi phục hoàn hảo, trầm thấp hướng bên cạnh vận mệnh trưởng lão hỏi. Quá nhanh, con mắt của ta không cách nào khóa chặt, nhưng nếu như các ngươi có thể kiềm chế lại tốc độ của nàng, mà lại còn có thể để nàng phân tán ra đối ta lực chú ý, ngược lại là có thể thử một chút. Vận mệnh trưởng lão khẽ lắc đầu, thở dài một cái. Tốt, ta cái này liền liên hợp đám người vây công nàng, nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ của nàng, phân tán lực chú ý của nàng, ngươi nhất định phải chầm chầm lao nàng, vừa có cơ hội liền khóa chặt nàng. Được. Vận mệnh trưởng lão gật đầu, một đôi không có ánh mắt con ngươi chăm chú nhìn chăm chú ngồi tại một cái cũ nát trên vách tường, tới lui một đôi bắp chân, hiếu kỳ dò xét bên này, hoàn toàn không có chủ động công kích ý tứ Sophie. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, tiếp tục đến buổi Sophie chơi nha. Sophie phát ra khanh khách tiếng cười như chuông bạc. Thử vũ nữ, long thánh nữ, ơ u, phối hợp ta. Lang thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể bắn ra từng đầu huyết sắc tia sáng, bao quanh quanh thân xoay tròn lấy. Biết. Tử vu nữ nâng lên tay trái, để ở trước ngực, tay áo trượt xuống, một con hiện ra màu tím xương mù ngọc thủ, tản ra làm người sợ hãi gợn sóng. Vâng. Ơ u khỏe miệng vỡ ra, dẫm mạnh dưới chân cao ốc trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mảng lớn cho bụi, mà ơ u giống như một viên như đạn pháo hướng sổ phỉ liền xông ra ngoài. Chói mắt thánh quang chiếu phá thiên địa, tiếp lấy ngưng tụ thành một chùm, Bạch Long thánh nữ mang theo xuyên thấu không gian thánh quang trường thương, trong nháy mắt vọt tới. Giết! Lang thần, Tử Vu nữ cùng Đệ Mị ạ đồng thời phát ra thế công. Ông! Giữa thiên địa quanh quần im ắng réo vang, đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở sổ phỉ trên người vận mệnh trưởng lão đột nhiên mở to hai mắt. Đồng! Lang thần! Ngươi! Vận mệnh trưởng lão một đôi tròng mắt màu trắng bên trong xuất hiện tơ máu, trưng thu nhưng nhìn xem bị xuyên thấu vỡ vụn màn sáng, đánh vào bộ ngực mình vớt sói. Vù vù hưu! Vờn quanh tại lang thần bên ngoài thân huyết sắc tia sáng như huyết tinh linh hội tụ tại vớt sói bên trên, thuận chui vào vận mệnh trưởng lão trong cơ thể, hắn trên trán cấp tốc ngưng tụ ra một đầu dữ tợn tơ máu. Cùng lúc đó, Tử Vu nữ cũng đông hướng người bên cạnh xuất thủ, màu tím xương mù hình thành từng cái điểm sáng màu xanh lục. Xoát! Dạ cụ mò dù cả gì phản ứng cũng không chậm, nhưng không có phòng bị phía dưới, khi tiến vào khe hở trước, lại bị một điểm sáng bám vào trên cánh tay phải. Hạ mù dạ trước mắt không gian bị bạo lực xé mở, một cây thánh quang trường thương giận đâm mà đến, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Cùng lúc đó, một bên khác phóng tới sổ phỉ ơ u, cũng bị gỗ thịt lò lì cắt đứt đầu, như hồng ngọc máu tươi trên mặt đất hóa thành một dòng sông nhỏ, không đầu thi thể cùng xương chế bữa, tắm rửa tại hiến máu bên trong. Hèn ba. Hetty ạ sợ ngây người. Tóc dài màu bạc tử linh pháp sư hơi giật mình nhìn chăm chú lên lắc một cái trường thương, đem hạ mụ dạ cùng phụ cận không gian hóa thành mảnh vỡ đệ mỹ ạ. Máy móc đế vương một cái chớp mắt bay ngược hơn 10 dặm, dừng ở giữa không trung, cảnh giác nhìn xem bên này. Cái này, đây rốt cuộc là. Vận mệnh trưởng lão giữa mi tâm huyết sắc ấn ký phát sáng, để hắn cực kỳ thống khổ lảo đảo rút lui hai bước, trên da nâng lên từng đầu gân xanh, tiếp lấy lập tức quỳ rạp xuống đất, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem mặt mang nhe răng cười lang thần. Lang thần quay đầu nhìn ngốc trệ không dám tin tưởng hết tỷ ạ, ha ha ha. Để ngươi bảo vệ tốt đồng bạn của ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ta đã sớm biểu thị ra, lần hành động này mười phần hung hiểm, không phải hắn có thể tham dự, hiện tại tốt đi. Thứ nhất chết chính là hắn. Úc úc úc chơi vui. Chơi thật vui. Sophie vỗ tay nhỏ, khoe miệng rách ra, cái kia còn có nửa phần đơn thuần bộ dáng, đánh búng tay, a nha hoan nghênh mọi người đi vào Sophie minh vực. Ta, Sophie. Julia, ở đây chân thành mời ca ca tỷ tỷ nhóm từ đây vào ở minh vực, trở thành minh vực một viên A. Theo búng tay thanh âm vang lên, toàn bộ thế giới cấp tốc biến sắc, bóng ánh tinh khiết chăn trời ám trầm sắc thay thế, còn phiêu đãng huyết sắc đám mây, trên mặt đất bích ngọc thảo nguyên, toàn bộ biến thành làm cho người da đầu tê dại màu xanh lục, nhà cao tầng biến thành từng cỗ xương cốt, hiện ra tia sáng màu vàng chính là lưu hình hồ nước. À, thuận tiện nói một câu, tiến vào minh vực người. Cho đến nay không có một cái nào có thể còn sống đi ra, nếu có, đó cũng là đã bị Sophie hạ hồn khống chi thuật A. Sophie ngồi tại một bộ xương đỉnh đầu, cười hì hì, cho nên, ca ca tỷ tỷ nhóm liền không cần nghi hoặc vì sao lại bị đồng bạn đánh lén, bởi vì các ngươi đồng bạn nhà, đã là minh vực một thành viên A. Thì ra là thế. Đệ mì A bọn hắn lại bị ngươi khống chế rồi. Thú vị như vậy. Chỉ cần giết ngươi hẳn là liền có thể phá giải đi. Một bên ơ ú đầu nhếch miệng cười nói. A a, đại tỷ tỷ còn chưa có chết sao? Là ngươi chết. Đột nhiên, đem trên mặt đất hồng ngọc máu tươi trong nháy mắt hấp thu xương chế búa nổi lên hiện ra từng mai màu đỏ văn tự bên trong lộ ra một cỗ lâu đời cổ lao khí tức, không đầu thi thể trong nháy mắt huy động xương chế chiến phủ bổ tới. Vô dụng. Đại tỷ tỷ cùng Sophie ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn a. Sophie cười hì hì nâng lên tay nhỏ, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiến phủ. Vâng. Tòa hạ cốt long trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, đại địa từ đó trung tâm hướng ra phía ngoài hoành minh luân hãm, trong chốc lát, vài trăm mét hóa thành một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, nhưng chỉ chốc lát, liền bị tuôn ra lưu hình lửa lấp đầy. Ơ u một tay cầm chiến phủ, một tay đem đầu đặt tại trên cổ, huyết quang lóe lên, trên cổ đứt gãy vết tích liền biến mất, bẻ bẻ cổ, tiếp lấy nhìn chăm chú vài trăm mét bên ngoài sắc mặt có chút âm trầm Sophie. Chủ quan, đại tỷ tỷ lực lượng quả nhiên thật mạnh. Sophie nhìn xem nát bấy tay phải, tiếp lấy máu tươi tuôn ra, một lần nữa hóa thành một con trắng loan long ánh tay nhỏ, ngẩng đầu, âm trầm biểu lộ không tại, cười hì hì con tay nhỏ thanh tú động lòng người nói, nhưng đại tỷ tỷ đối mặt hiện tại loại cục diện này, lại có thể như thế nào? Sophie quay đầu nhìn thoáng qua, vận mệnh trưởng lao trọng thương, bị hạ bại huyết tấn nhớ, một thân thực lực đi chín thành, dạ cụ mò rủ cả di bị tử vu nữ độc trùng đánh lén đạt được, không rõ sống chết, hệt tỷ á mang tới đồng bạn bị đệ mì a một kích mất mạng, chỉ còn lại hệt tỷ á. Máy móc đế vương, tử linh pháp sư cùng nàng, tạo thành bốn cặp bốn cục diện. Đại tỷ tỷ phải chăng cảm thấy còn có sức đánh một trận? Sophie duỗi ra hai tay, ngây ngô khuôn mặt tươi cười bên trên bỗng lộ ra một cái ngây thơ mỉm cười. Cái kia Sophie liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt vọng. Nàng một đôi tay nhỏ trước, không gian lập tức nổi lên ba đạo màu xám gợn sóng, tiếp lấy có ba đạo thân ảnh từ đó thoát ra. Ơ ú cùng máy móc đế vương mở to hai mắt nhìn chăm chú từ màu xám gợn sóng không gian bên trong sông tới ba đạo thân ảnh. Huyết chi quân chủ, thú chi quân chủ, ác chi quân chủ. Ơ ú trầm giọng nói ra mới xuất hiện ba đạo thân ảnh thân phận. Huyết chi quân chủ, bề ngoài chính là máu tươi tạo thành sinh vật, có người nửa người trên, xa nửa người dưới, hình thể có 10 mét. Thú chi quân chủ, hất lên màu xám rách nát trường bảo nhân hình sinh vật, cưới toàn thân tỏa ra màu đen khí vụ mộng hiểm. Ác chi quân chủ, một cái mang theo như khóc như cười thẳng hề mặt nạ, người mặc câu phục, vóc người gầy cao người. Bốn đại quân chủ tề tụ. Xem ra có chút không ổn a. Ơ u liếm liếm môi khô khốc, bị tuyết chi quân chủ nhìn chằm chằm, huyết dịch khắp người đều ẩn ẩn run rẩy, người quân chủ này nên tính là khắc tinh của nàng. Bốn đại quân chủ. Sophie dừng một chút, tiếp lấy khoát khoát tay chỉ cười nói, đại tỷ tỷ nói sai a, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một quân chủ, đó chính là Sophie a, mặc kệ là huyết linh, thú linh, vẫn là ác linh, đều chỉ bất quá là Sophie thủ hạ vong linh a. Ơ u mở to hai mắt, thật là một cái tên đáng sợ. Vèo. Một đạo điện quang trong nháy mắt hướng phía lang thần đánh tới, lang thần lóe lên liền rời khỏi mấy chục mét. Một đạo mang theo sáng chói ánh lửa máy móc nắm đấm đảo qua lang thần trước đó vị trí, xuất hiện máy móc đế vương vung tay lên, lưng mỏi ôm lấy vận mệnh trưởng lão, đồng thời quát, Eru, Hetia, tử linh pháp sư, cấp tốc leo lên phi thuyền. Rút lui. Muốn đi. Lang thần vèo một tiếng, hướng phía lơ lửng trống rỗng bên trong phi thuyền phóng đi, tốc độ của hắn như là thuần gì, chỉ là một nháy mắt. Liền tới phi thuyền trên không, một móng vuốt vung đánh xuống tới. Oanh oanh oanh. Đột nhiên, lang thần biến sắc, công kích động tác không khỏi trì trệ, bên ngoài thân ẩn ẩn có ánh lửa, làm cho không khí chung quanh đều bị đốt cháy vằn mèo. Không chỉ là hắn, tử vu nữ cùng đệ mỉ ạ trên thân thể cũng dần dần bị nhiễm lên hỏa diễm màu đỏ. Hết tỷ ạ. Mọi người tại đây đều nhìn về không nói lời nào, lại làm cho không khí chung quanh vằn mèo tiểu nữ thần. Hết tỷ ạ trên thân nổi lên nhàn nhạt vầng sáng. Thắt hai đầu đuôi ngựa vật trang sức chốc ra, đen nhánh sợi tóc bay lên, hỏa diễm vật trang sức dưới có hai cái chuông nhỏ, nhẹ nhàng lay động một chút, phát ra êm thai tiếng chuông. Giữa thiên địa xuất hiện từng cái điểm sáng màu đỏ, thế giới cũng đi theo biến thành màu đỏ thắm, nhiệt độ cấp tốc lên cao đến một cái làm cho mọi người tại đây đều cảm thấy khó chịu trình độ. Hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực. Đệ mỉ ạ nắm chặt trường thương trong tay, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, đem trong cơ thể bị dẫn động lên hỏa diễm áp chế xuống. Nhưng không cách nào ngăn cản ta triệu hoán quang chi nguyên tố. Một đạo bóng dáng bé nhỏ, trầm mặc đạp trên hư không, đi đến đệ mỉ ạ đối diện, vung trong tay cực lớn liêm đao, một đôi màu băng lam con người, kiên định quyết tuyệt nhìn chằm chằm nàng. Đệ mỉ ạ trầm mặc nhìn xem tử linh pháp sư, nắm chặt trong tay trường thương màu bạc, vung tay lên, thánh khiết quang minh nguyên tố ngưng tụ ở chung quanh, tại sau lưng hình thành một nắm đem phán quyết kiếm ánh sáng. Ơ u, lên thuyền. Phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, dừng ở máy móc đế vương sau lưng. Hắn trực tiếp mang theo vận mệnh trưởng lão tiến vào buồng nhỏ trên tàu, về sau khống chế phi thuyền đi vào Eru trước người. Eru hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm một chút hiếu kỳ dò xét lĩnh vực Sophie, tiếp lấy trực tiếp tiến vào trong phi thuyền. Phi thuyền khởi động. Sau khi ra ngoài một mực không có động tác tam đại quân chủ một trong ác chi quân chủ, không, hiện tại hẳn là ác linh đột nhiên vung ra một đạo xiềng xích. Xoát bốn xoát. Nhưng tốc độ của phi thuyền nhanh xiềng xích một bước, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Hetia. Tử linh pháp sư. Rút lui. Máy móc đế vương hợp thành thanh âm từ trong phi thuyền truyền ra. Hết tỷ ạ thật giống như không nghe thấy, triển khai hai tay, mãnh liệt hỏa diễm như là trong biển rộng sóng lớn, đột nhiên hướng tử chi quân chủ cùng tam đại vong linh đánh tới, lấy hỏa diễm che đậy thiên địa, cảnh tượng bao la hùng vĩ vô cùng. Úc úc cái này cảnh quan. Sophie đem hai tay ở trước mắt bày ra một cái cửa sổ, xuyên thấu qua cái này cửa sổ nhỏ, thú vị nhìn xem mãnh liệt đánh tới sóng dữ sóng lửa. Huyết linh bỗng nhiên vặn mèo. Thân thể bồng một tiếng tàng ra, hóa thành một cái huyết sắc bình chướng, đem Sophie cùng hai đại vong linh bao phủ ở bên trong. Sóng lửa hét giận dữ lấy thôn vệ mà qua, mãnh liệt đập tại xích hồng trên mặt đất, tóe lên vô số sáng chói tia lửa. Không chung một đoàn hỏa diễm sau khi lửa tắt, một cái màu đỏ huyết đoàn tung tóe ra, lộ ra trong đó hoàn hảo không chút tổn hại Sophie cùng hai đại vong linh, mà huyết thủy hội tụ, lần nữa hình thành huyết linh, chỉ bất quá tiếp nhận hệt tỷ a một kích, nó nhìn như không việc gì. Nhưng hình thể lại rút nhỏ hai thành. Bên kia đệ mì ạ cùng tử linh pháp sư cũng triển khai chiến đấu. Chỉ bất quá chiến đấu có chút khác loại, tử linh pháp sư tại từng đạo kiếm ánh sáng dưới, chỉ là né tránh lui lại, chưa từng chủ động công kích, nhưng nhìn xem đuổi theo tới đệ mỹ ạ, trong môi đỏ lại truyền ra từng tiếng nói nhỏ. Đệ mỹ ạ trạng thái có chút quỷ dị, trên mặt có thể thấy được lộ ra vẻ mệt mỏi, cho người ta một loại mệt mỏi cảm giác. Có chút nhàm chán. Sophie ngáp một cái. Vèo bốn vèo bốn vèo. Nương theo lấy nàng câu nói này, tam đại vong linh đồng thời mở mắt, ba cố để cho người ta trầm luân khí tức khủng bố quét sạch mà ra, thật giống như ba tôn tà ác ma thần thức tỉnh, ngay sau đó hóa thành ba đạo cái bóng liền liền xông ra ngoài. Từ khi hạ xuống minh vực về sau, kết cục lợi dụng chú định, làm gì dây rùa đâu. Tử vu nữ mở ra hiện ra màu tím xương mù ngọc thủ, một đoạn màu xanh biếc nhánh cây xuất hiện trong tay, làm cho hỏa nguyên tố tàn lùi gợn sóng tứ tán ra, để cho ta tới cho các ngươi đưa lên kết thúc đi. Chương 112, rút lui. Không gian bên trên vỡ ra một đạo khe hở. Xông tới tam đại vong linh khoảng cách bên này lại càng ngày càng xa, rõ ràng là bảo trì vọt tới trước tư thái, có thể không gian khoảng cách thật giống như tại vô hạn mở rộng. Dạ cụ mò rủ cả gì? Tử vu nữ tay ta cầm tươi non nhánh cây, đã triển khai, vô số cực lớn màu xanh lá bóng roi rút kích, đem không gian ngay tiếp theo khe hở rút vỡ nát. Ông ngong. Tàu điện thúc đẩy tiếng vang cực lớn từ tử vu nữ sau lưng một cái vài trăm mét lớn khe hở bên trong truyền ra, theo tàu điện ánh đèn chiếu sáng ngoại giới, vứt bỏ tàu điện bỗng nhiên từ khe hở bên trong ra. Tử vu nữ trở lại hơi vung tay bên trong nhánh cây, từng cái bóng xanh lần nữa hiện hiện, cái này bóng xanh rõ ràng là từng đầu dữ tợn thanh xà, mấy trăm đầu rắn đồng thời mở ra tam giác miệng, phun ra ra màu xanh lá nồng vụ. Xông ra tàu điện tại trong sương mù dày đặc cấp tốc phân giải. Giết ngươi. Từng đạo khe hở đống mở tại tử vu nữ bên ngoài thân bên ngoài bốn phương tám hướng, trong đó truyền ra giả củ mỏ rủ cả gì cắn răng nghiến lợi thanh âm, quang mang chói mắt chợt hiện, vô số điểm sáng anh dũng mà ra, giống như tuân ra xảo huyệt ong mật dày đặc. Rầm rầm rầm. Dày đặc bạo tạc, đem phiến khu vực này hoàn toàn che đậy, cùng bạo gợn sóng hướng về bốn phía cuốn lên. Nam. Mà tại giả củ mỏ rủ cả gì xa hơn cùng gần cảnh giới kiểm chế lại tam đại vong linh đồng thời, sắp bị tử linh pháp sư thôi miên đệ mỹ ạ. Trường thương trong tay bên trên ngưng tụ một cỗ màu vàng thanh quang, xoát một tiếng ném mạnh ra ngoài. Tử linh pháp sư mặc niệm chú ngữ, trước người mới vừa hiện hiện ba tầng ma pháp trận, liền bị phá không mà đến màu vàng sợi tơ bẻ gãy nghiền nát đâm thủng. Nhưng ma pháp trận lại vì nàng tranh thủ một cái chớp mắt thời gian, để nàng tại đạo này không kịp tránh né công kích đến, thấy rõ công kích quy tích, dùng cự liêm chặn màu vàng trường thương. Và anh, tử linh pháp sư thân ảnh tiểu tiểu bay ngược ra ngoài, có đỏ tươi chất lỏng huy sái tại không trung. Vẫn là như vậy ngây thơ. Đệ mỉ ạ nắm chặt bay trở về trường thương màu bạc, che lấy chìm vào hôn mê đầu, lạnh lùng nhìn xem hai tay chống cự liêm, bất lực đứng trên mặt đất tử linh pháp sư. Ngủ say. Tử linh pháp sư ngẩng đầu, môi anh đào khẽ mở, vô hình ngôn linh gợn sóng tác dụng tại đệ mỉ ạ trên thân. Ngây thơ. Đệ mỉ ạ thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, ý thức tối đen, khép lại nặng nề mí mắt, thân thể từ không trung rơi đập tới đất bên trên. Khục. Tử linh pháp sư vô lực sủi lơ quỳ xuống. Há mồm ho ra một ngụm máu tươi, da trên người vỡ ra từng đầu tỉ mỉ vết rách, chân bóng trên trán hiện hiện giọt giọt mồ hôi, ngụm nhỏ thở hào hẹn. Nam. Đem Bạch Long Thánh Nữ thu hồi lại. Vận mệnh trưởng lão toàn thân nổi gân xanh, trong mắt màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, cái trán ấn ký hiện ra chói mắt hồng quang, xem ra kinh khủng dị thường. Giờ phút này cố nén đau khổ kịch liệt nói ra, ba người bọn hắn chỉ là bị khống chế, nếu như có thể tìm ra trên người bọn họ bị giới thuật. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Ừm. Đang có ý này máy móc đế vương gật đầu, phi thuyền hóa thành một đầu lưu quang bay đến đem đệ mì ạ nâng đỡ tử linh pháp sư phía trên. Dưới phi thuyền cửa khoang mở ra, một đạo màu lam nhạt cột sáng đem tử linh pháp sư cùng đệ mì ạ bao phủ đi vào. Nhưng ngay tại phi thuyền muốn đem hai nữ truyền tống vào đến nháy mắt ở giữa, đông đông đông, tiếng bước chân nặng nề phảng phất viễn cổ cự nhân tại chạy, để sơn hà gào thét, đại địa chân chiến. Giống. Một cái vài trăm trượng cao, toàn thân bộ lông màu vàng nóng bao trùm, mắt đỏ răng nanh cường tráng sinh vật tấn mãnh vọt tới, giống như núi nhỏ nằm đấm, trực tiếp đem phi thuyền hoành ném đi ra hơn 10 dặm. Ghê tởm. Là thú chi quân chủ. Không tốt, nhanh đi cứu tử linh pháp sư. Bởi vì phi thuyền bị một quyền đánh bay, tử linh pháp sư cùng đệ mì ạ còn không có ngồi lên phi thuyền. Cái đó là, máy móc đế vương đang muốn thao tác phi thuyền đi qua động tác dừng một chút. Mà lúc này đây, Ơ U cùng vận mệnh trưởng lão cũng nhìn thấy, ngăn tại tử linh pháp sư trước người người, nâng lên một cái tay, đem một quyền oanh tới thú chi quân chủ bắn ra ngoài, ven đường đem từng cái cực lớn hài cốt xương cốt đụng vỡ nát. Là hệt tì ả mang tới cái kia đồng bạn. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Bạch Long Thánh Nữ tất sát nhất kích, vậy mà không chết. Có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh đi. Tóm lại, người này rất mạnh. Trong phi thuyền ba người đều kinh ngạc nhìn xem Hạ Mù Dạ trương tay đem thú chi quân chủ bắn bay ra ngoài, ngay sau đó trong mắt đều toát ra vui mừng. Hiện tại loại này thế cục, phe mình chiến lược gia tăng, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Hèn đang thao túng một cái cực lớn phí giờ vỏ ép, đem lang thần giam ở trong đó hệt tỷ ạ, cảm ứng được Hạ Mù Dạ khí tức, đống nhiên nhìn lại. Hệt tỷ ạ, lang thần thừa dịp hệt tỷ ạ một tia thất thần, phí giờ vỏ ép uy lực tiêu giảm nháy mắt ở giữa, đống nhiên phá khốn mà ra, veo một tiếng, liền xuất hiện tại tiểu nữ thần trước người, lóe ra huyết quang sắc bén bước sói, hướng phía đầu của nàng vỗ tới. Hệt tỷ ạ thần sắc khẽ biến, liền tranh thủ lực chú ý thu hồi lại. Đồng. Bị vỗ chúng hệt tỷ ạ hóa thành một đại đoàn tia lửa nổ tung, hình thành một cái rộng 10 mét hỏa diễm vòng tròn, hét giận dữ hỏa diễm từ trong đó gào thét mà ra. Lang thần giao nhau hai tay ngăn tại phía trước, sau một khắc trực tiếp bị hỏa diễm thôn phệ. Không thương không ngứa. Hỏa diễm đồng sụp đổ ra, phảng phất một trận thịnh đại pháo hoa nổ tung, lang thần hung hãn từ trong đó thoát ra, huyết hồng hai mắt cấp tốc khóa chặt đã bay ra vòng chiến hệt tỷ ạ. Siêu siêu siêu. Lang thần nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo, tốc độ so hệt tỷ ạ phải nhanh hơn mấy lần. Hệt tỷ ạ toàn thân bao phủ hỏa diễm hướng về Hạ Mù Dạ lao vùn vụt đi qua. Hệt tỷ ạ, ngươi thần chi lực không gì hơn cái này, đánh vào trên người của ta không đau không ngứa a. Lang thần cấp tốc đuổi theo, can dỡ cười to, để ngươi nhìn xem cái gì là thần chi lực. Hả? Sau lưng hiện ra một đạo thông thiên triệt địa bóng sói, đang muốn phóng thích đại chiêu lang thần, nhìn xem tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại người không khỏi sững sờ. Màu đen côn ảnh đánh tới, nửa người đang bay ra đi đồng thời vỡ ra, máu tươi vẩy ra trời cao. Hèn. Hệt tỷ ạ. Người thụ thương rồi. Hạ Mù Dạ nhìn xem tán đi hỏa diễm sau lộ ra ngoài tấm kia khuôn mặt tái nhợt, khoe miệng còn mang theo một vòng vết máu. Ta không có gì đáng ngại. Hệt tỷ ạ lắc đầu, mới vừa lang thần một kích kia, nàng vội vàng ngăn cản, nhìn như thong dong, nhưng đối phương là cùng nàng ngang hàng tồn tại, xúc thế công kích. Tự nhiên không có như vậy mà đơn giản liền có thể tránh thoát khỏi đi, vướt sói bên trên bổ sung bại huyết chi lực, để trong cơ thể nàng tế bào máu cấp tốc hoại tử. Bất quá nàng rất dễ dàng liền có thể khu trừ loại này mặt trái hiệu quả, nếu như là giống vận mệnh trưởng lão, thân chúng bại huyết tấn nhớ, cái kia mới phiền phức. Một đạo khe hở vỡ ra, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà dạ củ mò rủ cả gì từ bên trong lão đảo đi ra, nàng tìm có một đứa bé nắm đấm lớn động, còn ra bên ngoài ồ ồ bước lên máu tươi. Làm sao chật vật như vậy? Hạ Mù Dạ đưa tay đỡ lấy nàng, cái này giảo hoạt đại yêu quái, vậy mà lại bị đánh thảm như vậy. Dạ Cụ Mò Rủ Cả Gì tựa vào Hạ Mù Dạ trên thân, cắn răng nói, ta chủ quan, sinh hoạt quá an nhàn, để ta lòng cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Tiếp xuống ta liền đem chính mình giao cho ngươi, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta ngủ trước một giấc. Nói xong, liền ghé vào Hạ Mù Dạ trong ngực nhắm mắt lại, đồng thời trên thân nổi lên hào quang màu tím, tại quang mang bên trong, nàng đầy đặn thân thể cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh liền biến thành một cái đáng yêu tiểu la lị. Hệt tỷ ạ, ngươi mang theo rủ cả gì cùng tử linh pháp sư các nàng nhanh leo lên phi thuyền rời đi. Đem trong ngực rủ cả gì la lị đưa cho hệt tỷ ạ, Hạ Mù Dạ cầm trong tay lục đạo tích trượng, lạnh lùng nhìn chầm chầm chậm rãi đi tới Sophie. Cái kia hèn đâu? Hệt tỷ ạ thi triển thần chi lực, kéo lấy rủ cả gì la lị lơ lửng tại bên người hỏi. Ta tự có rời đi biện pháp. Hạ Mù Dạ vùng trong tay tích trượng, một đạo vô hình gọn sóng. Đem hai đạo tinh thần xiềng xích kích bay rất ra ngoài, đi nhanh lên. Tốt. Hèn ngươi cẩn thận một chút. Hệt tỷ ạ gật gật đầu, tiếp lấy mang theo rủ cả gì la lị bay về phía tử linh pháp sư. Đại ca ca, mới vừa ngươi làm cái gì đi? Vì cái gì đột nhiên liền chạy mở? Sophie đứng tại Hạ Mù Dạ 100 mét có hơn không trùng, cong tay nhỏ, cười hỏi. Quả nhiên không gạt được ngươi sao? Hạ Mù Dạ cười nói, ngươi đoán xem. Sophie ghét nhất đoán, bất quá không quan trọng. Những người khác toàn bộ rời đi cũng không quan hệ, chỉ cần đại ca ca lưu lại là đủ rồi, dù sao lần này kế hoạch, vốn là vì đại ca ca đâu. Sophie bưng lấy một đôi nắm tay nhỏ, mở to một đôi mắt to ngập nước, đại ca ca, lưu lại bồi Sophie có được hay không? Vô hình lực lượng tinh thần trong nháy mắt xâm nhập Hạ Mù Dạ trong cơ thể. Giờ khắc này hắn nhìn xem như nhà bên muội muội Sophie, trong lòng vậy mà sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác thân thiết, nhịn không được liền muốn há miệng đáp ứng. Mơ tưởng. Hạ Mù Dạ lực lượng tinh thần bỗng nhiên hóa thành vô số lưỡi kiếm, đem xâm nhập trong cơ thể lực lượng tinh thần ngạnh sinh sinh bước ra. Đại ca ca thật sự là thô bạo. Sophie một cắn răng, đánh búng tay, từng đạo lực lượng tinh thần ngang ngược mà xảo diệu quay chung quanh Hạ Mù Dạ. Nhưng là bàn về lực lượng tinh thần vận dụng, rõ ràng vẫn là Sophie càng mạnh một bậc đâu. Thật sao? Xác thực, hắn đối với lực lượng tinh thần vận dụng không bằng đối phương, có thể hai người lực lượng tinh thần cùng tồn tại thứ hai cửa cùng thứ ba cửa ở giữa, mặc dù tại vận dụng lên không bằng, nhưng hắn chỉ là phòng thủ, đối phương trong lúc nhất thời cũng khó có thể chiến thắng hắn. Đã đại ca ca không lĩnh tỉnh, như vậy Sophie cũng chỉ có cưỡng ép lưu lại đại ca ca. Sophie nhếch miệng cười một tiếng, triển khai hai tay, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc thoáng hiện mà tới, huyết linh, ác linh, thú linh, cùng khôi phục như cũ lang thần cùng xem ra có chút chật vật tử vũ nữ. Mà bị tử linh pháp sư viện đệ mì A đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đứng tại Sophie bên cạnh thân, nhưng hai mắt vô thần, rõ ràng là bị hoàn toàn thao túng. Trở về, hạ mù giả vung tay lên, hai cái cầu đạo ngọc bay ra, đem lao vùn vụt tới tử linh pháp sư cùng hệt tì A bao phủ trong đó, lập tức đưa các nàng đưa vào trong phi thuyền. Máy móc đế vương, cấp tốc rời đi. Ngươi, cẩn thận. Máy móc đế vương trả lời một câu, lập tức phi thuyền trong nháy mắt hóa thành một vòng lưu quang phóng hướng chân trời. Sophie không có để ý đi xa phi thuyền, mắt to nhìn chằm chằm vào hạ mù dạ, vung lên tay nhỏ, lên. Siêu siêu siêu. Sáu thân ảnh cấp tốc vọt tới. Hạ mù dạ cầm trong tay lục đạo tích trượng, chủ động nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Thiên địa truyền ra trận trận oanh minh. Trên phi thuyền kẻ thống trị nhịn không được xem ra, một chọi sáu, lại đè ép sáu cái đối thủ đánh, hiện ra thần tư, để những người thống trị rung động trong lòng không thôi. Cường đại, cùng chúng ta thật giống như không cùng một đẳng cấp. Trong bọn họ tâm không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Hèn, Hetia nắm chặt nắm tay nhỏ. Ông, phi thuyền xông phá tầng khí quyển, đi vào tinh không bên trong. Chúng ta đến 2 năm ánh sáng bên ngoài hắc nham tinh chờ hắn. Vận mệnh trưởng lão mở miệng nói ra. Đầu hắn đằng sau triển khai một chương màu vàng quyển trụ, toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, trên trán huyết sắc ấn ký đang dần dần trở thành nhạt, mặc dù quá trình có chút chậm chạp. Uy, uy. U đống nhiên kêu lên sợ hãi. Thế nào? Nhện, sống. Đám người giật mình, vội vàng thuận U ánh mắt nhìn, tầm mắt bên trong, viên kia như nhện cực lớn sao trời, thế mà động, phảng phất nguyên bản bị hóa đá nhện, hủy bỏ cầm cố, toàn thân bảy biện ra màu xanh lục. Trên thân còn có loang lổ đèn tử hoa văn, xem ra làm cho người tê cả da đầu. Thấu. Nhện bỗng nhiên hướng phi thuyền bên này ngẩng đầu, tám đôi mắt chớp một hồi, tiếp lấy một đạo màu sắc rực rỡ quang mang trong nháy mắt bay tới, đem phi thuyền toàn bộ bao ở trong đó. Hoàng bét. Phi thuyền bị tơ nhện dính chặt. Máy móc đế vương một trận thao tác, thế nhưng là phi thuyền lại ngưng kết lấy ngay cả động cũng không cách nào động một cái, màu sắc rực rỡ tơ nhện nhận tính và dính tính đều vượt quá tưởng tượng. Mà đối với có thể so với một cái sao trời nện mà nói, phi thuyền có thể thúc giục lực lượng cũng khó có thể dung chuyển nó. Nhất định phải làm gãy tơ nện, nếu không đi không được. Ta đến. U cầm trong tay chiến phủ, trực tiếp hạ buồng nhỏ trên tàu, tiếp lấy thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cái cao trăm trượng cự nhân, không nói hai lời, hướng phía tơ nện chém vào đi qua. Xương chế chiến phủ bên trên nở rộ vô số đạo huyết sắc quang mang, rơi xuống lúc, để tinh không tạo nên từng đạo gợn sóng. Suy suy. Nhưng có thể đem một viên ngôi sao nhỏ bổ ra một kích, lại chỉ chặt đứt hai tầng tơ nhện. Màu sắc rực rỡ tơ nhện bên trên nổi lên mỹ lệ lóa mắt hào quang, biến thành cứng cỏi vô cùng, ngạnh sinh sinh chặn U một kích. Nóa! Lao nương cũng không tin. U phát nổ một tiếng nói tục, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu khuấy động. Dơ lên búa, lần nữa một chạm mà rơi. Keng! Coi như tại chân không trong vũ trụ, đinh hai nhức góc thanh âm cũng chuyển vang mà ra, một mảng lớn gợn sóng khuếch tán. Mẹ nó! Đây là tơ nhện. Dơ bị đẩy ra bữa, một mặt trợn mắt hốt mồm. Đừng ngừng, tơ nhện không phải không gì không phá, ngươi vừa rồi chém ra địa phương xuất hiện vết dạng. Vận mệnh trưởng lao nói, mọi người đừng ở bên cạnh nhìn, cùng một chỗ công kích. Thử linh pháp sư, đệ mì hạ hội không có chuyện gì. Hết tì ạ dưới phi thuyền trước đó, vô vô thất thần tử linh pháp sư bả vai, hơi hà ra miệng, cuối cùng chỉ có thể khô cằn an ủi một câu, đồng thời nội tâm cũng bổ sung một câu. Hẹn nhất định cũng biết ta an toàn trở về. Nam. Suy ba. Vài trăm mét cứu cực thể sở sàn đủ, vung trong tay màu xanh biếc trường mâu, trên bầu trời huyết vân điên cuồng cuốn lên, đại địa chấn chiến bên trong, hai bên vài trăm mét phạm vi bên trong đại địa như sóng biển quay cuồng lên. So với sở sàn đủ còn muốn lớn thú linh một cánh tay đều bị chém rụng, rơi xuống tại cách đó không xa, đem đại địa ép luôn xuống. Mà còn lại năm thân ảnh cũng đổ bay mà ra. Đại ca ca, mạnh như vậy thế nhưng là phạm quy. Sophie trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại xem ra, Sophie nhất định phải tự mình xuất thủ mới có thể áp chế đại ca ca. À ta không thể không nghĩ chơi với ngươi xuống. Đứng tại sở sạ nủ cái chán trung ương hạ mù giả cười nhạt một tiếng, lập tức hai tay hợp lại, ngươi không phải muốn biết ta mới vừa vì cái gì đột nhiên rời đi sao. Nguyên nhân là bởi vì ta phát hiện tại thế giới này chẳng những không cách nào hướng ngoại giới truyền đạt bất kỳ tin tức gì, thậm chí không thể đem không gian liên tiếp đến ngoại giới, cho nên ta liền nho nhỏ rời đi một hồi, nhìn một chút thế giới này phong cảnh, thuận tiện vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui. Chẳng lẽ nói, Sophie sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chương 113, đi ngươi.